Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình thực tế rất mới và lôi cuốn của tác giả An Yên. Nội dung và diễn biến của bộ truyện này sẽ như thế nào đây? Không làm mất thời gian của các bạn thêm nữa. Ngay sau đây, mời tất cả các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên rất hấp dẫn của bộ truyện này nhé. Vĩ, ba mẹ ở đây. Vâng, con thấy rồi ạ. Trên sân bay ồn ào tấp nập, người người qua lại, những chiếc ôm chào tạm biệt, những giọt nước mắt chia xa và cả những nụ cười hạnh phúc của ngày gặp lại. Một chàng trai cao lớn, vầng trán rộng, đôi mắt sáng và sâu, mũi cao, làn môi mỏng rất phong tình, bóng lưng thẳng tắp, lịch lãm kéo chiếc vali lớn, xả những bước dài hướng về phía âm thanh vừa phát ra. Anh nở nụ cười rạng rỡ khi tới trước mặt hai cặp vợ chồng. Dù tuổi đã xế chiều nhưng phong độ vẫn chẳng sa sút. Ba mẹ, con đã trở về ạ. Con chào chú Vũ Phong, cô Nguyệt Cát ạ. Thục Trinh xoa nắn tay con trai. Con có mệt không Bon? Thiên Vũ âu yếm nhìn vợ. Em, con nó lớn rồi, cứ gọi cu Bon nó ngượng đấy. Thiên Vĩ mỉm cười ôm lấy mẹ. Con vẫn luôn là cu Bon của mẹ. Rồi anh nhìn sang cặp vợ chồng bên cạnh. Chú Phong, cô chú vẫn khỏe chứ ạ? Anh Vũ Hiếu và Tú Vi bận à chú? Vũ Phong cười vỗ vỗ vai Vĩ. À, Hiếu bận việc ở tập đoàn Á Đông, còn con bé Tú Vi đi thực tập sư phạm xa thành phố, ở một huyện gần nhà người yêu nên không về kịp. Vĩ cười. Mấy năm không gặp, chắc bé Vi lớn lắm rồi chú nhỉ? Ra trường rồi cơ đấy. Thế là cháu đã già lại còn ế, 27 tuổi vẫn chả có bóng hồng nào. Nguyệt Cát cười ngất. Cái thằng bé này là do con không thích, chứ người như con thiếu gì cô theo đuổi hả? Cuộc hội ngộ sau mấy năm trời diễn ra trong niềm xúc động và nụ cười hạnh phúc. Anh chàng điển trai ấy là Trịnh Thiên Vĩ, 27 tuổi, con trai đầu lòng của soái ca một thời Trịnh Thiên Vũ và cô vợ xinh đẹp, đoan trang Đặng Thục Trinh. Thiên Vĩ có vẻ đẹp không góc chết, đến nỗi khi anh bách bộ trên đường, nhiều thiếu nữ phải ngoái nhìn. Đã vậy anh chàng này lại còn có một chỉ số IQ cao vút và một bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Vĩ đã có 4 năm học bậc đại học, 2 năm thạc sĩ và 3 năm học tiến sĩ chuyên ngành y khoa ở Đại học Oxford của Vương quốc Anh. Lần này Thiên Vĩ không ở lại Anh mà quyết định trở về Việt Nam cống hiến cho nền y học nước nhà. Là một chàng trai chưa đến 30 tuổi, nhưng Vĩ luôn tỏ ra điềm tĩnh nhẹ nhàng. Có lẽ một phần do đạo đức nghề nghiệp cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, một phần do dòng máu nhân ái truyền từ ba mẹ đã tạo nên một Thiên Vĩ không chỉ điển trai mà còn vô cùng giỏi giang, chững chạc và bản lĩnh. Về đến biệt thự Vũ Đan, tại thành phố B quen thuộc, nơi mà Thiên Vũ đang sống từ thuở bé, anh vui vẻ huýt sáo khi nghe tiếng cô em gái Đan Nhi cùng Vũ Bảy liến thoáng làm bữa cơm đoàn tụ. Đan Nhi, anh đã chuẩn bị đầy đủ thuốc tiêu chảy cho cả nhà rồi, cứ yên tâm mà nấu nướng đi nhé. Đan Nhi tay đang thoăn thoắt làm rau liền mỉm cười. Để em chiến đấu với rau thịt xong sẽ chiến đấu với anh hai. Anh đi biển biệt giờ về nói cái giọng mỉa mai, coi thường tài nấu ăn của em thế hả? Khi nào em lấy chồng lại tiếc vì không được ăn đồ em nấu đấy. Thiên Vĩ kéo chiếc ghế ăn ngồi xuống, nhàn nhã vắt chéo hai chân và nói. Có Vũ Bảy nấu, ăn cơm của Vũ và mẹ Trinh là an toàn nhất. Còn em, cứ có đứa rước là anh mừng rồi. Đan Nhi dừng động tác nấu ăn, giơ nắm đấm nhíu nhíu anh trai. Được, hãy đợi đấy. Thiên Vĩ nheo nheo mắt. Ok, anh chờ. Phải công nhận ba Vũ có con mắt nhìn thấu tương lai, biết sẽ sinh ra một đứa con gái vụng thối vụng nát nên đã xây rất nhiều nhà vệ sinh trong biệt thự. Lỡ có vấn đề gì thì còn chạy kịp, quá phục luôn. Đan Nhi cười sặc sụa. Anh ở bên xứ sở sương mù, chắc không biết nói chuyện với ai nên giờ về hành hạ cái lỗ tai em gái anh hả? Anh lo chống ế cho cái thân anh đi. Chị Tú Vi còn chuẩn bị cưới chồng kia kìa. Thế mà anh chả có một bóng hồng nào, nản. Bác sĩ giỏi giang đâu không biết, ngoài chữa bệnh chả biết cái gì sắt, tán gái thì dở ẹc còn lo em ế. Thôi, anh hai đi lên để em tập trung sáng tạo món ăn. Anh ở đây làm ô nhiễm không gian nghệ thuật ẩm thực của em và Vũ Bảy. Vĩ nháy mắt. Ừ, sáng tạo đi. Cái công thức trà sữa mà em nghĩ ra lúc còn học lớp 8 đến giờ anh vẫn nhớ. Trà sữa gồm trà xanh Thái Nguyên pha với sữa ông Thọ, quá tuyệt cho các nhà sáng chế thuốc tiêu chảy. Anh hai của Dani nói xong thì huýt sáo đi lên tầng, để lại ánh mắt nảy lửa của cô em gái xinh đẹp. Dani hận không lao lại bịt cái miệng của anh trai, nên đành bằm hết sức vào miếng thịt trên thớt. Cái lão này chỉ nhớ đến những điều xấu thôi. Vũ Bảy mái tóc đã bạc, nhìn hai anh em và chỉ cười vui vẻ. Vũ là người chứng kiến sự trưởng thành của anh em Thiên Vĩ từ khi ra đời tới giờ. Mấy lần tính nghỉ mà lần nào cô bé Nhi cũng khóc sưng cả mắt, nên Vũ lại không đành. Và lại Vũ có về quê cũng chẳng còn ai nữa. Chồng Vũ mất lâu rồi, con cái không có nên Vũ ở lại với gia đình Thiên Vũ. Ở đây Vũ thấy ấm cúng lắm, cái không khí gia đình thật ấm áp. Vũ mong cậu Thiên Vĩ về, bởi Vũ hiểu Vũ và Trinh đã rất vất vả mới có được đứa con đầu lòng. Hôm nay biết Vĩ về tới Việt Nam, Vũ đã làm rất nhiều món mà anh thích. Thiên Vĩ đi du học 9 năm ở Anh, hàng năm anh vẫn về và lần nào cũng có cảm xúc như vậy. Gia đình là nơi tuyệt vời nhất, giúp anh xua đi mọi căng thẳng, mọi áp lực. Học ngành y cần trau dồi cả kiến thức và đạo đức. Sai một ly có thể mất cả mạng người, nhất là chuyên khoa chấn thương mà anh theo học. Nhìn những nạn nhân trong các vụ tai nạn, những vụ hỏa hoạn, lúc đầu Thiên Vĩ cũng khá choáng, nhưng rồi anh luôn tâm niệm bác sĩ là người mà bệnh nhân gửi chọn niềm tin hy vọng, nên luôn dốc hết sức mình trong mỗi lần thực tập ở các bệnh viện trên đất nước Anh, mỗi lần bước vào phòng cấp cứu đặc biệt cùng với các chuyên gia hàng đầu. Tâm trí anh chỉ tập trung vào những gì anh đang được nghe, những cuộc hội chẩn, những lời chẩn đoán được đưa ra, những quyết định khó khăn đều được ghi nhớ một cách tỉ mẩn vào đầu óc anh. Vì thế, dù không phải là sinh viên bản địa, nhưng Thiên Vĩ luôn được các giáo sư để ý và tạo cơ hội nâng cao tay nghề. Chỉ tiếc là cuối cùng họ không thể giữ được chân anh ở lại. Ngày đưa ra quyết định cuối cùng, anh chàng Việt Nam có nụ cười hút hồn đó nói với một vài vị giáo sư thân thiết. Việt Nam là nhà của tôi, gia đình là trái tim của tôi. Đó là nơi giúp tôi có động lực ra đi khám phá kiến thức nhân loại và cũng là nơi tôi sẽ trở về. Mọi người hiểu rằng trong lời nói ấy có một tình yêu, một niềm tự hào mãnh liệt với dân tộc Việt Nam, nên họ vui vẻ tạm biệt chàng tiến sĩ ưu tú. Và ngày hôm nay, Vĩ trở về với cái nơi mà anh gọi là trái tim của mình. Bữa cơm hội ngộ thật vui vẻ, ấm áp và thâm tình, đúng chất của gia đình Việt. Sau bữa ăn, Thục Trinh hỏi con trai. Vĩ, con nghỉ ngơi một thời gian đã chứ? Thiên Vĩ mỉm cười. Dạ, con có hai ngày thứ bảy và chủ nhật để ra thăm mộ bà nội. Sau đó con sẽ qua Trịnh gia thăm ông nội và sang thăm hai ông bà ngoại nữa. Đầu tuần tới con sẽ tới bệnh viện thành phố C để nhận công tác. Ba mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên về thăm mọi người mà. Hai chữ thường xuyên thật quá xa xỉ với một bác sĩ, huống hồ lại là bác sĩ khoa chấn thương như Thiên Vĩ. Cho nên, dù chỉ hơn một giờ đồng hồ đi máy bay là có thể đến, nhưng những điều con trai vừa nói ra vẫn khiến Thục Trinh sửng sốt. Con nói cái gì? Thành phố B phát triển có kém cạnh gì thành phố C đâu cơ chứ? Tại sao con lại phải tới tận thành phố C làm việc? Con xa nhà, xa mọi người từng ấy năm chưa đủ hay sao? Mà mới về nước, đã định đến thành phố C lập nghiệp. Con biết mẹ trông chờ ngày con trở về lắm không? Thiên Vũ đã hơn 50 tuổi nhưng phong độ vẫn ngút trời. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng vợ rồi cười. Em làm sao đấy? Anh chả bảo phải để con trải nghiệm cho nó trưởng thành cơ mà. Ở tận nước Anh em còn chịu được nữa là thành phố C. Thục Trinh nhăn mặt. Nhưng em có cảm giác như mình sinh con ra, xong nó biến thành chim bay mất đấy anh ạ. Vũ Phong nãy giờ im lặng vỡ bật cười. Em đừng lo, nó ở bên anh 9 năm vẫn phong độ ngời ngời. Huống hồ ở thành phố C còn có gia đình anh. Cứ đi làm rồi về biệt thự PC nghỉ ngơi. Thiên Vĩ xua tay. Dạ không ạ, con đã nhờ bạn mua một căn hộ nhỏ gần bệnh viện để đi về cho tiện rồi. Bác sĩ nhiều khi đi đêm về hôm nên sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Cháu rảnh sẽ qua nhà cô chú. Cháu còn hẹn anh Vũ Hiếu đi đánh gôn mà. Rồi anh quay sang mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ về thăm ba mẹ mà. Con học y một phần là vì sức khỏe mẹ yếu, hay bị hồi hộp. Một phần để nghiên cứu và chữa trị cho được nhiều người, đem lại hạnh phúc cho họ. Con chọn thành phố C vì con muốn làm việc ở chính cái nơi mà mẹ đã phát hiện ra sự có mặt của coupon trên đời. Thục Trinh không thể quên được cái giây phút đó. Giây phút vợ chồng Phong báo cho cô biết rằng cô đã có thai, đã có thể sinh con cho Thiên Vũ, cho Trịnh gia như mong muốn của gia đình chồng cô. Tình yêu đích thực của cô và Thiên Vũ đã có được trái ngọt sau quãng thời gian chật vật đối mặt với những định kiến của gia đình nhà nội, do bệnh lạc nội mạc tử cung. Tình mẫu tử là ba tiếng thiêng liêng mà Thục Trinh cảm nhận được lúc đó. Nó hạnh phúc hơn cả việc cô vừa thoát khỏi cuộc bắt cóc ngoạn mục của chính mẹ chồng nhờ chàng cảnh sát tài ba Vũ Phong. Thục Trinh không nghĩ rằng Vĩ vẫn nhớ những câu chuyện ba mẹ kể hồi nhỏ, dù cả hai không kể những mưu hèn kế bẩn của bà nội Lam An và cô Thiên Anh. Nhưng việc cậu bé ra đời được ba mẹ kể rằng hai người đang tới thành phố C thăm gia đình chú Vũ Phong và mẹ Trinh bị xỉu. Rồi mọi người biết được sự xuất hiện của Vĩ trong bụng mẹ khiến mẹ Trinh bị suy nhược cơ thể. Giờ đây, bà Lam An đã trở thành người thiên cổ sau những năm tháng đẳng đẵng nằm liệt trên giường bệnh, được chồng con chăm sóc. Ngày ngày bà nhìn thấy Thiên Vĩ lớn lên mà hai dòng nước mắt cứ chảy hoài trên gò má gầy gò nhăn nheo. Thục Trinh không thể quên được cái ngày mẹ chồng cô mất. Trời bỗng nổi gió lớn, bà nhìn quanh một lượt tất thảy mọi người và dừng lại rất lâu trên khuôn mặt cô. Dường như bà muốn nói nhiều lắm mà không thể cất lời. Khuôn mặt vốn quý phái của bà đã đầy những vết nhăn và trở nên rúng gió, khuôn mặt méo sạch vì liệt dây thần kinh số 7. Bà lại khóc, những giọt nước mắt ân hận rỉ vào kẽ miệng già nua, rồi bà cố gắng nói những lời chăn chối cuối cùng. Ông Thiên, Cẩm Đan, mọi người cho tôi tạ lỗi. Tôi không mong được tha thứ đâu vì tôi... Lúc đó, ông Trịnh Thiên đã nắm lấy bàn tay gầy guộc của vợ mà nói. Bà con tôi tha thứ hết cho bà. Đừng khóc, sẽ xấu đấy. Ngước nhìn thấy những cái gật đầu của các con, các cháu, bà Lam An bất chợt nở một nụ cười, dù méo mó nhưng thanh thản. Ông Trịnh Thiên đặt nhẹ lên trán bà một nụ hôn, và đó cũng chính là nụ hôn cuối cùng trước khi vợ ông nhắm mắt xuôi tay. Bà đã từ biệt cõi tạm đầy chật vật mưu mô để trở về với đất mẹ. Giờ nghe cái lý do mà Thiên Vĩ chọn thành phố C, những mảnh ký ức lại hiện về trong lòng Thục Trinh, và cô đã hiểu vì sao con trai mình lại lựa chọn như vậy. Thiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt thất thần của vợ, vội đan năm ngón tay mình vào tay vợ để trấn an cô, như gần 30 năm nay anh vẫn làm thế. Nếu con bận, mình sẽ tới thăm con, tới thăm nhà Phong luôn mà em. Thục Trinh gật đầu cười, chặng đường mới của con trai cô hy vọng sẽ êm ả. Dù cô biết cuộc đời là con đường không bằng phẳng, dù trong lòng người mẹ dấy lên bao lo toan, nhưng mẹ vẫn mong những trang ước mơ của con sẽ được viết lên bằng hiện thực. Tại thành phố C, Tú Vi trở về phòng trọ sau giờ lên lớp ở một trường cấp 3 mà cô thực tập suốt một tháng nay. Nhường thương trường cho anh trai Vũ Hiếu, cô con gái út của vợ chồng Vũ Phong Nguyệt Cát, theo ngành sư phạm của mẹ để ươm mầm cho những tài năng tương lai của đất nước. Một sinh viên xuất sắc như Tú Vi chấp nhận tới một huyện cách xa thành phố C 50 cây số để thực tập không phải chuyện đơn giản. Đã từng tham gia các chiến dịch tình nguyện ở các vùng cao, vùng xa, nên cô biết người dân ở nhiều miền nông thôn còn khốn khổ lắm. Xã hội đã phát triển vậy rồi mà có nhiều bé ở vùng sâu vùng xa vẫn thèm muốn được cắp sách tới trường. Vì thế lần này cô tiểu thư nhà họ Đinh quyết định không thực tập ở thành phố mà đến một vùng cách xa nơi cô sinh ra và lớn lên để học cách tự lập, cũng như giúp các em bé nơi đây thực hiện một phần ước mơ của mình. Tuy nhiên, Tú Vi lên đây thực tập một phần vì vùng đất này là quê hương của người yêu cô, Lê Bảo Nam. Anh vốn là người dân nơi đây xuống thành phố C học làm thợ kim hoàn, nhưng sau một thời gian dài nỗ lực đã mở được một tiệm vàng hạng trung ở thành phố C. Nam quen Tú Vi rất tình cờ trong một lần cô đi sinh nhật bạn cùng lớp. Cái tính cách bướng bỉnh và đặc biệt là ánh mắt trong veo của Tú Vi khiến trái tim Bảo Nam bị chấn động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái cao ráo với làn da trắng sứ, mái tóc đen óng buông xõa ngang lưng chứ không nhuộm đủ thứ màu như các cô gái thành phố sành điệu khác. Tú Vi mang vẻ đẹp đúng chất phương Đông, đoan trang mà mạnh mẽ, kín đáo mà hấp dẫn, khiến anh chàng chủ tiệm vàng như bị hút hồn đến ngây dại. Ngay sau cái đêm ấy, Bảo Nam đã mạo muội tới gặp người bạn của Tú Vi để hỏi số điện thoại và Facebook của cô. Anh chàng điển trai ấy còn mất thêm mấy tháng ròng rã mới hẹn được cô con gái đẹp như thiên thần của Vũ Phong đi uống cà phê. Tú Vi cảm mến Bảo Nam không chỉ bởi dáng hình 1m80, bởi phong người đẹp, mà quan trọng là anh ấy có ý chí vượt lên nghèo khó, từ vùng quê xuống thành phố lập nghiệp và trụ vững được ở một nơi tấp nập như thành phố C. Trái tim của cô sinh viên đã rung lên những nhịp đập thực sự và tình yêu của họ thật trong sáng, đẹp đẽ. Từ ngày yêu Tú Vi, dường như khả năng sáng tạo của Bảo Nam về mảng thiết kế trang sức được thăng hoa. Anh có thể miệt mài ngồi hàng giờ vẽ phác thảo và tạo nên những mẫu trang sức riêng cho Tú Vi. Có lúc là sợi dây chuyền tính bông cúc trắng được kết bởi những viên đá li ti. Có khi Nam lại gắn kết thành mặt dây chuyền hình giọt nước lung linh. Những mẫu thiết kế ấy được Nam làm một cách tỉ mỉ và tinh xảo, khiến bạn bè Tú Vi phải trầm trồ. Ai cũng bảo cô tốt phước bởi đã là tiểu thư con nhà giàu, lại có anh người yêu là chủ tiệm vàng, chắc suốt đời đeo vàng không hết. Những lúc như thế cô chỉ biết mỉm cười. Quả thực Bảo Nam rất chiều chuộng cô, tới mức nhiều khi cô khó chịu. Em không phải con nít nữa, anh cứ chiều thế, em hư đấy. Bảo Nam gạt mấy sợi tóc lòa xòa của người yêu bởi làn gió mát trong công viên. Em cứ hư với một mình anh là được. Tú Vi rầu môi. Nhưng tính em thích tự lập, kể cả sau này có cưới nhau, em cũng không muốn dựa dẫm vào anh, em không thích phụ thuộc. Bảo Nam cười. Trời, cái tiệm vàng của anh không lo nổi cho em hả? Giờ tiệm còn nhỏ nhưng anh sẽ cố sáng tạo ra nhiều mẫu nữa. Em chỉ cần là mẫu tranh là được. Lương giáo viên của em 3 cọc 3 đồng. Và lại cái nghề đó cực lắm, bụi phấn lại độc hại nữa. Em chỉ cần vui vẻ và sinh cho anh cỡ 10 đứa con là được, anh nuôi tất. Khuôn mặt Tú Vi trở nên nghiêm túc. Không được, em không đùa đâu. Em không thuộc mẫu phụ nữ đó đâu. Như mẹ Nguyệt Cát đấy. Dù bố Phong có làm ra bao nhiêu tiền, cả tập đoàn Á Đông của ông nội, mẹ em vẫn quyết tâm theo nghề giáo, vẫn theo đuổi đam mê chồng người đấy thôi. Mẹ là thần tượng của em đấy. Biết không hơn thua được với cô người yêu bướng bỉnh, Bảo Nam đành gật đầu. Ở thành phố C này, mấy ai không biết đến gia đình cô kia chứ. Chính vì gia đình của Tú Vi quá mẫu mực, nên Nam tự nhủ với bản thân càng phải nỗ lực để đường hoàng sánh bước cùng Tú Vi. Và anh thấy mình may mắn vì được yêu cô, một người mà theo như người ở quê anh gọi là dân thành phố, lại là tiểu thư nhà giàu nhưng không hề kênh kiệu, không hề xa cách, lại rất mạnh mẽ, dù đôi lúc bướng bỉnh. Chính điều đó khiến anh càng mê mẩn cô. Cả gia đình cô cũng vậy, anh luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi tới chơi. Giờ nghe những gì cô nói, Nam chỉ ôm chặt Tú Vi. Được, em làm gì cũng được, miễn em vui là được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến lúc Tú Vi đi thực tập sư phạm. Cô đã chọn vùng quê của Bảo Nam. Dù bố mẹ cô lo cô đi xa vất vả, dù cô biết cuộc sống nơi đây còn chưa khá giả, nhưng Tú Vi một mặt muốn trải nghiệm cuộc sống mới, cũng là tới nơi người yêu cô đã sinh ra. Mặt khác lại muốn giúp đỡ những cô bé, cậu bé ham học nơi đây, muốn thắp lên một ngọn nến nhỏ để góp phần làm sực cháy đam mê của các bé. Cô luôn tâm niệm, biết đâu khi có lời động viên chân thành đúng lúc, các bé sẽ vươn lên và có một tương lai tốt đẹp hơn. Hôm nay sau những giờ lên lớp, tuy mệt mà vui, Tú Vi trở về khu trọ cho sinh viên thực tập. Vừa tới phòng, cô nhận được tin nhắn của Bảo Nam. Vi, xanh gọi em cả buổi sáng không được. Tú Vi lướt máy và thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Nam. Cô vội bấm máy gọi lại. Hồi chuông thứ nhất vang lên chưa chọn thì Nam đã nghe máy. Vi, sao sáng giờ em không nghe máy? Tú Vi mỉm cười. Nam, trừ sáng chủ nhật ra thì sáng nào em cũng lên lớp. Em đã bảo với anh rồi mà. Bảo Nam giọng lo lắng. Nếu trưa nay em không gọi thì anh sẽ phóng về quê đấy. Em đi thực tập xa nhà. Anh đã bảo em ở nhà người quen của anh thì em không chịu. Em ở trọ, lỡ có chuyện gì làm sao anh biết kịp? Tú Vi nhẹ nhàng. Nam à, em nói với anh bao nhiêu lần rồi. Anh làm như thế em sẽ thấy ngột ngạt đấy. Em không thể dựa dẫm vào anh như vậy. Em đã 22 tuổi rồi. Em hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân. Em có cảm giác như anh đang quản lý em, không cho em rời khỏi tầm mắt của anh đấy. Giọng Bảo Nam ngậm ngùi. Anh yêu em, quan tâm em là sai sao? Vi, anh lo em khổ là sai sao? Tú Vi không biết phải diễn tả thế nào cho Nam hiểu. Là con gái, cô cũng muốn được quan tâm, yêu chiều lắm chứ. Nhất là sự chăm lo ngọt ngào của người yêu. Thế nhưng, càng ngày cô càng thấy Bảo Nam quan tâm cô một cách thái quá. Sáng ngày ra anh gọi điện đã đành, đêm còn gọi tới tận khuya. Đó rõ ràng là niềm hạnh phúc của những người đang yêu mà đang tạm xa nhau. Nhưng thực sự nó ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực tập của cô. Buổi tối cô thường hay soạn bài và đọc tài liệu để chuẩn bị thật chắc chắn cho công việc của một giáo viên tương lai. Nhưng nếu cô nói ra lại sợ anh nghi hoặc nảy nọ. Lần này nghe giọng nói của Bảo Nam, cô hiểu điều mình lo lắng đang diễn ra. Tú Vi nhẹ giọng. Bảo Nam, anh có tin em không? Em đang ở khu trọ dành cho các sinh viên nữ. Em hiểu anh thương và lo cho em, nhưng em ổn và em luôn gọi cho anh mỗi khi về tới phòng. Tối nào anh cũng trò chuyện tận khuya với em. Anh còn chưa yên tâm sao? Bảo Nam thở hắt ra một tiếng, giọng nói ấm áp vang lên như một lời thú nhận. Anh sợ mất em. Tú Vi lắc đầu. Yêu nhau gần một năm trời rồi mà anh không hiểu em sao? Em không phải loại người dễ thay đổi. Bảo Nam sàn hòa. Được rồi, em lo ăn uống vào. Cuối tuần anh về rồi đưa em đến nhà anh chơi luôn. Tú Vi mỉm cười. Dạ anh. Lần nào cũng vậy, khi thấy cô tỏ ra căng thẳng thì Nam luôn là người xoa dịu vấn đề. Thế nhưng thẳm sâu trong lòng mình, chẳng hiểu sao Nam luôn có một cảm giác. Thứ cảm giác ấy ngày càng lớn lên, rằng một cô gái xinh đẹp và xuất sắc như cô chẳng khác gì một bông hoa thơm, sẽ thu hút vô vàn ong bướm bay quanh. Bảo Nam cho rằng anh chinh phục được cô, nhưng ngoài kia còn bao nhiêu chàng trai xuất chúng, anh có là gì đâu. Càng nghĩ anh lại càng thấy mình tự ti. Một người như Tú Vi, nếu không nhanh chóng cưới làm vợ thì anh sợ cô sẽ không chống lại được cám dỗ. Cái suy nghĩ ấy lấn chiếm anh, khiến Nam luôn muốn Tú Vi phải là của mình, chỉ của riêng mình thôi. Gần một năm trời anh luôn trân trọng cô. Tình yêu của hai người dù thắm thiết nhưng cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm thật chặt, những nụ hôn thật sâu và những cái đan tay mà thôi. Anh vẫn luôn để dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn. Dù có tư tưởng giữ cô cho riêng mình, nhưng Bảo Nam vẫn không chọn cách chiếm đoạt thể xác hèn hạ. Chỉ có điều anh không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình. Bảo Nam biết như thế là ích kỷ, và nhất là với cô gái mạnh mẽ, thích tự lập, yêu tự do như Tú Vi sẽ thấy khó chịu. Biết thế nhưng dẫu sao anh vẫn tự trấn an mình rằng, một khi đã yêu, mọi sự ích kỷ đều chỉ có thể là bởi một lý do, đó là một nhịp điệu của trái tim. Nó cũng tựa như ghen tuông là một gia vị trong tình yêu vậy. Tắt điện thoại, nhìn ngắm nụ cười thánh thiện của người con gái anh yêu trên màn hình điện thoại, Bảo Nam mỉm cười. Vì anh sẽ đi cùng trời cuối đất để giữ mãi nụ cười này trên đôi môi em. Chỉ cần nụ cười ấy luôn dành cho anh, hướng về anh thì dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào, anh vẫn cam tâm tình nguyện. Thế rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu óc Bảo Nam, anh nhanh chóng soạn tin. Tú Vi, kết thúc đợt thực tập này, mình cưới nhau nhé. Tú Vi đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm, thấy màn hình điện thoại báo tin nhắn đến nên vội cầm lên. Đọc xong dòng tin của Nam, cô nhíu mày một giây rồi thở hắt ra. Tú Vi soạn tin trả lời. Nam, em xin lỗi, em chưa muốn thế. Bảo Nam ngay lập tức gọi cho cô với giọng dồn dập. Tại sao? Em chưa thực sự muốn bên cạnh anh, hay em có đối tượng kết hôn tốt hơn anh? Tú Vi ngán ngẩm nói. Nam, anh thôi đi được không? Yêu nhau mà xa nhau đã khiến em buồn rồi. Anh cứ suốt ngày dằn vặt nhau thế này em thấy rất mệt mỏi đấy. Nếu anh không tin tưởng thì đừng đặt tất cả tình yêu vào em. Nam dịu giọng. Anh xin lỗi. Tú Vi giải thích. Em chưa muốn vì em cần có công việc ổn định đã. Và lại em cũng mới về chơi nhà anh vài lần, chưa thực sự sâu đậm để nói tới chuyện đó, chứ không phải lý do như anh nghĩ, Nam à. Bảo Nam gật đầu. Ừ, anh biết rồi. Em lo ăn uống và nghỉ ngơi đi. Cuối tuần gặp anh không được gầy đi đâu đấy. Tú Vi mỉm cười. Em biết rồi. Vừa tắt máy, Vi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, chuông báo cuộc gọi đến, cô vui vẻ lướt nghe. Con chào bố ạ. Đầu bên kia ông bố vô cùng tâm lý Vũ Phong cười. Con gái ổn cả chứ? Tú Vi vui vẻ ríu rít như con chim non lâu ngày xa tổ, kể chuyện thực tập cho bố Phong nghe. Vũ Phong luôn im lặng lắng nghe những đứa con của mình trò chuyện. Đến khi giọng Tú Vi ngừng, bố cô mới lên tiếng. Tốt, con của bố phải thế chứ? À, anh Thiên Vĩ về nước rồi và tuần này bắt đầu làm việc tại bệnh viện của thành phố C. Cuối tuần này anh ấy dùng cơm cùng gia đình mình. Con có tranh thủ về không? Cũng một tháng xa nhà rồi đấy. Tú Vi reo lên. Anh Vĩ về rồi sao bố? Con sẽ về ạ? Về để đòi quà chứ bố. Hai bố con trò chuyện một lát nữa rồi tạm biệt nhau. Câu chuyện với bố Phong khiến tâm tình của Tú Vi vui vẻ hơn. Cô vừa hát vừa tắm táp rồi chuẩn bị bữa trưa. Ăn uống xong, Tú Vi nhắn tin cho Bảo Nam. Anh ơi, cuối tuần này em sẽ về thăm nhà. Anh tới nhà em ăn cơm trưa nhé. Anh kết nghĩa của em đi du học ở Anh về. Dĩ nhiên là Bảo Nam đồng ý. Miễn là được gặp cô gái anh yêu thì ở đâu cũng được. Và lại, gia đình chú Vũ Phong luôn khiến Nam có cảm giác ấm áp, nên lần nào tới đó anh cũng rất tự nhiên. Cuối tuần, Tú Vi về nhà từ tối thứ bảy để chủ nhật đi sớm cùng mẹ Nguyệt Cát. Vì cực thích những món ăn mẹ nấu nên cô rất chăm chỉ học nấu nướng. Những lúc thấy cô vào bếp, bố Phong vẫn trêu cô. Chà, con gái lấy chồng được rồi đấy. Ngồi trong nhà cứ như quả bom nổ chậm, chả biết lúc nào, tôi sợ lắm. Nghe bố nói, Tú Vi chỉ cười. Bố cứ lo hão, bố biết phá bom mà. Với Tú Vi, nhà đúng là một mái ấm, là nơi chở che, nơi yên bình nhất. Dù vậy, cô vẫn luôn muốn tự lập, bởi dù được ngậm thìa vàng thì cô con gái của Vũ Phong vẫn luôn được dạy một lẽ thường ở đời rằng thìa có bằng vàng cũng có khi bị pha tạp chất. Trong khi đó, Thiên Vĩ dù mới đến thành phố C một tuần, nhưng anh rất nhanh chóng làm quen với công việc và hòa đồng với mọi người. Vẻ ngoài điển trai cùng phong cách làm việc rất nhanh nhẹn, rất được các đồng nghiệp trong khoa ngoại chấn thương cũng như ở bệnh viện yêu mến. Nhiều cô gái không ngần ngại liếc nhìn vẻ nam tính của Vĩ. Ở anh, 9 năm trời học y khoa, Vĩ đã được tiếp xúc với đủ kiểu bệnh nhân nặng nhẹ khác nhau, nên anh không hề vỡ ngỡ. Chủ nhật của tuần đầu tiên, Vĩ đã nhận lời tới dùng cơm cùng gia đình chú Vũ Phong. Thế nên sáng nay anh chuẩn bị một giỏ hoa quả và 10 giờ đã có mặt tại biệt thự PC. Vừa bước ra khỏi chiếc Bugatti Divo huyền thoại, Vĩ ngạc nhiên khi thấy một anh chàng khá cao to đang dừng xe ngay trước cổng biệt thự và chuẩn bị bấm chuông. Vĩ bước tới gật đầu chào. Xin chào. Người đàn ông trước mặt nhìn một lượt như thể đánh giá Thiên Vĩ rồi cười. Chào anh, tôi là Bảo Nam, người yêu của Tú Vi. Vĩ à lên một tiếng rồi nói. Còn tôi là Thiên Vĩ, anh kết nghĩa của con bé. Tôi đã được nghe kể về anh, chúng ta vào thôi. Bảo Nam bấm chuông chỉ mấy phút sau, cả hai thấy Vũ Hiếu bước ra. Bản sao của ông bố Vũ Phong ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt. Ơ, hai người quen nhau sao? Bảo Nam nhanh nhảu. Dạ không đâu anh hai, chúng em vừa gặp nhau đấy ạ. Hiếu cười. Ừ, đây là Thiên Vĩ mới du học ở Anh về, hiện đang làm ở bệnh viện thành phố C. Rồi Hiếu quay sang Thiên Vĩ định giới thiệu tiếp, nhưng đã bắt gặp nụ cười đẹp đẽ của anh chàng bác sĩ. Em biết rồi, cậu ấy là Bảo Nam, sẽ là em rể của chúng ta đúng không? Cả ba cùng cười rồi vui vẻ đi vào nhà. Tú Vi đang sửa soạn trong bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa trưa, nghe tiếng anh Thiên Vĩ vội nói vọng ra. Chà, rồng tới nhà tôm rồi cơ đấy. Thiên Vĩ bước vào bếp. Con chào cô Nguyệt Cát. Trong khi Nguyệt Cát ngoảnh đầu cười với anh, thì Tú Vi vội chạy lại, nhìn Thiên Vĩ một lượt rồi bĩu môi. Chà chà, em không hiểu cái vương quốc anh nó làm kiểu gì, mà trông anh tôi lại cứ bị đẹp trai mãi thế nhỉ? Vô lý hết sức. Em cứ tưởng anh học y tới 9 năm phải cận thị cho lồi mắt và tóc điểm bạc rồi cơ. Trong khi Nguyệt Cát cười rũ rượi thì Thiên Vĩ tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế cô thích để anh cô ấy chẳng ấy trâu già, cô giáo gì mà tả kinh thế? Tú Vi xoài tay ra. Quà của em đâu? Anh cứ đưa quà đây rồi, anh và anh Hiếu đi yêu nhau luôn đi cho rồi. Cả hai cái gì cũng biết mỗi cô gái là không. Nạn chả buồn nói luôn. Bố Phòng nghe con gái liến thoáng thì chỉ biết cười. Vi, con làm thế anh Vĩ chạy mất dép đấy. Thiên Vĩ lắc đầu ngao ngán. Thế phải khâm phục anh chàng Bảo Nam, nhìn kiểu gì mà yêu cô được chứ. Lúc này Tú Vi mới để ý đến sự có mặt của Bảo Nam. Nãy giờ anh đứng sau thân hình cao lớn của Vĩ, và lại quá lâu rồi mới gặp ông anh kết nghĩa, nên Tú Vi cứ thao thao bất tuyệt. Cô đưa mắt nhìn Nam. Ơ, anh đến rồi ạ? Bảo Nam gật đầu. Ừ, lúc nãy anh gặp anh Vĩ ở ngoài cổng, em có cần anh giúp một tay không? Tú Vi nhoẻn cười xua tay. Dạ không ạ, mọi người lên phòng khách trò chuyện đi ạ. Em và mẹ là một loáng là xong ngay ạ. Sau bữa cơm trưa vui vẻ trong không gian hội ngộ, Tú Vi sau khi dọn dẹp bát đũa xong thì như một cô công chúa nhỏ mẻ nhào Thiên Vĩ. Anh Vĩ, quà em đâu? Nãy em bận nội trợ nên chưa đòi quà triệt để. Thiên Vĩ mỉm cười. Anh tưởng cô ăn một bụng no nê xong quên rồi chứ, người đâu mà nhớ lâu thù dai thế hả? Tú Vi lắc lắc cánh tay Thiên Vĩ. Đây là thói quen, lần nào anh về chẳng mua quà cho em, và lại nhờ em mà anh có tận hai cô em gái, lãi quá còn gì. Vĩ lắc đầu cười. Anh bước lại chiếc tủ cạnh tivi, mở tủ và lấy ra một hộp quà được thắt nơ hồng xinh xắn. Bạn nãy em bận nên anh cất tạm ở đây, hàng dễ vỡ, nhớ nhẹ tay nha cô nương. Tú Vi nở một nụ cười trong trẻo như đứa trẻ được tặng món đồ yêu thích, ngắm nhìn hộp quà rồi nói. Em mở nhé. Thiên Vĩ gật đầu rồi tiện tay xoa đầu Tú Vi như hồi còn bé. Được. Cô từ từ tháo sợi dây thắt bên ngoài, rồi nhẹ nhàng mở hộp quà, trân trọng tỉ mỉ như cái cách người ta nâng niu một vật quý. Mắt cô từ tò mò rồi chuyển sang sáng rỡ. Ôi, đẹp quá! Đó chẳng phải dây chuyền hay lắc tay, cũng không phải những lọ nước hoa thương hiệu như những lần trước Vĩ đem về cho cô và Đan Nhi. Món quà lần này là một khối hình pha lê trong suốt. Điểm nhấn của món quà là mô hình tháp đồng hồ Big Ben, tháp Elizabeth, biểu tượng văn hóa của nước Anh. Người ta tạo ra món quà pha lê tuyệt mỹ này còn đính lên trên đỉnh tháp một ngôi sao nhỏ xinh xắn. Chỉ cần bật cái nút nhỏ phía dưới, ngôi sao sáng vừng lên như những tia hy vọng, như lời chào tương lai. Tháp đồng hồ cùng ngôi sao được bao bọc trong một không gian ảo diệu của dải ngân hà, trông vừa kỳ bí lại vừa hấp dẫn đến mê say. Ngôi sao lấp lánh cháy sáng cũng là lúc lời bài hát I Believe in You của Celine Dion vang lên. Đây chính là nhạc phẩm khiến Tú Vi say sưa đến mê mẩn từ lâu. Cô không nghĩ rằng anh Vĩ vẫn nhớ bài hát mình yêu thích. Tú Vi vừa ngắm nhìn khối pha lê kỳ diệu, vừa đắm chìm trong lời bài hát mà như quên hết mọi thứ xung quanh. Thiên Vĩ nhìn biểu hiện của cô mà có chút sững người. Anh nhìn thấy trong nụ cười ấy có nét gì đó quen thuộc, nhưng rồi mọi thứ lại bị xóa nhòa đi. Có những điều trong cuộc sống thực sự chúng ta không muốn nhớ lại. Với Thiên Vĩ có lẽ cũng như vậy. Anh quay lại vẻ điềm tĩnh rồi nheo nheo mắt nhìn Tú Vi. Thích không? Sao im lặng thế? Bác sĩ nghèo chỉ có quà này thôi, không ưa thì trả đây. Tú Vi giật mình bởi đang chìm đắm trong thế giới trước mắt. Nghèo á? Ai dám bảo Trịnh Thiên Vũ nghèo chứ? Nhìn chiếc siêu xe anh ấy đỗ ngoài kia cũng đủ hiểu rồi. Bố anh ấy là chủ tịch tập đoàn ô tô Trịnh Thiên mà bảo nghèo, vớ vẩn. Và lại món quà này là khối pha lê đẹp đến ngỡ ngàng, đâu phải hàng nhái nho nhỏ mà cô hay sưu tầm từ hàng quà lưu niệm hồi bé xíu đâu. Tú Vi nghe xong câu của Vĩ thì cong cớn. Anh vừa phải thôi, người ta còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ mà đã đòi lại rồi. Kỳ bao thế thì còn ế muôn đời nhá. Đã thế thì em sẽ cất thật kỹ, có nát cũng giữ luôn mảnh vỡ. Nói xong cô cẩn thận đặt khối pha lê vào chiếc hộp xinh xắn, rồi ôm thẳng lên phòng, để lại tiếng cười giòn tan khắp phòng khách. Thiên Vĩ đang định tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện với mọi người thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh xin phép ra ngoài. 2 phút sau Vĩ vội vàng đi vào. Cô chú ơi, con xin phép đi ngay ạ. Có ca tai nạn khá nghiêm trọng, hôm nay chủ nhật nên có kíp trực. Mọi người gọi con tới ứng cứu. Vũ Phong vừa gật đầu vừa xua tay. Ừ, đi đi con, cứu người quan trọng hơn cả, chạy xe cẩn thận đấy. Thiên Vĩ chào anh Vũ Hiếu và tạm biệt Bảo Nam, rồi nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. Anh vội vã tới khoa ngoại chấn thương. Vừa bước vào phòng thay đồ, Vĩ nhận được tín hiệu từ hệ thống báo động đỏ nội viện dành cho trường hợp bệnh nhân quá nặng và cần hội chẩn liên chuyên khoa. Chắc chắn bệnh nhân đã được chuyển vào khoa hồi sức tích cực và cần hội chẩn nhanh để phẫu thuật. Thiên Vĩ lại vội vàng tới phòng hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa ngoại, hồi sức gây mê phẫu thuật huyết học. Cuộc hội chẩn diễn ra khẩn trương. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông khi nồng độ cồn quá cao, vào viện trong tình trạng tỉnh chậm. Glasgow 14 điểm, sau đó tụt xuống 11 điểm. Kết quả chụp CT scan sọ não có tụ máu dưới mảng cứng cấp bán cầu phải, giữa đường lệch 7mm. Cứ mỗi lời nói của một vị bác sĩ, màn hình trước mặt lại chiếu hình ảnh thương tích của bệnh nhân. Cuối cùng bác sĩ trưởng khoa ngoại chấn thương gật đầu, lập tức phẫu thuật mở sọ. Ekip thống nhất và Vĩ cùng nhóm bác sĩ đến khu phẫu thuật, thế nhưng cánh cửa nhà mổ còn cách họ mấy bước chân, thì bỗng đâu ra một gã xăm trổ đầy mình, miệng sặc sụa mùi rượu lao tới chặn đường. Bọn mày không cứu được em trai tao sống thì xác định chết trong đó với nó luôn. Thiên Vĩ hơi khựng người lại. Ở anh 9 năm, anh chưa bao giờ thấy người nhà bệnh nhân đe dọa bác sĩ kiểu này. Thực ra Vĩ hiểu sự lo lắng của những gia đình có người thân ốm đau, nhưng hình như người này phản ứng hơi thái quá. Hay bởi anh mới tới thành phố C một tuần nên nhìn thấy cảnh này có chút không quen. Nó tựa như lối hành xử của những cuộc sát phạt trong giới giang hồ. Những bước chân đang vội vã bỗng dừng lại. Tuy nhiên, có vẻ như bác sĩ trưởng khoa và mọi người không quá lạ lẫm với hành động của anh kia nên không tỏ ra sợ hãi. Bác sĩ Hoàng trưởng khoa nói dõng dạc. Bây giờ anh muốn cậu ta chết vì bệnh không thể chữa hay do chúng tôi không cấp cứu kịp thời? Chọn đi, chúng tôi còn đứng đây phút nào. thì em trai anh đang bị thần chết lôi đi khỏi trần gian phút đấy. Người đàn ông khuôn mặt đỏ bầm vì rượu đang hùng hổ trợn mắt, nhìn các bác sĩ bỗng cúi mặt, lườm lườm rồi tránh đường. Đứng sang một bên rồi nhưng anh ta vẫn lẩm bẩm. Mẹ kiếp, đen như chó mực, không dưng lại vào đây tốn một đống tiền. Mặc kệ những lời thô tục của anh ta, nhóm bác sĩ nhanh chóng bước vào khu phẫu thuật. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, mọi người chỉ nghe tiếng lạch cạch của dụng cụ, tiếng ra lệnh của bác sĩ phẫu thuật chính, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng tất cả đều dường như quên đi những lời đe dọa ban nãy, chỉ tập trung chiến đấu với tử thần để giành giật lại mạng sống cho người bệnh. Khi kíp mổ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, người đàn ông ban nãy dường như đã tỉnh táo hơn. Anh ta không có vẻ hùng hổ nữa mà bước lại hỏi. Em trai tôi sao rồi? Bác sĩ Hoàng trưởng khoa lau mồ hôi còn đọng trên trán, tháo khẩu trang và tử tốn đáp. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật mở sọ để giải áp, lấy máu tụ cho bệnh nhân. Hiện tại có thể khẳng định em trai của anh đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa tỉnh ngay đâu. Anh ấy cần được theo dõi sát sao cho đến khi tỉnh lại. Người đàn ông kia níu tay bác sĩ Hoàng. Thế khi nào nó tỉnh lại? Bác sĩ Hoàng nhìn sang người đàn ông. Việc hồi phục sau phẫu thuật còn phụ thuộc vào ý chí chiến đấu của bệnh nhân nữa. Chúng tôi chưa thể nói trước được việc này. Nói xong, bác sĩ trưởng khoa còn cẩn thận dặn dò người nhà, làm một số thủ tục và chờ y tá đưa bệnh nhân về khu vực chăm sóc hậu phẫu. Rồi cả ekip rảo bước đi. Vừa về đến khoa, Thiên Vĩ tranh thủ đi kiểm tra tình hình của các bệnh nhân. Đúng ra, phòng bệnh nào cũng có bác sĩ phụ trách. Tuy nhiên như một thói quen, dù mới đến đây một tuần, nhưng ngày nào Vĩ cũng đi các phòng bệnh sau giờ làm việc để kiểm tra và học hỏi. Anh muốn an ủi những ánh mắt lo âu của người nhà bệnh nhân và cũng muốn hỏi han tiến trình điều trị của bệnh nhân có hiệu quả như thế nào. Vì nghĩa cử đó mà hầu như mọi bệnh nhân đều biết mặt bác sĩ trẻ lại đẹp trai này. Dù có vài đồng nghiệp bảo anh dỗi hơi, nhưng Thiên Vĩ mặc kệ, bởi anh nghĩ chắc mục đích chọn ngành y của họ không giống mình. Đi một lượt các phòng, Vĩ thay đồ để về khu chung cư gần bệnh viện mà bạn đã thuê cho anh. Vừa định ra xe, Thiên Vĩ chợt nghe tiếng gọi. Anh Vĩ. Thiên Vĩ quay lại nhìn, đó là bác sĩ Hoài An, con gái của phó giám đốc bệnh viện, mới du học thạc sĩ ở Pháp về được một tháng. Cô ấy có dáng người song sỏng cao, da trắng trẻo và mấy năm sống ở nước ngoài nên có lối giao tiếp khá cởi mở, đôi lúc tỏ ra rất phóng khoáng. Xinh đẹp giỏi giang và lại là con của phó giám đốc bệnh viện nên việc An được nhiều người chú ý và theo đuổi cũng là dễ hiểu. Cô cũng ý thức rất rõ chỗ đứng của mình nên luôn tỏ ra mạnh dạn, tự tin pha chút kiêu kỳ. Hôm nay là phiên trực của cô ấy. Bà nãy An có tham gia hội chẩn cùng mọi người nhưng không tham gia kíp mổ. Nghe tiếng An gọi, Thiên Vĩ gật đầu. Bác sĩ An, chào cô. Hoài An xảo bước lại trước mặt Thiên Vĩ. Khiếp, anh cứ nguyên tắc như quân đội ấy. Hết giờ làm rồi, và lại em cũng như anh học ở nước ngoài về, lối sống nó khác, đừng xưng hô kiểu cứng nhắc như thế. Thiên Vĩ mỉm cười. Tôi quen rồi, hôm nay cô trực đúng không? An gật đầu. Vâng, hôm nay em trực, nhưng giờ bệnh nhân ổn cả rồi. Anh mới đến thành phố C chắc chưa quen mấy nhà hàng nơi đây nhỉ? Em dẫn anh tới nhà hàng này siêu ngon, lại không xa bệnh viện nhé. Vĩ ngạc nhiên. Cô tính đi ăn trong giờ trực á? Lỡ có bệnh nhân cấp cứu thì sao? Bị kỷ luật đấy. Hoài An cười nghiêng ngả trước câu nói của Vĩ. Đời xưa của gia đình anh chắc là bộ đội Cụ Hồ nhỉ? Anh sống tác phong quân đội quá. Dĩ nhiên là em không lơ là công việc. Chỗ này gần bệnh viện, có việc sẽ chạy về ngay mà. Thiên Vĩ lắc đầu. Thôi, cảm ơn cô. Khi nào rảnh, tôi sẽ đi ăn cùng cô. Chúng ta không thiếu cơ hội ăn uống. Giao thông Việt Nam giờ tan tầm đông đúc lắm. Lỡ có bệnh nhân, cô mà về tới nơi khéo xảy ra chuyện rồi. An vẫn không từ bỏ. Ồ, em quên mất. Anh mới đến thành phố này mà sành sỏi ghê. Hay là thế này, em gọi họ ship đồ tới đây nhé. Cũng đến giờ ăn rồi, anh về lụi cụi nấu làm gì cho mệt chi bằng. Hoài An chưa dứt câu, Vĩ đã lắc đầu. Cảm ơn cô, tôi ăn uống đơn giản lắm. Nhiều khi về muộn chỉ một gói mì là xong. Và lại hôm nay tôi có hẹn với gia đình bố mẹ đỡ đầu rồi nên cô thông cảm. Hoài An lắc đầu. Không sao, mời soái ca ăn một bữa cơm mà khó quá. Vậy anh đi đi, em ăn với mọi người trong khoa cũng được. Thiên Vĩ gật đầu. Ừ, cô ăn với mọi người vui hơn đấy. Tôi khô như ngói, ngồi với tôi chán lắm. Thôi, tôi đi đây, cả bố mẹ chờ, chào cô nhé. Hoài An vẫy tay. Ok anh, buổi tối vui vẻ. Thiên Vĩ cũng chúc lại Hoài An rồi nhanh chân bước đi. Vì anh vội vã đi nên không để ý ánh mắt của An dõi theo mình. Cô bác sĩ xinh đẹp lẩm bẩm: Vĩ, chỉ cần anh đang ở thành phố C thì nhất định anh sẽ là của em. Ngay từ buổi ra mắt của Thiên Vĩ trước đội ngũ y bác sĩ của khoa ngoại chấn thương, anh được chú ý bởi một ngoại hình hoàn hảo và một bảng thành tích đáng nể phục. Và lẽ dĩ nhiên, dù mới một tuần gặp gỡ, dù anh là con người của công việc, thì trong con mắt của các cô y tá, bác sĩ chưa chồng, Vĩ vẫn là một thần tượng. Tuy nhiên, Hoài An lại khác. Ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên, cô đã tìm hiểu về anh. Hoài An ngạc nhiên khi biết anh sinh ra trong một gia đình châm anh thế Việt, nổi đình nổi đám ở Việt Nam. Nghĩ đến sự môn đăng hộ đối của mình và Thiên Vĩ, cũng như bị hút hồn bởi vẻ điển trai, phong cách nho nhã lịch thiệp của chàng trai họ Trịnh, Hoài An không xem Thiên Vĩ là một vẻ đẹp để nhìn ngắm, mà xem anh như một mục tiêu phải đạt được. Vì thế cô luôn tìm cách tiếp cận anh. Điển hình là việc mời anh đi ngay cả trong giờ trực như hôm nay. Không chỉ do sống ở phương Tây mấy năm, mà bởi Hoài An đã sớm chọn lối sống phóng khoáng. Cô nghĩ yêu hay đơn thuần thích một ai thì cứ mạnh dạn nói ra, mạnh dạn tìm hiểu. Đã qua cái thời với lý thuyết người tỏ tình phải là đàn ông, nghĩ như thế cô tự cho mình cái quyền sẽ tìm hiểu và quyết định yêu ai thì sẽ lấy bằng được. Sáng hôm sau, Thiên Vĩ tới bệnh viện sớm để xem lại mấy hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân mới vào do anh phụ trách, chuẩn bị cho cuộc họp ra ban đầu tuần. Vừa tới cửa khoa, Vĩ nhìn thấy người đàn ông bặm trợn hôm qua đứng khoanh tay như đang chờ đợi ai. Anh bước lại, gã hất hàm hỏi: Anh bác sĩ kia, anh nhớ tôi chứ? Hôm qua anh có mổ cho em trai tôi đấy. Anh đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra. Thiên Vĩ gật đầu chào: Vâng, tôi nhớ chứ. Em trai anh sao rồi? Sao anh không ở khu hậu phẫu mà lại chạy qua đây? Gã đàn ông bước lại gần Vĩ: Tôi nghe người ta bảo bác sĩ khoa này mổ cho em tôi nên sáng giờ tôi đến đây chờ. Tôi muốn hỏi sao các anh vào mổ thành công mà em tôi vẫn chưa tỉnh. Thiên Vĩ nhíu mày: Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua bác sĩ trưởng khoa có giải thích cho anh rồi. Việc tỉnh lại của em trai anh còn phụ thuộc vào sức khỏe và ý chí của anh ấy. Còn chúng tôi can thiệp về mặt khoa học thì cơ bản là ca mổ thành công. Anh đừng lo lắng quá. Tôi tin là em trai anh sẽ tỉnh lại. Anh chăm sóc anh ấy cẩn thận nhé. Những tưởng lời động viên của mình khiến gã kia nguôi ngoai, nào ngờ lời anh vừa dứt, người đàn ông bặm trợn áp sát người Vĩ. Anh nói thế mà nghe được à? Các anh là bác sĩ mà không biết thì ai biết khi nào nó tỉnh. Nó nằm bất động như thế có khác gì là chết đâu. Rồi anh ta túm cổ áo Vĩ: Tao nói cho chúng mày biết, nếu em trai tao có mệnh hệ gì, tao sẽ đem bom cho nổ tan cái khoa chết tiệt này. Sau một đêm đọc khá nhiều vụ người nhà tấn công bác sĩ gần đây, Vĩ không ngạc nhiên trước hành động đó như hôm qua nữa. Anh từ từ gỡ bàn tay to bè của gã say đang siết chặt cổ áo mình, rồi từ tốn nói: Tôi nghĩ việc của anh bây giờ là chăm sóc em trai. Chúng tôi đã kéo anh ta từ quỷ môn quan về đấy. Đừng để cuộc sống của anh ta nguy hiểm một lần nữa do sự thiếu chăm sóc của anh. Anh cũng đừng đưa bom ra dọa những người đã cứu em trai mình. Nếu không mang tội tàng trữ vũ khí, cũng vào tù bóc lịch về tội hành hung đấy. Nói xong, Vĩ quay lưng bước đi, vẫn kịp nghe tiếng thở dài cùng bước chân xa dần của gã đàn ông bạm trợn. Chiều hôm đó tan giờ làm, Thiên Vĩ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, bỗng nhìn thấy một người phụ nữ đã luống tuổi đi ra từ phòng trực bác sĩ với khuôn mặt lo âu. Vĩ biết người này, con trai bác ấy bị tai nạn lao động, rơi từ tầng 3 xuống và đang điều trị ở đây sau khi phẫu thuật. Chắc người mẹ này vừa vào hỏi bác sĩ Hưng, người trực tiếp điều trị, về bệnh tình của con trai. Đang định bước lại hỏi thăm, thì Vĩ nhìn thấy bác sĩ Hưng cũng vừa bước ra. Người phụ nữ cúi chào và nói: Mong bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ Hưng gật đầu và chỉ vào tờ giấy trên tay người phụ nữ. Bác yên tâm đi, đây là đơn thuốc rất tốt, còn bác sẽ sớm hồi phục hơn. Nhưng giá những loại thuốc này có đắt hơn những loại đã dùng lâu nay. Bác phải đến đúng hiệu thuốc này mới có thuốc chuẩn nhé. Người phụ nữ lại cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi lặng lẽ đi về phía phòng bệnh của con trai. Cái bóng dáng siêu phẹo bước đi ấy khiến lòng Vĩ dấy lên niềm cảm thương. Vào bệnh viện đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Những gia đình có điều kiện thì không lo lắng chi tiêu cho lắm. Thế nhưng, dù mới chỉ một tuần làm việc ở đây, Thiên Vĩ đã chứng kiến biết bao cảnh đời cơ cực bần hàn. Nhiều khi để có một bát cháo thịt cho người bệnh, người nhà bệnh nhân đành ăn tạm cái bánh mì 2.000 đồng, hay gian cơm từ thiện của bệnh viện. Nhìn những hình ảnh người nhà bệnh nhân ngồi la liệt với ánh mắt lo sợ trước khu phẫu thuật hay xung quanh khoa hồi sức tích cực. Những nơi mà người ta đồn nhau nếu vào đó thì lành ít dữ nhiều. Thực sự Thiên Vĩ cảm thấy những gì mình cố gắng luôn là chưa đủ. Sức khỏe vốn là quý giá nhất, mà khi tuổi tác lấy dần nó đi, nhiều người mới hoảng hốt tìm mọi cách níu giữ. Vì thế, những y bác sĩ như anh có sứ mệnh gìn giữ và níu kéo điều kỳ diệu đó cho bao người. Dòng suy nghĩ của Thiên Vĩ bị cắt ngang bởi tiếng của bác sĩ Hưng vang lên. Bác sĩ Vĩ vẫn chưa về sao? Thiên Vĩ cười. Dạ, em về luôn đây ạ. Tuy nhiên tầm mắt của anh lại vô tình rơi vào chiếc phong bì nhét vội, nên một góc vẫn chưa kịp lọt hẳn vào túi áo blue trắng của bác sĩ Hưng. Nhận ra cái nhìn hơi ngạc nhiên của Vĩ, bác sĩ Hưng rất tự nhiên đẩy chiếc phong bì vào túi áo rồi nói. Trông bà ấy có vẻ nghèo, nãy từ chối rồi, nhưng họ cứ dúi mãi. Chứ nhìn như thế thì phong bì phong bao nào ăn thua gì. Thiên Vĩ nhíu mày. Sao anh lại nhận phong bì của bệnh nhân? Em thấy bệnh viện có quy định rõ ràng việc không nhận hối lộ và còn gắn camera khắp nơi để theo dõi mà. Và lại người ta đi viện đã khổ sở lắm rồi. Hưng cười phá lên trước thái độ của Vĩ. Anh ta vỗ vỗ vai Vĩ. Chú em còn non lắm. Chứ chú nghĩ bác sĩ dựa vào đồng lương cơ bản với mấy xu phụ cấp mà có thể sắm nhà lầu xe hơi sao? Thế người ta mơ ước làm bác sĩ gì cho mệt. Bởi sơ sẩy một chút là chết người như chơi. Đã thế đầu vào của các trường đại học y bao giờ cũng cao hơn các trường khác. Thiên Vĩ vẫn chưa hiểu hết những ý tứ trong lời của bác sĩ Hưng nên thắc mắc. Em nghĩ đại học y lấy điểm cao vì người ta thực sự cần những sinh viên giỏi để đào tạo ra các bác sĩ giỏi, vì việc của chúng ta là cứu người mà. Và lại cũng như các ngành nghề khác đều có nhiệm vụ của mình, thì chúng ta cũng được nhà nước trả lương cho sứ mệnh cứu người rồi. Chỉ các bác sĩ mở phòng khám tư thì thu nhập cao hơn thôi. Hưng vừa lắc đầu vừa cười. Vĩ ơi là Vĩ, một phần là chú mới về Việt Nam nên chắc chưa quen. Một phần nữa là do nhà chú quá giàu nên không hiểu hết cuộc sống của những người nghèo như bọn anh. Nói thật với chú, bác sĩ cũng là người bình thường, nhưng lại mang một trọng trách lớn là cứu người. Ra khỏi bệnh viện, bác sĩ cũng phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. Đành rằng chúng ta có nghĩa vụ cứu người, anh cũng có làm trái lương tâm đâu. Chỉ là nếu bệnh nhân cảm thấy cần bác sĩ chú ý hơn, cần những loại thuốc tốt hơn thì họ quan tâm hơn một chút, có sao đâu. Thiên Vĩ vẫn nhẹ nhàng. Nhưng em nghĩ việc dùng thuốc tốt hay không là tùy vào tình trạng bệnh nhân và điều kiện của gia đình người bệnh nữa. Chúng ta cũng cần giải thích điều đó với người nhà. Hưng cười lớn. Chú định dạy khôn anh đấy à? Cái điều đơn giản đó dĩ nhiên là anh hiểu. Nhưng chú nên nhớ, cái luật bất thành văn là kẻ có tiền luôn thắng. Anh không nói người nghèo thì không được chữa nhé. Nhưng những bệnh nhân cần sự ưu ái hơn, hay họ quan tâm nhờ vả hỏi han bác sĩ nhiều, hoặc họ là người nhà của bác sĩ thì mình để ý tới họ hơn là chuyện bình thường mà. Mình nhận tấm lòng của họ thì cũng cho lại họ sự quan tâm, thế thôi. Những lời nói thản nhiên của bác sĩ Hưng khiến Thiên Vĩ ngạc nhiên. Mới làm việc ở Việt Nam một tuần lễ mà anh chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra. Hôm qua thì người nhà bệnh nhân đe dọa cả kíp phẫu thuật, dù người thân của họ đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Hôm nay lại nghe một bác sĩ thông não về việc ai có tiền người đó thắng. Kẻ không tiền chẳng phải thua mà sẽ về đích chậm hơn. Thiết nghĩ những người như bác sĩ Hưng quả là con sâu làm dầu nổi canh, khiến cho những ai đến bệnh viện phải canh cánh nỗi lo âu. Ngoài lo lắng cho bệnh tật, họ còn phải lo sợ bác sĩ có quan tâm hay không. Rồi người này nói người kia đồn người nọ, nên ai đến bệnh viện cũng mang theo một tư tưởng phải có phong bì mới đỡ lo, mới được quan tâm. Thảo nào càng ngày người ta càng nói nhiều về đạo đức ngành y như thế. Lúc trước Vĩ chọn ngành y cũng vì hai chữ y đức, và giờ anh đang thở dài vì điều đó. Nhìn thấy biểu cảm của Thiên Vĩ, bác sĩ Hưng cười. Thôi, chú còn trẻ, cứ học dần dần. 9 năm ở Anh của chú khéo chẳng bằng 1 tháng học thực tế ở Việt Nam đấy chứ. Thiên Vĩ nghĩ, những bác sĩ như Hưng thì có giảng đạo đức cũng như không, nên vội chào ra về. Kể từ hôm qua, Hoài An vẫn tìm cách tiếp cận Thiên Vĩ theo kiểu tình cờ. Tiện thể pha cà phê, tiện thể mua đồ ăn sáng. Thế nên Vĩ cố tình về muộn hơn, và sau khi đi xem xét phòng bệnh cuối cùng thì anh đã theo lối cửa sau của khoa ngoại chấn thương đi ra sân sau của bệnh viện. Lối này người nhà bệnh nhân thường xuống căng tin mua cơm hay đi tắt ra dãy nhà thuốc của bệnh viện. Đang rảo bước trong khuôn viên bệnh viện, Vĩ chợt nhìn thấy người phụ nữ ban nãy đứng loay hoay, tay vẫn khư khư cầm đơn thuốc, và giáo giác nhìn tứ phía như đang tìm kiếm cái gì. Thiên Vĩ vội bước lại. Bác gái, bác đang tìm gì vậy ạ? Người phụ nữ nhìn thấy Vĩ thì nở nụ cười, những nếp nhăn vẫn hẳn in sự khắc khổ đầy lo lắng. May quá, bác sĩ cho tôi hỏi, ở đây nhiều nhà thuốc thế, không biết chỗ bác sĩ Hưng ghi trên toa thuốc ở đâu nữa. Thiên Vĩ cầm lấy đơn thuốc trên tay người phụ nữ, anh căng mắt đọc những dòng chữ ngoằn ngoèo của bác sĩ Hưng. Năm loại thuốc được kê cho con trai người phụ nữ đang đứng trước mắt anh, được ghi bằng những nét bút nguệch ngoạc không rõ, nhưng phía cuối đơn, chữ ký và tên được bác sĩ ghi rất rõ nét. Bác sĩ Hưng còn cẩn thận ghi thêm trên góc đơn ba chữ, hiệu thuốc Z. Thiên Vĩ đảo mắt một vòng, rồi nhận ra hiệu thuốc đó nằm ngay cổng phụ bệnh viện. Anh liền cùng người phụ nữ bước tới phía đó. Vừa đi anh vừa bấm gọi cho bác sĩ Hưng, đến hồi chuông thứ hai, đầu bên kia nghe máy. Anh nghe đây Vĩ. Thiên Vĩ hỏi nhỏ. Anh Hưng, em gặp bác người nhà bệnh nhân ban nãy hỏi nhà thuốc Z. Mà sao anh ghi chữ khó đọc thế? Hiệu thuốc họ có đọc được không? Bác sĩ Hưng cười. Cậu lại ngốc rồi, cứ đưa bác ấy đến đúng hiệu thuốc Z, họ sẽ đọc được, không phải lo. Dù ôm một mớ thắc mắc, nhưng Thiên Vĩ vẫn đưa người phụ nữ đến đúng hiệu thuốc cần tìm. Anh cẩn thận đưa đơn thuốc và đứng chờ xem người bán thuốc sẽ dịch những dòng chữ trên đơn kiểu gì. Quả như anh Hưng nói, cô dược sĩ liếc qua các loại thuốc, rồi liếc xuống chỗ ghi tên bác sĩ, rồi lặng lặng lại mở tủ lấy thuốc. Chị ấy lấy những loại thuốc rất đúng với tình trạng bệnh của con trai người phụ nữ đang đứng bên cạnh anh, lại toàn thuốc chuẩn cả. Vĩ để ý, sau khi ghi rõ cách sử dụng thuốc, cô dược sĩ còn mở một cuốn sổ lớn, ghi lại những loại thuốc vừa lấy, và có chú thích dòng chữ: bác sĩ Hưng, khoa ngoại chấn thương. Ban đầu Thiên Vĩ không chỉ khâm phục tài dịch chữ của người bán thuốc, mà còn rất mến mộ sự cẩn thận của chị ấy. Nhưng về sau anh mới hiểu vì sao chỉ nhân viên hiệu thuốc này mới dịch được những chữ ngoạch ngoạc đó. Đơn thuốc gần 10 triệu đồng khiến người phụ nữ bần thần. Nãy giờ bác ấy theo dõi nhất cử nhất động của cô dược sĩ như để chờ mong cái giá của đơn thuốc. Người mẹ khắc khổ lần mò trong chiếc túi vải, rút ra một xấp tiền được bọc cẩn thận, đếm đi đếm lại rồi ngập ngừng. Cô ơi, tôi lấy một nửa đơn thuốc, có được không cô? Chị bán thuốc nhìn người phụ nữ một lượt rồi nói. Đơn thuốc này rất tốt cho bệnh nhân, chắc cô gặp bác sĩ Hưng xin đơn tư vấn đúng không? Vì đây là đơn theo yêu cầu đó cô. Nếu lấy một nửa thì chỉ uống được mấy ngày thôi. Cô nên chuẩn bị tinh thần, chị uống được nửa đơn không ăn thua đâu ạ. Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu. Vâng, cô cứ lấy giúp tôi nửa đơn. Lát tôi gọi cho ông nhà tôi xem ở nhà bán nốt đàn lợn. Mai tôi lại ra mua tiếp. Cô dược sĩ cắt một nửa số thuốc thì Thiên Vĩ ngăn lại. Khoan, cô cứ lấy cả cho bác ấy đi, tôi sẽ trả số tiền thiếu. Người phụ nữ ngước nhìn Thiên Vĩ với ánh mắt ngỡ ngàng đến khó tin. Bác sĩ giúp tôi thật sao? Bác sĩ không sợ tôi... Thiên Vĩ cười. Bác cứ lo cho con trai bình phục đã. Con của bác còn điều trị ở khoa cháu, sao cháu phải lo chứ? Và lại, cháu nghĩ giúp một ai đó sao phải lo ạ? Thiên Vĩ nhìn thấy trong ánh mắt hàm ơn khó tả của người phụ nữ ấy, dòng nước mắt ngấn ngấn trực trào ra. Ở thành phố C tất bật này, gặp được một tấm lòng tốt không dễ, nhưng gặp được đúng lúc, đúng thời điểm thì trở thành vô giá. Vui vẻ tạm biệt người phụ nữ, Vĩ nhanh chóng bước về khu vực đỗ xe của nhân viên. Tình cờ anh bắt gặp bác sĩ Hưng. Hôm nay anh trực đúng không ạ? Anh đi đâu vậy ạ? Hưng cười. Anh có đi đâu đâu. Ra căng tin mua ly cà phê thôi. Cậu chưa về sao? Vĩ gật đầu. Dạ, em chỉ nhà thuốc Z cho bác lúc nãy. Em sợ họ không dịch được chữ anh nên nán lại. Có gì còn gọi cho anh. Hưng bước lại gần Vĩ. Cậu khéo lo. Tôi biết xấu nữa họ cũng dịch ra. Vĩ cười. Em phục họ thật đấy. Em nhìn mãi có ra đâu. Hưng ghé sát tai Vĩ. Cậu cũng nên làm quen đi. Đó là những ký hiệu riêng của bác sĩ với nhà thuốc, họ quen rồi. Hàng tháng ta sẽ có thêm một khoản hoa hồng từ việc giới thiệu nhà thuốc. Còn họ chỉ cần kê thêm giá một chút ở mỗi loại thuốc. Cả hai cùng có lợi chả phải tốt sao? Thiên Vĩ lặng người. Hóa ra đây là lý do. Phải, nhà thuốc hay bác sĩ đều có lợi. Bệnh nhân cũng được dùng thuốc tốt. Còn những lo âu của gia đình bệnh nhân thì sao? Nghĩ tới khuôn mặt thất thần khi nghe giá thuốc của người phụ nữ, Thiên Vĩ thấy say dứt đến ám ảnh. Mấy tháng làm việc ở thành phố C, Thiên Vĩ nhận ra nhiều điều. Ba Vũ nói đúng. Ngôi trường dạy mình tốt nhất chính là trường đời. Thảo nào ba lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm và chả gì làm khó được ba. người đàn ông ấy vẫn vững vàng bản lĩnh như thế. Thiên Vĩ vào đời với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tâm huyết của một bác sĩ muốn cống hiến trọn vẹn cho đời, chỉ muốn cứu thật nhiều bệnh nhân. Nhưng có vẻ như kiến thức cuộc đời, mà đúng hơn là nhiều bài học, anh còn lạ lẫm bởi chưa từng gặp điều đó trên đất nước anh. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong tuần đầu tiên đủ để một người như Thiên Vĩ nắm bắt, lựa chọn giữ vững tâm theo đuổi đam mê vẫn là điều mà Vĩ mang theo mỗi lần khoác lên mình chiếc áo blue trắng. Từ ngày về đây, người tận tình chỉ bảo nhất cho Vĩ chính là bác sĩ Hoàng, trưởng khoa. Đó thực sự là một bậc thầy khiến Thiên Vĩ kính phục. Sau gần nửa năm được anh Hoàng chỉ dẫn, luôn có mặt trong các ca mổ cùng anh, tay nghề của Thiên Vĩ thực sự có đất bộc lộ. Lần này bác sĩ Hoàng được bầu vào ban giám đốc bệnh viện, trở thành một trong ba phó giám đốc, nên ở khoa ngoại chấn thương, bác sĩ phó khoa thế chỗ anh Hoàng, thành ra thiếu chân phó khoa. Đây là một trong các khoa hội tụ nhiều bác sĩ giỏi, nhiều bàn tay vàng trong làng phẫu thuật, nên việc đua nhau ngồi vào chiếc ghế phó khoa cũng là một cuộc cạnh tranh. Trong khi Hoài An là con của phó giám đốc bệnh viện, luôn tự tin rằng mình hoàn toàn phù hợp ngồi vào chiếc ghế đó, thì bác sĩ Hưng lại cho rằng anh ta có kinh nghiệm hơn nhiều so với một bác sĩ mới về khoa chưa được một năm như An. Dĩ nhiên ai ngồi vào chiếc ghế ấy còn phụ thuộc vào số phiếu bầu và ý kiến của ban giám đốc bệnh viện. Vì thế An lại càng tự tin vào mình. Mặc dù thế, cơ hội vẫn không chỉ dành riêng cho hai ứng viên nặng ký này. Ấy vậy mà ngày công bố vị trí phó khoa ngoại chấn thương, cả hai nhân vật đó đều ngỡ ngàng đến chưng hửng, vì cái chức vụ ấy lại thuộc về một con người được đánh giá là có năng lực và tràn đầy nhiệt huyết, Trịnh Thiên Vĩ. Trong khi bác sĩ Hưng xám mặt khó chịu, thì Hoài An lại tỏ ra vui vẻ chúc mừng Vĩ. Vì sao ư? Bởi cô vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi Thiên Vĩ, nên việc anh ngồi vào chiếc ghế phó khoa chỉ khiến cho mục tiêu phấn đấu của An càng lớn mà thôi. Hoài An đã nhổ được cái gai trong mắt, nên việc cô hay Vĩ ngồi vào chiếc ghế ấy có khác gì nhau đâu. Chính Thiên Vĩ cũng ngạc nhiên trước quyết định này của ban giám đốc bệnh viện. Suốt ngày anh chỉ chúi mũi vào dao kéo và những nghiên cứu mới, vậy nên kết quả này nằm ngoài sức tưởng tượng của Vĩ. Khi tràng pháo tay của mọi người vừa dứt, Vĩ đứng lên xin phép phát biểu. Trước hết, tôi xin cảm ơn tấm lòng của mọi người cùng sự quan tâm của ban giám đốc dành cho tôi. Tuy nhiên, bản thân tôi là bác sĩ trẻ và đang muốn tập trung vào chuyên môn, cho nên thực sự chức phó khoa này không phù hợp với tôi. Tôi nghĩ nên dành nó cho người xứng đáng hơn ạ. Lời anh vừa thốt ra, đã nghe vài tiếng xì xào phía dưới. Chê à? Người ta muốn còn không được. Chắc muốn lên hẳn trưởng khoa quá. Đúng là ngựa non háo đá. Vĩ nghe hết tất thảy, nhưng thực lòng không quan tâm. Bởi anh hiểu rõ trong cuộc sống ta cần lắng nghe, nhưng không nhất thiết phải sống theo một ai hay vì những lời đàm tiếu mà ảnh hưởng tới mục đích sống. Bản thân anh có được ngày hôm nay là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Vĩ không muốn mình là cái bóng của bất kỳ ai cả. Đang chờ đợi ý kiến từ bác sĩ Hoàng, người đại diện cho ban giám đốc bệnh viện có mặt ở đây, thì Vĩ thấy anh Hoàng từ từ đứng dậy và đĩnh đạc nói. Kết quả này không chỉ là ý kiến của toàn thể nhân viên, mà còn là của ban giám đốc bệnh viện dành cho người xứng đáng. Một người vừa có tài vừa có tâm như bác sĩ Vĩ ngồi vào ghế phó khoa không có gì lạ. Rồi anh quay sang Vĩ. Tôi nghĩ bác sĩ Vĩ nên xem đây là một nhiệm vụ được giao và là một cơ hội để nâng cao hơn nữa năng lực và ý đức của mình. Cách nói của bác sĩ Hoàng vừa là lời động viên Thiên Vĩ, vừa là lời răn đe những câu xì xào phía dưới. Lời anh nói khiến Vĩ hiểu hơn vai trò mình đang nắm giữ và vui vẻ bắt tay anh Hoàng. Từ ngày trở thành phó khoa ngoại chấn thương, Thiên Vĩ lại bận rộn hơn. Anh không có cả thời gian đến biệt thự PC, chứ chưa nói gì về thành phố B thăm gia đình. Bà Vũ, mẹ Trinh thỉnh thoảng ghé thăm con trai và động viên anh. Thiên Vĩ lại vùi đầu vào những giờ phẫu thuật, cả những cuộc họp hành, hội thảo. Nhiều lúc anh thấy mình giống một cái máy làm việc, vậy mà thẳm sâu trong trái tim con người, tưởng không còn chút thời gian nào rảnh rỗi ấy, vẫn còn cảm giác thiếu thiếu, trống trải, như vắng đi một chút gì không nói nên lời. Trong khi anh chàng bác sĩ bận rộn với công việc, thì Tú Vi đã kết thúc đợt thực tập sư phạm. Đúng lúc ngôi trường cô thực tập thiếu giáo viên, nên Tú Vi mạnh dạn nạp hồ sơ vào đó. Dĩ nhiên với một bảng thành tích xuất sắc, lại là người đã gắn bó mấy tháng trời thực tập với nhà trường, nên hồ sơ của cô nhanh chóng được chấp nhận mà không cần bố Phong phải lên tiếng. Thực ra Tú Vi muốn tự lập nên không chọn về dạy ở thành phố C. Và lại tình yêu của cô và Bảo Nam cũng đã đến lúc cần đơm hoa kết trái, nên cô chọn vùng quê của anh làm nơi lập nghiệp. Ngày Vi lên trường nhận công tác, Bảo Nam chở cô đi rồi kéo cô về nhà anh ăn trưa. Bảo Nam đã nói với cô rất nhiều về đám cưới, về tương lai, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Tú Vi lại dấy lên những dự cảm khác lạ. Cô cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc sống mới, dù thật lòng yêu Bảo Nam. Sau bữa cơm mang vẻ trịnh trọng như một kiểu ra mắt, Bảo Nam hào hứng nói với bố mẹ. Bố mẹ, con và Vi dự định năm nay làm đám cưới ạ? Tú Vi còn chưa kịp lên tiếng thì bố của Nam đã nói. Hai đứa suy nghĩ kỹ chưa? Ngăn cản thì bố mẹ không có quyền, và lại cả hai đều đã đủ chín chắn để suy nghĩ mọi việc thấu đáo rồi. Bố mẹ cũng không chê bai gì Vi cả. Tuy nhiên, Vi mới nhận công tác, đã biết cụ thể thế nào đâu. Thôi, yêu nhau cả năm, giờ đợi thêm ít tháng nữa cũng có sao đâu con. Cứ để con bé ổn định công việc. Bố nghe nói giáo viên cũng phải qua thời gian thử thách mới chắc chắn được. Vì mới ra trường nên có sự nghiệp chắc chắn đã. Nam tuy không phải người nhà nước nhưng kinh tế nó vững vàng rồi. Vì thế bác nói đúng không con? Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thật lòng thì chờ đợi ít tháng chứ một vài năm có là gì đâu. Bảo Nam tiêu nghỉu. Bố nói vậy sao được ạ? Chúng con đã yêu nhau là xác định cưới nhau. Con nói thật, vì muốn đi dạy nên con chiều theo, chứ mình con cũng lo được cho cô ấy. Mẹ Bảo Nam nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Mẹ không thích người phụ nữ yên phận. Thời đại bây giờ ai cũng cần công việc để lo cho gia đình. Và lại mẹ nghĩ Vi cũng có cùng suy nghĩ như mẹ. Bảo Nam giọng chắc nịch. Nếu bố mẹ vẫn khăng khăng như thế thì con sẽ có cách của mình ạ. Nhưng con nói trước, đời này con chỉ lấy Tú Vi làm vợ. Tú Vi hơi ngạc nhiên trước thái độ của Nam. Trước giờ trong mắt cô, anh luôn nhẹ nhàng, chưa khi nào thấy anh gay gắt như vậy. Cô dịu giọng. Anh Nam, em nghĩ hai bác có lý do ạ. Anh cứ để mọi việc tự nhiên đi. Em cũng đã nói là cần xây dựng sự nghiệp ổn định rồi mới lấy chồng mà. Và lại anh biết tính em không thích dựa dẫm. Dù anh có làm ra bao nhiêu tiền thì em vẫn theo đuổi trọn vẹn ước mơ của mình mà anh. Bảo Nam quay sang cô. Tú Vi, chả phải em cũng yêu anh và muốn bàn đến chuyện cưới xin rồi sao? Tự nhiên em lại xoay chiều bàn lùi vậy. Tú Vi lắc đầu. Anh Nam, anh hiểu sai ý em rồi. Em yêu anh nhưng chỉ muốn lấy chồng khi tự lo được cho bản thân. Em nhắc tới chuyện cưới nghĩa là em một lòng với anh, chứ không phải cưới bây giờ. Tính em không muốn dựa vào ai cả. Đến tập đoàn Á Đông của ông nội em hay cơ ngơi của bố mẹ, em cũng còn chưa nghĩ tới cơ mà. Em muốn tự lập, đi trên con đường của mình, như bố mẹ em cũng từng như thế. Vì vậy em mong anh tôn trọng quyết định của em. Nghe giọng khẳng khái của Tú Vi, mẹ Bảo Nam tỏ rõ sự ngạc nhiên, nhưng chỉ mấy giây sau bà lại quay lại vẻ ngọt nhạt ban đầu. Đấy, con thấy chưa? Tú Vi nó suy nghĩ thấu đáo đấy. Các con cứ xây dựng kinh tế. Khi Vi có chỗ đứng vững vàng, lúc đó cưới cũng có muộn đâu con. Chiều hôm đó, Nam chở Vi về phòng trọ, anh thắc mắc. Vi, có phải em có ý định gì khác không? Sao tự nhiên lại như thế? Tú Vi lắc đầu. Dạ không, em chỉ muốn có thời gian trau dồi nghề nghiệp thôi. Em mới về trường, dù đã quen với trường lớp trong thời kỳ thực tập, nhưng chưa khẳng định được bản thân. Nam nhăn mặt. Em làm thế chi cho cực hả Vi? Anh nói rồi, em không phải lo gì cả. Suốt ngày giáo án bài vở em không mệt sao? Tú Vi nghiêm túc. Nam, đến bố mẹ anh cũng muốn có một cô con dâu có sự nghiệp vững vàng. Sao em lại không chứ? Em không muốn về nhà anh trong tình cảnh mẹ chồng chưa hoàn toàn thoải mái với con dâu. Ngày vui của chúng mình sẽ đến khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, anh hiểu không Nam? Em vẫn đi lại với gia đình anh bình thường và anh cũng vậy. Những dịp có cưới hỏi hay dỗ chạp, em vẫn luôn có mặt mà. Chỉ là chưa chính thức về chung một nhà thôi. Anh đừng nặng nề như thế được không? Sau mấy giây trầm tư suy nghĩ, Bảo Nam thở hắt ra một tiếng. Anh nói ra một câu như đã kìm nén lâu lắm trong lòng. Vì, anh nói thẳng nhé. Anh thấy từ ngày anh Vĩ về Việt Nam, em khác lắm. Có phải mọi thứ anh ta đều tốt hơn anh, nên em tiếc đúng không? Những lời nói của Bảo Nam khiến Tú Vi không tránh khỏi cảm xúc thất vọng. Cô biết là anh yêu cô, yêu đến cuồng điên, nhưng vẫn luôn giữ gìn cho cô. Đó không chỉ là một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng mà thực sự nghiêm túc. Vì thế dù anh hay ghen tuông, nhưng Tú Vi vẫn luôn trân trọng tình yêu đó. Tuy nhiên, càng ngày tính ghen tuông của Bảo Nam dường như càng cuồng dại hơn. Nó giống như một sự kiểm soát, khiến không ít lần Tú Vi thấy mệt mỏi. Nhưng rồi những câu xoa dịu, những lời xin lỗi với cái thái độ thành khẩn vô cùng của anh lại khiến lòng cô dịu xuống. Bởi hơn ai hết cô cũng yêu anh, yêu con người anh và yêu cả cái cách anh cưng chiều, trân trọng và nâng niu cô. Người phụ nữ dù cứng cỏi đến mấy cũng không tránh được những lúc mềm lòng. Tú Vi cũng vậy thôi. Dù cô có bướng bỉnh, có tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì thẳm sâu trong cô vẫn là sự mềm yếu của một tâm hồn nữ nhi mà thôi. Nhưng lần này Nam lại ghen với cả anh Thiên Vĩ thì Tú Vi thấy mệt mỏi đến ngán ngẩm. Chắc chỉ ngoại trừ gia đình cô, còn lại những ai quanh cô là đàn ông đều khiến Nam đố kỵ. Nhưng Thiên Vĩ lại khác, đó không chỉ là người anh kết nghĩa mà còn là một bầu trời tuổi thơ đầy kỷ niệm của cô. Với Tú Vi, Thiên Vĩ giống như một ông bụt vậy. Dù hai gia đình ở hai thành phố và những bậc phụ huynh đều bận rộn, nhưng có bất kỳ dịp gì, nếu bố Phong không phải đi đánh án thì hai gia đình đều gặp nhau. Lúc thì ở thành phố B, khi lại ở thành phố C, cùng ăn cơm của mẹ Nguyệt Cát và cô Thục Trinh nấu, cùng vui chơi. Chính vì vậy Tú Vi cứ mặc định mình có hai ông anh trai, cũng như anh Vũ Hiếu hay Thiên Vĩ đều nghĩ mình có hai cô em gái. Tú Vi và Đan Nhi chạc tuổi nhau nên được hai ông anh cưng chiều lắm. Hai cô còn diện váy đôi, búp bê đôi nữa. Thế nhưng nếu Vũ Hiếu là một ông anh trai nghiêm khắc và thương các em theo cách vừa quan tâm vừa gian đe, thì anh Vĩ lại luôn tinh tế, nhẹ nhàng, pha chút hài hước. Thế nên Tú Vi lúc bé trêu anh: anh Vĩ hay chơi với tụi em, không sợ thành con gái luôn hay sao ạ? Những lúc như thế anh chỉ cười, nhưng rồi càng lớn lên, Vi càng hiểu hơn cái tình thương yêu của anh. Thiên Vĩ không đưa ra những quy định hà khắc, nghiêm túc như anh Hiếu, nhưng lại luôn có mặt bất kỳ lúc nào nếu cô và Đan Nhi xảy ra chuyện theo một cách rất tình cờ. Tú Vi còn nhớ bác Vũ kể rằng cô Trinh từng bị rơi xuống nước, đến tận hơn 20 năm sau mới tìm lại đúng danh phận, nên anh Vĩ tuyệt đối không cho Tú Vi và Đan Nhi đi biển một mình. Anh bảo sông may mắn, còn có người vớt lên, chứ biển rộng mênh mông biết đường nào mà tìm. Có lúc Vi ngây ngô hỏi: anh Vĩ, biển rộng nhường nào mà anh cứ lo thế? Anh chỉ cười: biển rộng như lòng mẹ. Hồi đó Tú Vi cứ nghĩ lòng mẹ là bụng mẹ, có gì mà rộng chứ. Anh Vĩ toàn nói tào lao. Thế nhưng lớn dần lên, cô mới hiểu cái tinh ý trong câu nói đó. Nhất là khi biết được vợ chồng bác Vũ đã phải chạy chữa khắp nơi mới sinh ra anh Vĩ. Tú Vi còn nhớ khi cô phạm lỗi, anh Vĩ có biết cũng không phạt và mắng như anh Hiếu. Anh Thiên Vĩ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô và nhắc một quy tắc mà Vi đã thuộc lòng: nếu còn phạm lỗi lần nữa thì sẽ không được tới chơi với anh, và anh sẽ không mua kẹo mút vị dâu cho nữa. Với Vi thì điều đó còn tệ hơn cả việc bị anh Hiếu phạt hít đất. Vì thế chả bao giờ Tú Vi phạm hai lần cùng một lỗi. Nhưng cái tính của cô bướng bỉnh lại hiếu động, nên lần nào hai gia đình đi chơi cũng quậy tung trời. Tú Vi nhớ mãi lúc cô học lớp 7, anh Vĩ học lớp 12. Lần ấy tập đoàn của bác Vũ kỷ niệm ngày thành lập, đúng vào dịp cuối tuần nên gia đình cô tới thành phố B tận 2 ngày. Tú Vi sung sướng lắm. Thế nhưng đêm cuối trước khi về thành phố C, nghe tin anh Vĩ sắp sang Anh du học, cô ả khóc ngon lành. Mọi người dỗ mãi không được, anh Vĩ kéo Tú Vi ra ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa, chìa trước mặt cô chiếc kẹo mút vị dâu và nói: em nín đi, anh về sẽ mua cho em một thùng kẹo mút, nhưng em ở nhà phải ngoan, học giỏi, chịu không? Nghe đến cả một thùng kẹo mút, Tú Vi nín bặt, ngước đôi mắt mọng nước nhìn Thiên Vĩ. Anh hứa đi. Vĩ chìa ngón tay út ra để Vi ngoác ngón út của mình vào, rồi chụm hai ngón cái lại với nhau. Đó là cách anh vẫn dùng để thể hiện lời hứa với cô. Thiên Vĩ ngồi xuống, xoa xoa đầu gối chảy xước của Tú Vi. Lúc nãy ngã có đau không? Chân con gái không được có sẹo đâu đấy. Tú Vi trố mắt. Sao anh biết em ngã? Chỗ bãi cỏ đó chỉ có mình em đuổi cào cào mà. Vĩ cười. Vì anh đứng phía sau em không có mắt đằng sau nên không thấy thôi. Tú Vi cong cớn. Anh thấy em ngã sao không lại đỡ? Thiên Vĩ lại xoa đầu cô. Vì anh muốn em tự đứng lên, Tú Vi rất mạnh mẽ mà. Anh già trước em, đâu đỡ được em cả đời. Tú Vi lắc đầu nguầy nguậy. Không được, em không cho anh già đâu. Vĩ cười hiền. Được rồi, anh sẽ nghiên cứu ra loại thuốc trường sinh bất lão, để mọi người trẻ mãi không già. Còn em phải ngoan ngoãn giỏi giang, ngã phải tự đứng dậy rõ chưa? Anh ở bên anh vẫn có camera theo dõi em đấy. Lúc bé cô chưa hiểu hết những lời anh nói, chỉ biết gật đầu như bổ củi. 9 năm anh Vĩ đi du học, lần nào về cũng vội vàng. Cô lại bận rộn cho việc học nên chẳng có thời gian rảnh rỗi như hồi bé. Lần nào anh cũng mua quà cho cô và Đan Nhi, nhưng Vi chỉ nhận lại quà khi Nhi gửi tới thành phố C, chưa có gặp anh Vĩ đâu. Thỉnh thoảng anh gọi video cho cô hỏi việc học hành thôi. Giờ đây bố mẹ cô và ba mẹ anh đều đã qua nửa dốc đời người, nhưng họ vẫn phong độ, vẫn nhiệt huyết như thời tươi trẻ. Những người như anh, như cô giờ đã trưởng thành, đủ để chịu trách nhiệm với bản thân. Thế nhưng mỗi lần gặp nhau, tâm hồn của những đứa trẻ ngày nào vẫn vẹn nguyên như thế. Giờ nghe Bảo Nam ghen tuông với anh, Tú Vi thực thấy hổ thẹn thay Nam. Cô không phủ nhận Thiên Vĩ là một mẫu hình hoàn hảo, cũng như cái cách cô công nhận chỉ số IQ của anh Vũ Hiếu vậy. Thế nhưng với cô, anh Vĩ là một phần trong tuổi thơ đẹp đẽ, một phần trong trái tim, một phần quen thuộc và cũng thân thương lắm mà cô không biết gọi tên là gì. Cô luôn tâm niệm Vĩ là anh trai, thế nên những gì Bảo Nam vừa nói khiến lòng cô chợt xốn xang bao suy nghĩ. Dường như cô đã đánh rơi một điều gì đó trên con đường đi tới trưởng thành. Tú Vi buột miệng nói ra điều đã cũ. Anh Nam, Thiên Vĩ là anh trai em. Bảo Nam lắc đầu. Em nhầm rồi, chỉ là anh trai kết nghĩa thôi. Chỉ là bố mẹ hai bên thân nhau nên con cái chơi chung với nhau thôi mà. Anh Vĩ có siêu xe là bác sĩ giỏi, gia đình lại có tiếng tăm vàng khắp nước. Còn anh có là gì đâu, anh không xứng với em, đúng không? Cảm nhận câu chuyện đang đi khá xa, Tú Vi nói. Nam, em nhắc lại, đó là anh trai em. Và lại nếu tình yêu được đong đếm bằng của cải, bằng nhà lầu siêu xe, thì anh nghĩ xem tại sao em lại chọn anh. Khi anh đến tìm hiểu em, tán tỉnh em, anh thấy bao người đỗ xe trước cổng nhà em, họ cũng theo đuổi em. Nhưng em lại chọn anh. Vì sao chứ? Vì anh chân chất thật thà. Vì anh khéo léo giỏi giang đi lên từ hai bàn tay trắng. Vì anh khiến em có cảm giác về một điểm tựa. Vậy mà giờ đây anh lại nghĩ em lung lay tình cảm vì một người giàu có đã có mặt trong cuộc sống của em trước cả anh sao? Bảo Nam cúi mặt. Anh cũng không hiểu nổi mình Vi à? Càng ngày thói ghen tuông trong anh càng lớn, nó choán hết mọi suy nghĩ của anh, em à? Tú Vi nhìn thẳng vào Bảo Nam. Anh nên hiểu rằng dĩ nhiên là có yêu thì mới ghen, nhưng ghen tuông mù quáng lại chính là nhát dao cắt đứt tình yêu đấy anh ạ. Dần dần niềm tin trong anh cũng sẽ mất đi. Yêu nhau mà không còn tin tưởng nhau, không còn nghĩ về nhau, mà để thói ích kỷ choán hết tâm trí, thì liệu chúng ta có đi được cùng nhau đến cuối con đường không anh? Bảo Nam gật đầu. Anh biết rồi, những gì em vừa nói anh hiểu hết, chỉ là nhất thời anh thấy khó chịu thôi. Anh cứ tưởng chuyện cưới xin sẽ suôn sẻ như dự định của mình. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chúng ta nói chuyện với nhau gay gắt như vậy. Tú Vi xua tay. Anh lại suy nghĩ nhiều rồi. Em chỉ nói vậy để anh thấy thoải mái thôi. Em không có ý gì cả. Em không quá trọng ai hay khinh ai cả. Anh là người em yêu. Còn anh Vũ dù không ruột thịt, nhưng em luôn xem là người anh tốt. Anh đừng kiểm soát cuộc sống của em. Đừng để em thấy mất tự do trong chính tình yêu của mình. Bảo Nam giọng khó chịu. Nếu em thấy mất tự do, em sẽ rời xa anh đúng không? Một tháng nữa là tới ngày sinh nhật anh rồi. Anh đã định ngày đó sẽ mang chầu cau sang hỏi cưới em. Vậy mà... Tú Vi đặt tay mình lên tay người yêu. Ngày đó sẽ tới chỉ là không phải bây giờ, anh hiểu không? Bảo Nam gật đầu, chẳng hiểu sao từ ngày gặp Thiên Vĩ ở nhà Tú Vi, anh luôn có một sự cảm không lành cho tình yêu của mình. Đã có lúc anh tự ti cho rằng mình không thể đứng ngang hàng với những người đàn ông vây quanh Tú Vi. Một bông hoa vừa đẹp đẽ lại vừa ngát hương như thế, lắm ong nhiều bướm, cũng là chuyện thường. Sau bao ngày thấy khó chịu thì cuối cùng Bảo Nam cũng chấp nhận để mọi việc lắng xuống, không nhắc lại nữa. Anh vẫn yêu chiều cô, nhưng chính anh cũng nhận thấy cả hai không còn tự nhiên như trước. Tự như có một thế lực vô hình nào đó chen vào tình yêu của họ. Anh không hiểu vì anh quá ghen tuông hay những lời của bố mẹ anh khiến cô trở nên xa cách. Có bất kỳ dịp gì ở nhà mình, Nam đều kéo Tú Vi về làm quen với họ hàng. Ai cũng khen anh và cô là cặp trai tài gái sắc và ra sức đẩy thuyền cho họ. Vì thế trong đầu Bảo Nam lóe lên một dự định, dù chưa thể cưới cô về, nhưng anh sẽ cho cô một điều bất ngờ trong ngày sinh nhật sắp tới. Anh tin rằng những gì anh ấp ủ sẽ khiến cô hạnh phúc. Kể từ hôm đó, anh ngày ngày hì hục vẽ vẽ xóa xóa để tạo ra một bộ trang sức đặc biệt. Đó sẽ là một món quà tuyệt vời cho người con gái anh yêu trong chính dịp sinh nhật anh, thay cho lời cầu hôn. Những hy vọng tràn trề khiến Bảo Nam sung sướng bỏ công sức sáng tạo. Chính anh cũng không thể ngờ đó không chỉ là món quà đặc biệt mà còn là kỷ niệm cuối cùng dành cho cô. Lúc này đã vào mùa mưa, trời cứ ướt át suốt, khiến lòng người thêm não nề. Tú Vi đã chuyển vào sống ở khu tập thể, ngay phía sau ngôi trường cô dạy, để tiện cho việc lên lớp. Còn vài tuần nữa là tới sinh nhật Bảo Nam, Tú Vi đã chọn cho anh một món quà sau mấy ngày suy nghĩ. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Cô cũng không chọn hàng chính hãng, mà chọn một cái vừa phải. Một phần vì cô muốn mua bằng chính tiền mình làm ra, một phần cô không muốn anh suy nghĩ khi nhận một thứ quá sang chảnh. Tú Vi không muốn anh nhắc lại điệp khúc kẻ giàu người nghèo. Thực ra, một chủ tiệm vàng như Bảo Nam ở thành phố C, rõ ràng không phải người nghèo dù chưa phải cực giàu. Nhưng so với cuộc sống ở quê anh, thì Bảo Nam thuộc hàng đại gia rồi. Bố mẹ tự hào về anh, cũng đúng thôi. Chiếc đồng hồ đầy nam tính được Tú Vi gói cẩn thận trong một chiếc hộp màu xám, trông nhã nhặn và lịch thiệp. Cô muốn nhắc cho anh nhớ rằng, tình yêu của họ sẽ vững bền cùng thời gian. Dù dạo gần đây, cái nhiệt huyết yêu đương trong cô thực sự không còn như trước, bởi Bảo Nam hay ghen tuông vớ vẩn. Nhưng gần một năm nay, cô cứ mặc định mình sẽ là vợ của Bảo Nam. Cô hiểu sự khó chịu của anh. Cô hiểu anh tự ti rằng mình ở quê còn cô là con thành phố. Nhiều lần cô đã thuyết phục anh rằng không mấy người từ quê xuống phố mà có sự nghiệp vững vàng như anh. Tuy nhiên, dường như Bảo Nam vẫn bị một vách ngăn vô hình tự tạo ngăn cách thế giới của cô và anh, của người giàu và kẻ nghèo. Điều đó nhiều khi khiến Tú Vi mệt mỏi. Nhưng rồi cô nghĩ khi hai người về sống cùng một không gian thì anh sẽ khác đi. Cả tháng trước ngày sinh nhật, để chuẩn bị cho bộ trang sức đặc biệt nên Nam không về quê gặp Tú Vi dịp cuối tuần. Cô cũng ít về nhà vì là giáo viên mới nên nhiều hoạt động. Nam thường gọi video cho Tú Vi và hứa hẹn rằng anh sẽ có một điều bất ngờ dành cho cô vào ngày sinh nhật anh. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để đón chờ nhân vật chính xuất hiện. Trước ngày sinh nhật mấy ngày, truyền hình báo rằng có một vùng áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Vì thế Nam vội vã đóng cửa hàng để về quê xem lại nhà cửa và giúp bố mẹ chống bão. Anh cũng chạy qua khu tập thể của Tú Vi để cùng cô và mọi người xem lại mái nhà và đặt các bao cát chèn lên. Anh thấy khu tập thể chỉ toàn giáo viên nữ nên muốn cô về nhà tránh bão nhưng cô không chịu. Cô muốn ở lại đây, có gì giúp đỡ mọi người. Biết tính cô nên anh gật đầu đồng ý. Chỉ mong cơn bão sớm tan đi, nhất là khi cái ngày anh cầu hôn cô đã tới gần. Tối hôm đó, ngay trước ngày sinh nhật Bảo Nam, ai nấy đều vui mừng khi nghe tin cơn bão đã tan ngoài biển Đông. Chỉ có điều áp thấp nhiệt đới vẫn gây mưa diện rộng. Thôi, bão không vào đất liền là mừng rồi. Tú Vi nghĩ vậy rồi vui vẻ ngắm nghía hộp quà nho nhỏ màu xám trên tay, miệng mỉm cười như một thiên thần đang chuẩn bị ban phát điềm lành tới mọi người. Ăn tối xong, mấy bạn giáo viên nữ chưa lập gia đình kéo sang phòng Tú Vi trò chuyện rôm rả. Hôm nay là tối thứ bảy, trời lại mưa xả xít, nên các cô giáo trẻ tự tặng cho mình một buổi thảnh thơi. Tạm gác bài vở sang một bên, Tú Vi cũng dự định sáng ngày mai sẽ soạn bài để dành trọn vẹn tối mai cho Bảo Nam. Mấy cô giáo đang vui vẻ tám chuyện thì Tú Vi nghe tiếng xe máy quen thuộc. Ở thành phố C, anh thường đi lại bằng chiếc Camry mua trả góp vừa mới xong. Nhưng khi về quê, anh thường đi xe máy vì nhiều chỗ đường hẹp, đi xe máy sẽ tiện hơn. Chỉ mấy phút sau, Tú Vi đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Nam cùng hai người bạn thân bước vào. Chiến và Ngọc là bạn thân của Nam từ hồi học cấp 3. Giờ tình bạn vẫn thân thiết như thế. Mỗi lần Nam về quê, cả ba lại gặp mặt hàn huyên. Hôm nay hai người biết anh tới chỗ bạn gái, nhưng cũng biết đây là khu tập thể giáo viên nữ. Nhiều cô giáo viên trẻ chưa chồng nên Nam rủ hai bạn tới chơi cho vui. Cuộc trò chuyện lại thêm phần sôi nổi vì sự có mặt của ba chàng trai hóm hỉnh. Khoảng 30 phút sau, Chiến xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Một lát sau anh bước vào và nói với Ngọc. Ngọc, bố tao bảo nhà bỗng dưng mất điện, đang mưa thế này tao lo quá. Mày chở tao về xem sao đi. Anh Ngọc đang ngồi pha trò với mấy cô giáo trẻ, nghe thấy thế vội gật đầu. Ok, mày gọi thợ điện đến luôn đi, chúng tao về là vừa. Các cụ ở nhà mất điện trời mưa thế này không biết đường nào mà lần đâu. Rồi anh quay sang bảo Nam. Nam, mày ở lại đây đã đúng không? Nam gật đầu. Ừ, hai đứa mày lo được thì tao ở lại một chút nữa rồi về, cũng còn sớm mà. Chiến vội đứng dậy. Mày cứ ngồi đây chơi với các bạn, tao gọi thợ điện rồi, không sao đâu. Nam dặn dò hai bạn chạy xe cẩn thận, rồi đưa hai bạn ra sân tập thể và quay lại phòng Tú Vi. Lúc này anh bỗng nghe tiếng Lan, một cô giáo trẻ về trường cùng đợt với Tú Vi. Em không nghĩ ở xa thành phố, Mà cũng có những người như anh Nam đấy. Còn vì nó tốt số thật, yêu một anh vừa đẹp trai còn làm chủ tiệm vàng, được cưng chiều như bà Hoàng, sướng nhất nó. Nam cười. Không đâu em, anh ở thành phố C cũng chỉ là hạng tôm tép thôi. Nhiều chàng trai theo đuổi Vi giàu hơn anh, nhưng anh may mắn có được tình yêu của Vi thôi. Lan lắc đầu. May gì đâu anh, tình yêu là do duyên số thôi. Em thấy nhiều người yêu nhau chán chê rồi có cưới được nhau đâu. Thế mà có những người gặp đôi ba lần lại nên duyên vợ chồng đấy. Em mà như cái Vi á, em không cần đi dạy làm quái gì cho mệt người. Bụi phấn độc hại, lại ở vùng xa thành phố, mọi thứ không đầy đủ. Em chả hiểu nổi nó. Gia đình giàu nứt đố đổ vách, người yêu cũng giàu. Lại chăm lo cưng chiều, chui lên xó này làm gì không biết. Thấy Lan nói thao thao bất tuyệt mà không thèm để ý đến thái độ của người xung quanh, Nam nói như giàn hòa. Đó là mơ ước của Vi, ai mà chẳng có ước mơ hả em? Anh yêu Vi và sẽ tôn trọng ước mơ của cô ấy, miễn là Vi vui em ạ. Lan thấy cách nói chuyện nhẹ nhàng của Nam thì lại như bắt gặp tri kỷ. Cô ấy sấn lại ngồi sát Nam mà trò chuyện. Dù mới về trường được gần 2 tháng, nhưng ai cũng biết Lan xinh đẹp mà kiêu kỳ. Là con gái thành phố, Lan luôn mong lấy chồng giàu có để thỏa mãn những cuộc chơi hay những chuyến du lịch của cô. Lan đã từng yêu một nhân viên ngân hàng vì nghĩ cứ làm ngân hàng sẽ nhiều tiền. Tuy nhiên, chính những đòi hỏi vật chất của Lan khiến anh chàng đó không thể đáp ứng nổi và chọn cách rời xa cô. Nay gặp Nam, dù biết anh là người yêu của Tú Vi, nhưng cô vẫn nghĩ chưa lên xe hoa thì chả bao giờ bỏ qua cơ hội. Ngồi chơi thêm một lúc, Tú Vi thấy trời bắt đầu mưa nặng hạt. Cô lo lắng quay sang Nam. Anh ơi, mưa to rồi, anh về kẻo lát mưa lớn đi đường nguy hiểm lắm. Nam nhìn điện thoại thấy đã 9 giờ tối, trời lại mưa nên cũng gật đầu. Ừ, anh về nhé, em nhớ đóng cửa cẩn thận, ngủ sớm không thức khuya nghe chưa. Tú Vi cười, em biết rồi, anh đi chậm thôi, về đến nhà thì gọi cho em nha. Nam nhìn cô trìu mến. Ừ, sáng mai anh lên, đưa em đi ăn sáng nha. Nhìn màn tình cảm mùi mẫn trước mắt, Lan cười. Ôi trời, hai người tạm biệt nhau mà như sinh ly tử biệt đến nơi không bằng ấy. Mà cũng phải, cuộc sống chả biết đường nào mà lần. Nhiều người đang sống khỏe mạnh, bao nhiêu dự định, biết đâu ngày mai lại không còn trên đời. Nên là yêu được cứ yêu thôi. Tú Vi quay qua gắt bạn. Mày nói làm nhảm gì đấy? Lan xua xua tay. Xin lỗi đôi trai tài gái sắc, tôi nói vui thôi, không có ý gì đâu. Anh Nam về nhé, em cũng về phòng đây ạ. Là nói xong thì nhanh chân chạy về phòng. Thực ra Tú Vi có thể sang phòng khác ngủ tạm để Nam ngủ lại phòng mình. Nhưng vì đây là khu tập thể giáo viên nữ của nhà trường, chứ không phải khu nhà trọ. Cô là giáo viên mới, làm như thế đến tai ban giám hiệu sẽ không hay. Và lại nhà Nam cách đây không quá xa, chừng 5 cây số thôi. Và bố mẹ chắc chắn biết Nam lên chỗ cô chơi. Nếu anh ở lại thì gia đình anh lại không có cái nhìn thiện cảm với cô. Trong khi lúc này, họ lại đang lăn tăn về chỗ đứng trong sự nghiệp của cô. Vì vậy Tú Vi chọn để cho Nam về dù trời đang mưa to dần. Nam đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, giọng khàn khe khẽ. Chờ anh nhé. Tú Vi mỉm cười gật đầu rồi thơm lên má anh. Bỗng trên nền trời lóe lên một tia chớp, làm sáng cả một vùng đất với cây cối bắt đầu ngả nghiêng theo cơn gió mạnh dần. Tiếng sấm đì đùng vang lên khiến Tú Vi cuống quýt. Sắp mưa to rồi đấy, anh lo về đi. Nam ngồi yên vị trên xe, đội mũ bảo hiểm rồi nháy mắt, gửi cho cô một nụ hôn gió rồi lao vút vào màn mưa đêm. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, con đường vắng tanh không một bóng người. Những hạt mưa táp thẳng vào mặt Nam, khiến anh khó chịu. Một tay vặn ga, một tay anh phải liên tục vút nước mưa trên mặt. Quãng đường dải nhựa nên không khó đi, chỉ là trời mưa nên khá trơn trượt. Có vẻ như ông trời đang nổi cơn thịnh nộ lần cuối, trước khi đưa cuộc sống trở về bình yên như quỹ đạo ban đầu của nó. Bảo Nam cố gắng giữ chặt tay ga, vốn là người cao lớn, rắn giỏi do trong tập gym. Nhưng lần này trời mưa gió, gió bắt đầu nổi lên, cây cối hai bên đường nghiêng ngả nên tay lái của Nam đôi lúc loạng choạng. Vì tối nay gặp Tú Vi nên lúc tối dù nhà có khách, anh cũng chỉ uống một chén rượu để tới gặp cô. Trên con đường vắng vẻ, một chiếc xe tải đang lùi từ trong ngõ ra đường lớn. Vì đường không có ai ngoài Nam và chiếc xe kia, nên có thể tài xế xe tải không quan sát kỹ và lại tầm mắt bị hạn chế bởi những làn mưa quất vào cửa kính và gương. Chiếc xe máy của Bảo Nam đang bon bon trên đường với vận tốc khá nhanh, vì chỗ này cách nhà Nam chừng 2 cây số thôi. Đúng thời điểm ấy, chiếc xe tải lùi mạnh sang phía bên kia đường để cua và dầm. Giây phút đó, Nam vừa vuốt xong vạt nước mưa và không kiểm soát kịp tình thế. Anh chỉ thấy trước mắt là một màn đen kịt, rồi hoàn toàn rơi vào vô thức khi cả thân hình cao lớn bị đánh bay ra khỏi xe trong màn mưa đang chút xuống xối xả. Trời vẫn mưa tầm tã, trên con đường vắng hoe chỉ còn chiếc xe máy nằm chỏng chơ, và cách đó một quãng là thân hình cao lớn của Bảo Nam nằm bất động. Chiếc xe tải sau cú lùi mạnh đã phóng đi từ lâu. Một tiếng sau, hai đồng chí cảnh sát giao thông đang đi tuần tra bỗng tầm mắt dừng lại ở chiếc xe máy trước mặt với những mảnh vỡ văng tung tóe. Họ vội dừng xe và quan sát. Một đồng chí kêu lên: "Có người bị nạn đằng kia, chẳng biết còn sống không?" Đồng chí còn lại vội gọi cấp cứu và dựng chiếc xe máy lên. Trong đêm khuya, tiếng còi xe cứu thương hú vang lẫn trong tiếng mưa, nghe thật não lòng. Sáng hôm sau, Tú Vi tỉnh dậy sau một đêm ngủ chập chờn. Chẳng hiểu sao cô không thể gọi được cho Bảo Nam. Lúc đầu cô chờ điện thoại của anh, nhưng tới một tiếng đồng hồ sau, vẫn không có tín hiệu của cuộc gọi đến. Tú Vi lúc này bắt đầu bồn chồn lo lắng. Bình thường chỉ 30 phút sau khi rời khỏi đây, Bảo Nam đã gọi hoặc nhắn tin cho cô rồi. Nay trời mưa nên cô nghĩ anh đi chậm hơn. Cô cũng không dám gọi, chẳng dám nhắn để anh khỏi phân tâm khi chạy xe. Thế nhưng đã quá 10 giờ mà cuộc gọi của cô chỉ được đáp lại bởi những tiếng tút kéo dài. Tú Vi nhắn mấy tin cũng không có hồi âm. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng tới 11 giờ cô không dám gọi nữa. Cô nghĩ chắc anh đi mưa về mệt nên không kịp gọi cho cô. Cả một đêm cô không ngủ yên. Trong giấc mơ chập chờn, cô cứ nhìn thấy bóng hình Bảo Nam với nụ cười hiền đứng nhìn cô. Cô cố gọi mà anh không quay lại. Hình ảnh Nam cứ thoát ẩn thoát hiện trong cơn mơ, khiến cô chằn trọc mãi. Tú Vi chỉ mong đến sáng để gọi cho anh. Ngồi bật dậy, Tú Vi vội với lấy điện thoại. Chẳng hề có một cuộc gọi hay tin nhắn của Nam. Hôm nay là sinh nhật anh, cô vội soạn tin chúc mừng anh. "Anh yêu, sinh nhật vui vẻ nha. Tôi mới phải yêu và thương em hơn nè. Chúc cho những dự định của anh, của chúng ta sớm thành sự thật. Yêu anh." Tin nhắn được gửi đi nhưng không được hồi đáp. Tú Vi vội vệ sinh cá nhân và ra mở cửa. Có lẽ Bảo Nam muốn tạo bất ngờ cho cô nên định chơi trò ú tin với cô đây mà. Sáng nay anh hứa sẽ đưa cô đi ăn sáng. Phải rồi, cô phải sửa soạn một chút. Trời đã tạnh ráo, những cành cây vẫn còn vương lại dấu vết của cơn thịnh nộ tối qua. Lá rụng đầy sân khu tập thể, một vài cành cây nhỏ bị gãy ngang. May mà cơn bão không quần thảo đất liền, nếu không chưa biết nó gây ra những gì. Đã thành áp thấp nhiệt đới mà nó còn khiến mọi thứ xác xơ thế này cơ mà. Tú Vi mở tủ, lấy ra một chiếc váy xòe kín đáo và thay đồ. Cô thoa nhẹ một chút son môi và ngồi chờ Bảo Nam tới. Món quà trong ngăn kéo mà cô sẽ tặng anh tối nay lại được cô đưa ra ngắm nghía. Tú Vi sửa soạn xong rồi, bỗng thấy chân tay thừa thãi, lòng lại nóng như lửa. Đã 8 giờ sáng mà không thấy bóng sáng Nam đâu. Mấy giáo viên trẻ ở các phòng đã ăn sáng và ý ới gọi nhau đưa đổ ra sân phơi. Bất chợt điện thoại Tú Vi vang lên, thấy số điện thoại lạ, không hiểu sao Vi thấy tay chân mình run rẩy. Cô chần chừ nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, đến khi hồi chuông cuối sắp kết thúc, cô mới hít một hơi sâu và lướt nghe. "Alo ạ?" Đầu bên kia một giọng nam gấp gáp vang lên. "Vi à em?" Tú Vi bỗng thấy chống ngực mình đập thình thịch. "Dạ, ai đấy ạ?" Giọng người đàn ông đó lên tiếng. "Anh Chiến đây, anh là bạn thân của Nam, tối qua mới ở chỗ các em đó." Tú Vi dĩ nhiên không lạ gì anh Chiến, chỉ là cô không lưu số điện thoại của anh nên nghe giọng không quen. "Dạ em biết ạ, anh gọi em có việc gì không ạ?" Chiến ngập ngừng. "Em bình tĩnh nha Vi." Kiểu nói ấp úng đó của Chiến lại khiến Vi càng sốt ruột. Cô kiềm chế cảm xúc, cô nói. "Anh Chiến, có chuyện gì anh nói đi ạ?" Giọng Chiến trầm xuống. Nam tối qua nó bị tai nạn." Tay Tú Vi bấu chặt góc bàn, tay cô như ủ đi, cổ họng đã nghẹn đắng hẳn lại. Cô nói mà cảm giác như âm thanh phát ra không phải của mình. "Không, không phải, anh Nam không thể bị tai nạn. Anh Chiến, anh đang đùa em đúng không? Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Anh ấy hẹn em đi ăn sáng, các anh bày trò đùa em đúng không?" Chiến nghe giọng mất bình tĩnh của Tú Vi thì cố trấn an cô. "Vi, em bình tĩnh đi. Nó bị tai nạn, người bị hất ra khỏi xe. Nhưng không biết ai gây ra tai nạn cả. Chắc chắn nó không tự ngã, vì có dấu hiệu va đập mạnh. Nó..." Chiến cũng nghẹn cả họng. Tú Vi hỏi dồn dập. "Làm sao, anh ấy sao rồi?" Chiến thở dài. Tôi qua cấp cứu ở bệnh viện huyện, nhưng sáng nay họ bảo tiên lượng xấu, họ bảo trả về. Nhưng anh và hai bác xin đưa nó xuống bệnh viện thành phố C. Chiếc điện thoại trên tay Vi rơi cạch xuống sàn khô khốc. Cô như muốn hóa điên mà không hét lên nổi. Không, không thể. Nam luôn là người cẩn thận. Anh không bao giờ coi thường tính mạng như thế đâu. Cô không tin, không tin. Nhưng ngoài kia, những tia nắng sau cơn giông bão đang lóe lên và rải khắp mặt sân. Đã 9 giờ sáng rồi, Nam không tới. Cô có gọi hàng trăm cuộc cũng không được. Phải rồi, anh bị tai nạn. Văng ra khỏi xe sao điện thoại vẫn đổ chuông chứ? Nhưng rồi Tú Vi lờ mờ nhớ ra. Trước khi lên xe, bảo Nam đã cẩn thận cất điện thoại vào cốp. Tú Vi như bừng tỉnh, lúc này cô mới để ý nước mắt đã giản rụa trên khuôn mặt từ bao giờ. Cô vội vàng lao đi và cúi xuống nhặt điện thoại rồi bấm gọi lại cho Chiến. Cố giữ bình tĩnh, cô nói. Anh Chiến, anh đang ở đâu? Chiến nói nhanh. Anh đang ngồi trên xe cấp cứu với Nam xuống thành phố. Vì anh gọi em vì anh sợ nó. Tú Vi giọng gấp gáp. Em sẽ về thành phố ngay. Cô vội tắt máy và lấy túi sách rồi ra khóa cửa phòng. Vừa lúc đó Vi nghe tiếng Lan vang lên. Vi, anh Nam chưa lên đưa mày đi ăn sáng à? Muộn rồi còn gì? Vi chợt nhớ đến những lời nói tối qua của Lan. Hai người tạm biệt nhau mà cứ như sinh ly tử biệt không bằng. Bỗng nhiên câu nói đó cứ vang lên trong đầu óc cô. Hình ảnh Bảo Nam chập chờn trong giấc mơ lại hiện về. Tú Vi như bị dồn nén cảm xúc. Cô ném cho Lan một cái nhìn cay độc. Anh Nam bị tai nạn tối qua, chưa biết sống chết thế nào, vừa ý mày chưa? Sao cái miệng mày gở thế hả Lan? Lan ngơ ngác ngạc nhiên. Hả, mày nói cái gì? Tai nạn á? Thế anh Nam có bị làm sao không? Cô không đủ kiên nhẫn để nghe Lan nói, cũng không đủ bình tĩnh để trả lời cô ấy nữa. Vừa rồi nếu không kiềm chế nổi, chắc Vi đã giáng cho cô ấy một cái tát rồi. Nhưng suy nghĩ lại, đây là môi trường sư phạm, và lại lời nói như gió thoảng qua thôi, làm sao mà bắt lỗi được. Chỉ là không ngờ lời nói đó lại vận vào Bảo Nam như vậy. Tú Vi lao ra đường lớn và bắt một chiếc taxi về thành phố C. Cô liên tục giục tài xế. Nhanh lên chú ơi, cháu có việc gấp lắm ạ. Chú tài xế liếc Vi qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt sốt sắng của cô thì dịu giọng. Con bình tĩnh đi, chú chạy hết tốc độ cho phép rồi. Nếu chạy nhanh quá không những bị phạt mà còn nguy hiểm. Đến lúc đó việc của con càng bị lỡ đấy. Vi cũng nhận ra sự hấp tấp của mình nên vội xin lỗi bác tài và ngồi yên lặng nhìn cây cối hai bên đường. Cơn mưa tối qua đã quét sạch mọi bụi bặm, nhưng cũng để lại trong lòng cô một chuỗi những đau thương. Hít một hơi để lấy bình tĩnh, Vi chợt nhớ lại lời anh Chiến và vội vàng rút điện thoại ra bấm gọi cho một người. Đầu bên kia nghe máy ngay sau hồi chuông thứ nhất. Tú Vi, hôm nay chủ nhật lại nhớ ông anh này à? Không hiểu sao mỗi lần gặp chuyện, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là anh Thiên Vĩ. Phải chăng đó là thói quen từ bé? Bệnh viện thành phố C chẳng phải là nơi anh đang công tác sao? Nghe giọng anh nói, bỗng nhiên cô thấy mình không thể gồng lên được nữa. Cô lại òa khóc ngon lành như hồi còn bé. Anh Vĩ. Thiên Vĩ nghe giọng nghẹn ngào của Tú Vi thì hiểu rằng cô bé đang thực sự không ổn. Anh vội vã hỏi. Vi, có chuyện gì vậy em? Bình tĩnh nói anh nghe. Tú Vi nức nở. Anh Nam bị tai nạn rồi. Thiên Vĩ đang ngồi ở khu chung cư gần bệnh viện nghiên cứu một công trình trong việc phẫu thuật não. Nghe Tú Vi nói thì vội đứng bật dậy. Em đang ở đâu? Vi vẫn sủi sủi. Em đang về thành phố. Người ta bảo anh ấy bị nặng lắm, chuyển xuống bệnh viện thành phố rồi. Vĩ vội vàng lưu dữ liệu đang làm dở vào laptop và nói nhanh. Anh tới bệnh viện ngay đây. Trên con đường rải nhựa, chiếc taxi lao vút đi, chở một trái tim đang chất chứa bao buồn chồn lo sợ hướng về thành phố C. Còn ở một khu chung cư nọ, một bóng dáng cao lớn đang nhanh chóng lao đến thang máy. Bước chân vội vã của Thiên Vĩ hướng tới khoa hồi sức cấp cứu, nơi chứa đựng biết bao nỗi niềm và cũng có thể lấy đi những tia hy vọng cuối cùng của con người. Vừa đến khoa hồi sức cấp cứu, Thiên Vĩ đã nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc, kẻ đứng người ngồi, những ánh mắt thất thần, cả những giọt nước mắt của người nhà bệnh nhân. Phải rồi, ai được đưa vào đây cũng trong tình trạng nguy kịch cả. Đúng lúc đó, một chiếc xe cấp cứu dừng lại, chiếc quang ca lại làm nhiệm vụ quen thuộc, đẩy một bệnh nhân vội vã lướt qua. Dáng người này quen quen, Thiên Vĩ vội chạy lại và nói gấp gáp. Bảo Nam. Người thanh niên đang đẩy băng ca cùng các y bác sĩ quay sang nhìn Thiên Vĩ. Anh biết Nam. Vĩ lúc này chưa kịp khoác áo blue nên Chiến không biết anh là bác sĩ. Anh chỉ gật đầu. Tôi là anh trai của Vi. Chỉ nói câu đó, Chiến hiểu rằng người này quen biết với Bảo Nam. Dù có lần nghe Nam nói anh của Vi là doanh nhân và không biết vì sao lại có mặt ở đây, nhưng giờ Nam là quan trọng nhất, không có thời gian mà thắc mắc tò mò nữa. Chiến thấy người đàn ông ấy lao thẳng vào phòng cấp cứu cùng các y tá bác sĩ, và anh nghĩ chắc anh chàng đó quen biết trong bệnh viện. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu lại hé ra, mấy người mặc áo blue vội vã bước vào. Chiến vẫn chưa thấy người đàn ông lúc nãy đi ra, nên anh và bố Bảo Nam chỉ biết yên lặng ngồi chờ. Nam là bạn thân thiết của anh và Ngọc, cả ba xem nhau như anh em ruột thịt. Anh luôn mừng vì Nam có công việc ổn định, có thể nói là giàu nữa, nhưng không bao giờ Nam bỏ bê bạn bè. Chiến cũng mừng vì Nam yêu được cô gái tốt, ai cũng mong chờ đám cưới của Bảo Nam và Tú Vi. Vậy mà anh còn nhớ như in rạng sáng nay, bệnh viện huyện bảo rằng Bảo Nam không qua khỏi bởi bị chấn thương quá nặng, lại bị nhiễm lạnh do nằm ngoài mưa quá lâu, rất khó phẫu thuật vì máu bị loãng. Nhưng anh không tin, anh bàn với bố mẹ Nam đưa cậu ấy xuống đây. Dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh cũng quyết không để Nam ra đi. Chỉ cần cậu ấy sống, sống kiểu gì cũng được. Chiến nghe nói ở đây rất nhiều bác sĩ giỏi, nên anh vẫn hy vọng có một phép màu sẽ đến với Nam, người bạn chí cốt của anh từ tấm bé. Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu diễn ra một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa tại chỗ theo tín hiệu báo động đỏ. Bệnh nhân hôn mê, sốc do đa chấn thương không được đo huyết áp. Toàn bộ phần ngực và ổ bụng bị dập do va đập, vỡ dập khung xương chậu xương cùng, gãy gai ngang đốt sống thắt lưng, tụ máu sau phúc mạc rất nhiều. Chấn thương sọ não, nguy cơ tử vong cao. Thiên Vĩ lên tiếng. Bệnh nhân là người nhà của tôi. Bác sĩ Hoàng nhíu mày. Thế sao, vậy cậu có tham gia phẫu thuật được không? Vĩ gật đầu. Được ạ. Tất cả các bác sĩ đều hiểu tâm lý khi người thân gặp nạn. Dù là người vững vàng đến mấy cũng khó giữ bình tĩnh. Lưỡi dao lạnh lùng có thể mang lại sự sống, nhưng cũng có thể cướp đi điều kỳ diệu ấy bất kỳ lúc nào. Vì thế, khi biết đây là người nhà của Vĩ, anh Hoàng sợ rằng Vĩ không thể tham gia kíp mổ. Nghe thấy câu khẳng định chắc nịch của Thiên Vĩ, anh Hoàng gật đầu. Chuẩn bị đi thôi. Thiên Vĩ vội bước ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, nơi Bảo Nam đang thở máy, để giành giật sự sống từ tay thần chết. Với một cuộc phẫu thuật chuẩn bị diễn ra mà phần trăm thành công ai cũng biết là rất thấp. Vừa bước ra ngoài, Vĩ bắt gặp ánh mắt giàn giụa nước của Tú Vi. Cô vừa tới nơi vội lao lại. Anh Vĩ, anh Nam. Thiên Vĩ nhìn khuôn mặt đờ đẫn đến đáng thương của Tú Vi mà xót xa. Anh trấn an cô bé. Mọi người sẽ cố gắng hết sức. Nam bị đa chấn thương, lại nằm ngoài mưa quá lâu. Theo bệnh án của bệnh viện huyện chuyển lên thì khả năng là thấp. Bây giờ anh và các bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cậu ấy. Chỉ hy vọng có phép màu diễn ra. Tú Vi giọng gấp gáp. Anh Vĩ, hãy cứu lấy anh ấy. Em vào với Nam được không anh? Thiên Vĩ lắc đầu. Không được. Đây là phòng vô trùng. Nam lại sắp làm phẫu thuật. Em và mọi người chờ ở đây đi. Anh nói xong thì vội dạo bước đi. Tuy nhiên anh mới đi được mấy bước đã nghe giọng anh Hoàng gọi lớn. Vĩ, không kịp rồi, cậu vào nhanh lên. Thiên Vĩ lặng người, ngay lập tức anh kéo tay Tú Vi chạy vào phòng cấp cứu. Cô chưa hiểu hết câu nói của bác sĩ kia, nhưng vẫn nhanh chân đi theo Vĩ. Cảnh tượng trước mắt khiến cả đời Tú Vi cũng không quên được. Bảo Nam nằm bất động trên chiếc băng ca lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tối hôm qua còn hôn lên trán cô, nay đã tím tái cả rồi. Toàn cơ thể anh được băng bó trắng xóa, chiếc máy đo dấu hiệu sinh tồn bên cạnh đang hiện lên những con số giảm dần. Tú Vi bịt chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Mắt cô chần chần nhìn người đàn ông trước mặt mà không thể thốt nên lời. Cô nghe loáng thoáng bên tai giọng của Thiên Vĩ. Lại với Nam đi em. Cô chậm chậm bước lại và nắm lấy bàn tay anh đã lạnh dần. Cô vuốt vuốt mấy ngón tay thon dài đã tạo nên bao mẫu trang sức đẹp của anh. Tú Vi như nhìn thấy Nam đang nháy mắt với mình. Nụ cười ấy hiền lắm, cô nấc lên. Nam, mở mắt ra nhìn em đi anh. Xin anh đấy. Bảo Nam, nhìn em đi. Hôm nay là sinh nhật của anh mà. Sao anh lại nằm đây? Nam ơi, dậy đi anh. Em mặc sẵn váy đẹp chờ anh tới đón rồi. Nhưng Bảo Nam vẫn nằm im bất động. Anh không mở mắt nhìn cô, không ôm lấy cô, không hôn cô như mấy lần gặp gỡ. Tú Vi quỳ sụp xuống cạnh chiếc băng ca, áp bàn tay của anh vào má mình. Bỗng nhiên, cả cơ thể Bảo Nam giật nảy lên. Tú Vi giật mình nhìn lên. Cái giây phút ấy, khuôn mặt cô thật gần anh, sát ngay cạnh anh. Nhưng cũng chính trong phút giây ấy, tiếng tút kéo dài cùng đường vằn ngang trên chiếc máy báo dấu hiệu sinh tồn của Nam đã về số 0. Đó là cái khoảnh khắc cuối cùng Tú Vi nhìn thấy Bảo Nam bằng xương bằng thịt ở trần gian. Cô cũng lịm đi trong vòng tay Thiên Vĩ, cùng tiếng anh thất thanh gọi tên mình. Khoảng không lúc đó trước mặt Tú Vi chỉ là một màn đen kịt. Cô không biết mình đang ở đâu. Trong chập chờn hư ảo, cô nhìn thấy Bảo Nam mặc một bộ vest lịch lãm như trang phục chú rể vậy. Anh cầm một đóa hoa hồng nhung và một hộp nhẫn xinh xinh nho nhỏ. Anh cứ đứng như thế nhìn cô và cười. Tú Vi nhìn anh, cố với tay về phía anh nhưng càng với lại càng xa. Cô gọi tên anh trong vô thức. Nam, Bảo Nam, lại đây với em. Thế nhưng bóng dáng Bảo Nam vẫn cứ xa cô dần dần. Anh vẫn cười, nụ cười hiền lành nhưng xa xăm lắm. Tiếng anh vang lên trong thinh không như vọng về từ một cõi xa lờ xa lắc. Tú Vi, anh yêu em nhưng anh phải đi. Em về đi, đừng theo anh. Về đâu? Sao anh lại bảo cô trở về? Tú Vi vẫn gọi đến khản đặc cả giọng mà dáng hình Bảo Nam vẫn không quay lại. Anh cứ xa cô dần rồi tan biến vào hư vô. Anh Nam, anh Nam. Vi bừng tỉnh, mắt chân chân nhìn lên trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi đưa cô trở về thực tại. Cô nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình. Tú Vi, Tú Vi, tỉnh lại đi em. Cô đưa mắt hướng về phía đó. Thiên Vĩ đang giữ chặt hai tay cô. Từng giọt nước cũng đang chậm chậm nhỏ vào cơ thể cô. À, thì ra đây là bệnh viện. Tú Vi lắp bắp. Anh Vĩ. Thiên Vĩ vẫn giữ chặt tay cô. Ừ, nằm yên đi em. Vi nhìn Thiên Vĩ. Ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng và thương xót. Mọi thứ như một thước phim chậm chậm hiện lên trong đầu óc cô. Bảo Nam, tai nạn, phẫu thuật không qua khỏi. Những từ ngữ ấy cứ hiện đi hiện lại khiến Vi bừng tỉnh. Tú Vi vội vàng bật dậy, nhưng Thiên Vĩ giữ cô lại. Vi cố giằng ra khỏi tay anh. Anh Vĩ, bỏ em ra. Sao em lại nằm đây, anh Nam đâu? Anh ấy phẫu thuật sao rồi? Mà sao anh lại ở đây làm gì? Anh bảo sẽ mổ cho anh Nam mà. Anh Thiên Vĩ, anh Nam khỏe rồi sao ạ? Cô hỏi dồn dập mà không thể nhớ nổi mình đang nói gì. Thấy Thiên Vĩ im lặng, cô bật cả người dậy, tay với dây chuyền nước định giật đứt thì bỗng cả thân hình nhỏ bé được bao bọc bởi vòng tay Thiên Vĩ. Anh ôm chặt lấy cô nghẹn giọng. Vi, xin em đấy, bình tĩnh đi em. Tú Vi cố vùng vẫy nhưng vòng tay rắn chắc ấy vẫn ôm ghì lấy cô. Vi vừa thở hổn hển vừa nói. Anh Vĩ, anh nói đi, anh Nam đâu? Thiên Vĩ hít một hơi thật sâu rồi buông Tú Vi ra. Hai tay anh nắm chặt bờ vai đang run lên của cô. Anh xoay cô đối diện với mình. Vi, nhìn anh. Em đối mặt với sự thật đi. Anh và mọi người đã cố hết sức rồi. Nhưng Bảo Nam được đưa vào viện muộn quá. Cả phẫu thuật không kịp thực hiện. Vi, em bình tĩnh đi. Cậu ấy không còn nữa. Tú Vi nước mắt nhòe nhòe. Anh nói dối. Anh Nam không thể chết được. Anh ấy bảo sinh nhật này sẽ cho em một bất ngờ mà. Chắc chắn Nam đang đợi em ở khu tập thể. Em phải về trường, anh thả em ra. Vi vẫn giữ chặt bờ vai Tú Vi. Em có nghe anh nói không? Vi lắc đầu nguậy nguậy. Không, anh toàn nói nhảm nhí. Anh học y tận 9 năm còn hứa nghiên cứu ra thuốc trẻ mãi không già cơ mà. Chắc chắn anh đã cứu được anh ấy, đúng không Thiên Vĩ? Em chỉ mệt mà ngủ quên thôi đúng không? Anh tháo kim cho em đi, cảm trễ sinh nhật anh ấy. Bảo Nam không thích đợi lâu đâu. Cô nói đến đâu nước mắt lại rơi đến đó, rơi nhiều đến nỗi phía trước chỉ còn là một màn hư ảo không nhìn rõ gì cả. Nói xong một hơi, Tú Vi lại rơi vào vô thức. Lại một lần nữa Tú Vi tỉnh dậy, người ngồi cạnh cô vẫn là Thiên Vĩ. Nhưng lần này cô không hoảng loạn như lần trước. Tú Vi nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đẹp như tạc của người đàn ông đang gục trên tay mình. Cô nhìn ra phía cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Chắc Thiên Vĩ mệt quá nên chợp mắt lúc nào không hay. Tú Vi nhìn kỹ khuôn mặt của anh, người mà từ nhỏ cô luôn xem là ông bụt bước ra từ thế giới cổ tích, luôn xuất hiện khi cô gặp chuyện. Anh đang ngủ mà vẫn toát lên cái khí chất thanh cao, vầng trán cao, lông mày rậm, hàng mi dài phủ lên đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy. Sống mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng, trông rõ sự phong tình, khi ngủ vẫn cong cong để gợi cảm. Anh Thiên Vĩ đẹp thật, lại giỏi nữa. Vậy nhưng tài năng đó rốt cuộc vẫn không cứu được Bảo Nam. Chẳng phải lỗi của anh, là do mệnh của Bảo Nam không thể tiếp tục ở chốn Trần nữa thôi. Tú Vi lờ mờ nhớ lại những câu đã trách cứ anh và bất chợt thở dài. Mọi thứ đang rất đẹp, đẹp như một giấc mơ, một mối tình lãng mạn và trong sáng. Những lời hứa hẹn vẫn còn vẹn nguyên. Bảo Nam à, quả thật là anh đã cho em một bất ngờ, nhưng nó quá lớn và kinh khủng, là cú sốc mà em không thể tiếp nhận nổi. Ai có thể ngờ được cái ngày chúng ta đã dự định sẽ trao cho nhau nhiều điều tốt đẹp lại trở thành ly biệt vĩnh viễn cơ chứ. Bảo Nam, tại sao lại rời xa em? Tiếng thở dài của Tú Vi khiến đôi mày rậm của Thiên Vĩ khẽ nhíu lại. Bờ mi động đậy rồi anh sực tỉnh. Ngước lên, Vĩ thấy Tú Vi đang nhìn mình. Vi. Tú Vi đã bình tĩnh hơn, cô nói thật khẽ. Anh Vĩ, mấy giờ rồi ạ? Vĩ nhìn đồng hồ rồi nói. Gần 7 giờ tối rồi, để anh gọi cho bố mẹ, hai người mới ở đây về. Còn anh Vũ Hiếu thì theo xe của bệnh viện về. Anh định nói về nhà Bảo Nam rồi, nhưng lại sợ cô hoảng loạn như lúc chiều nên im lặng. Tú Vi lắc đầu. Anh Vĩ, em bình tĩnh rồi, em không sao đâu. Anh Vũ Hiếu theo xe về nhà anh Nam đúng không anh? Cũng phải, vì nhà anh ấy neo người, hai bác chỉ có mình anh ấy. Với lại, ai cũng nghĩ chúng em sẽ là... Tú Vi ngập ngừng một lúc rồi nói. Anh Vĩ, em xin lỗi đã trách anh vì em... Thiên Vĩ vẫn nắm lấy bàn tay Tú Vi. Không sao cả, anh hiểu mà, chỉ cần em ổn là được, chờ anh một chút. Thiên Vĩ nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho chú Vũ Phong. Một tay bấm điện thoại, một tay anh vẫn cầm tay cô, như sợ Tú Vi sẽ chạy mất. Cô vẫn để yên tay mình trong tay anh. Khi anh tắt máy, cô nói. Em tệ thật, cứ như thế này thì làm được trò trống gì anh nhỉ? Thiên Vĩ nhìn Tú Vi, ánh mắt của anh đã bớt cảm giác lo sợ, thay vào đó là ngập tràn yêu thương dành cho cô gái bé nhỏ trước mặt. Đó là một kiểu yêu thương lạ lắm, lạ đến mức không thể gọi thành tên được. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, cứ như cái cách anh xoa xoa những vết chảy xước cho cô lúc bé. Ổn rồi, không sao đâu, Tú Vi rất mạnh mẽ. Khoảng 15 phút sau, hai dáng hình vội vã đi đến trước cửa phòng bệnh. Nguyệt Cát vừa nhìn thấy con gái vội bước nhanh lại. Vi, con tỉnh rồi, bố mẹ lo quá. Mẹ cô nói xong thì ôm chặt lấy đứa con gái ngoan. Chính Nguyệt Cát cũng không thể tin vào những gì đã nghe. Trưa nay, khi Thiên Vĩ gọi điện báo rằng Bảo Nam bị tai nạn và không qua khỏi, Nguyệt Cát đã mường tượng ra tình trạng của Tú Vi như thế nào rồi. Cả chiều ngồi cạnh con, đến sẩm tối, thì vợ chồng cô nhờ Vĩ trông Tú Vi để về nhà nấu chút cháo cho con bé. Vừa nấu xong thì nghe Thiên Vĩ bảo con đã tỉnh, nên hai vợ chồng lại lật đật tới bệnh viện. Tú Vi nằm yên trong vòng tay của mẹ, đó là thế giới ấm áp nhất. Dường như cô không còn sức để khóc nữa, đôi mắt đã đỏ mọng và sưng húp cả lên. Mẹ, anh Nam đi rồi. Nguyệt Cát vẫn ôm chặt con gái, gật đầu mà cảm nhận khóe mắt cay cay. Ừ, mẹ biết rồi, bình tĩnh đi con. Nguyệt Cát hiểu chứ, cô rất hiểu nỗi đau mà Tú Vi đang phải gồng mình gánh chịu. Khi Vũ Phong tham gia vào tập đoàn Vĩnh Trường, cô đã can ngăn nhưng bất lực vì không biết anh là cảnh sát ngầm. Khi chấp nhận bước lên xe hoa cùng Đức Chí, Nguyệt Cát nghĩ rằng duyên phận của cô và anh đã hết. Cảm giác đó đau đến mức không thể khóc thành tiếng, đến mức không thể thở nổi. Rồi tới khi Trọng Tuân báo tin tất cả kẻ cầm đầu của tập đoàn Vĩnh Trường bị bắt sau một cuộc đấu súng kinh hoàng, và trong số đó không có Vũ Phong, lúc ấy cô nghĩ mình có thể chết đi được. Nhưng rồi Nguyệt Cát đã tự vực dậy. Tuy nhiên ông trời có mắt để cô và anh viết nên bản tình ca tuyệt đẹp sau bao bão giông. Giờ đây cô nhìn thấy mình trong nỗi đau của con, nhìn ánh mắt đau thương của con gái. Lòng Nguyệt Cát nhói lên từng đợt. Cô khẽ vuốt mái tóc con. Ổn rồi, ổn rồi. Lòng người mẹ thương xót lắm, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng buông con ra, nhìn vào mắt con và nói. Vì dù sao Bảo Nam cũng không còn nữa, con có khóc, có đau khổ đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể sống lại. Đó là sự thật mà con phải chấp nhận. Ai cũng thương tiếc cả, nhất là bố mẹ Nam rồi họ hàng bạn bè. Họ đâu có kém gì con đâu, nhưng tất cả đều phải tạm gác lại nỗi đau, phải bình tĩnh để lo cho Nam trọn vẹn. Mẹ tin là dù ở đâu thì cậu ấy cũng sẽ rất buồn nếu thấy con suy sụp thế này. Tú Vi im lặng lắng nghe, một lát sau cô nói khẽ. Mẹ, con hiểu rồi, chỉ là nhất thời con không thể tin được, con... Cô nói rồi lại lăn dài những giọt nước mắt mặn chát. Nguyệt Cát siết chặt bàn tay con nhỏ nhẹ. Không ai tin và chẳng ai muốn tin cả, nhưng đã là sự thật thì chúng ta phải chấp nhận. Giờ con ăn một chút cháo, lát chuyển xong thì về nhà với mẹ nhé. Tú Vi đáp nhẹ. Dạ, bố, mẹ và hai anh yên tâm đi. Con sẽ ổn để anh Nam được thanh thản ra đi. Tối đó Tú Vi về nhà, sợ con gái không ổn nên Nguyệt Cát đã sang ngủ với con. Sau một đêm nghỉ ngơi trong căn phòng quen thuộc từ bé, sáng hôm sau cô thấy nhẹ hơn một chút, dù biết nỗi đau vẫn như một vết thương nhức nhối. Bước xuống phòng khách, cô chào bố mẹ rồi mở lời. Bố mẹ ơi, hôm nay con sẽ về thắp hương cho anh Nam. Con muốn nhìn anh ấy một lần cuối, đưa anh ấy đi một chặng đường cuối. Vũ Phong nhìn con gái. Tú Vi, con ổn chứ? Hôm nay bố mẹ cũng sẽ về thắp hương cho Nam. Nhà cậu ấy neo người, và lại hai đứa qua lại lâu rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận con ạ. Dù mọi việc quá đột ngột, nhưng bố tin là con sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Tú Vi hít một hơi sâu rồi nói. Dạ, con biết, con sẽ ổn ạ. Sau bữa sáng, cô cùng bố mẹ lên xe đi về quê của Bảo Nam. Thành phố xây dần lùi sang phía sau, con đường thôn quê hiện ra. Cái mảnh đất mà cô chọn để xây dựng sự nghiệp, xây dựng mơ ước về một mái ấm hạnh phúc, giờ tràn ngập đau thương và nước mắt. Tú Vi nhìn cây cối hai bên đường, con đường mà cô đã cùng anh đi lại bao nhiêu lần, nay trở nên lạc lõng đến xa lạ. Từ nay, chỉ một mình cô bước đi trên con đường khắc ghi đầy kỷ niệm. Bảo Nam, anh đã đi thật rồi, mang theo cả trái tim yêu của em, chỉ để lại trong em cả một bầu trời thương nhớ. Chiếc xe của bố cô chuẩn bị rẽ vào làng của Bảo Nam, thì chợt Tú Vi như nhớ ra điều gì nên vội nói. Bố ơi, bố ghé qua khu tập thể giúp con ạ, con để quên một thứ quan trọng ở đó. Bố Vũ Phong không thắc mắc, vì người cha tinh tế ấy nhận ra một mong muốn gì đó trong lời nói của con. Ông bố lặng lẽ quay xe về hướng ngôi trường mà con gái dạy và đi vào khu tập thể giáo viên nữ. Tú Vi xuống xe rồi bước về phòng mình. Khu tập thể vắng hoe, các giáo viên đã lên lớp cả rồi. Hôm qua bố mẹ đã xin phép hiệu trưởng cho cô nghỉ mấy ngày để ổn định tinh thần. Cánh cửa phòng vừa mở, Tú Vi lại như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Bảo Nam đang ngồi đợi mình. Chỉ mới một ngày trôi qua thôi, vậy mà bao yêu thương hy vọng đã biến thành bi thương đau đớn. Tú Vi đi nhanh lại bàn, kéo ngăn nhỏ và lấy chiếc hộp đựng món quà sinh nhật đã được gói cẩn thận tặng cho anh. Bảo Nam, đây là món quà cuối cùng em tặng cho anh. Thời gian sẽ lắng đọng tại đây, cũng như trái tim em có lẽ đang dần khép lại. Chiếc xe lại lên đường đi về phía nhà Bảo Nam. Từ ngoài ngõ, cô đã nghe thấy tiếng khóc nghẹt ngào của cha mẹ anh. Phải rồi, bữa cơm tối hôm ấy cũng là lần cuối. Bà nhìn thấy đứa con trai khỏe mạnh, niềm tự hào của ông bà sau một đêm chỉ còn là cái xác không hồn. Họ hàng, làng xóm, bạn bè tập trung rất đông. Ai cũng ngỡ ngàng đến mức không thể tin rằng anh chàng Bảo Nam hiền lành dễ mến ấy lại không bao giờ trở về căn nhà này nữa. Chiếc quan tài lạnh lẽo nằm trước sân nhà. Theo phong tục địa phương, vì Nam mất ở ngoài nên không được đưa vào nhà. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào đến đớn đau. Tiếng mẹ anh đã khản đặc mà vẫn không ngừng gọi tên con mình. Sự có mặt của Tú Vi khiến mọi người dồn ánh mắt thương cảm vào cô. Ai cũng chờ đợi một đám cưới đẹp đẽ, một cái kết viên mãn cho tình yêu của họ. Mới cách đây 2 tuần, nhà anh có đám giỗ, mọi người còn hỏi cuối năm đã cưới hay chưa. Vậy mà chỉ sau một đêm, hai người đã âm dương cách biệt. Tú Vi đi lại cạnh quan tài, nhìn lần cuối cùng khuôn mặt người đàn ông cô yêu. Anh đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới. Chỉ là đôi mắt ấy vĩnh viễn khép lại ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, với bao dự định chưa kịp thực hiện. Bố Bảo Nam khuôn mặt thất thần sau 2 đêm dài không ngủ. Ông thực sự suy sụp trước tin dữ, nhưng vẫn cố gắng gượng để lo cho con trai. Một không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Chặng đường cuối đi cùng anh buồn đến ảm đạm. Tú Vi tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ đối mặt, nhưng cô không thể đứng vững. Anh Vũ Hiếu và bố mẹ phải thao nhau dìu đỡ cô. Nước mắt rơi trong vô thức mà cô không thể nào ngăn lại được. Từng nắm đất lạnh lẽo thả xuống để từ biệt người đàn ông cô yêu, như muốn chôn theo cả trái tim bé nhỏ của cô. Khi Bảo Nam đã nằm dưới 3 tấc đất, khi mọi người đã lần lượt ra về, Tú Vi vẫn ngồi chân chân nhìn tấm bia mộ khắc tên anh. Một lát sau, bình tĩnh hơn, cô rút hộp quà nhỏ, đặt cạnh bia mộ. Bảo Nam, Tú Vi sẽ sống tốt, sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Tình yêu của chúng mình, em hóa nó vào vĩnh cửu rồi. Món quà này hôm qua em chưa kịp tặng cho anh, này em đặt nó lại đây nhé. Em nghĩ là anh sẽ thích nó. Yên nghỉ nhé, Bảo Nam. Một làn gió mát lành khẽ vuốt ve mái tóc cô như xoa dịu những tổn thương. Những ngày sau đó, Tú Vi vẫn chưa lên trường. Cô định ở lại đến hết lễ cúng 3 ngày của Bảo Nam, an ủi bố mẹ anh. Cô lo rồi khi mọi người về hết, bố mẹ anh sẽ rất cô đơn. Nhìn tiểu thư nhà họ Đinh thoăn thoắt làm việc nhà, mọi người lại càng tiếc nuối cho tình yêu đẹp đẽ ấy. Trong mấy ngày đó, cô vẫn về khu tập thể nghỉ ngơi, đến giờ cúng cơm, lại về nhà Nam nấu đồ ăn. Tú Vi nghĩ cô đã chẳng thể nào lo cho anh từng bữa cơm ngon canh ngọt, đúng vai trò người vợ ở trần gian được nữa, nên xem đây là nghĩa cử cuối cô làm cho anh. Sau lễ cúng 3 ngày, mẹ của Bảo Nam cũng đã bình tĩnh hơn, dù nỗi mất mát thì muôn đời không thể phai được. Không có gì đau đớn hơn cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tuổi già bóng xế, những tưởng bà có con cháu quây quần phụng dưỡng, nào ngờ hai ông bà lại lủi thủi ra vào trong căn nhà rộng này. Trước đây, Nam làm ở thành phố, ở nhà cũng chỉ có hai ông bà. Nhưng người mẹ vẫn biết con mình đang mạnh khỏe, rồi cuối tuần nó sẽ về. Nhưng bây giờ thì hết thật rồi. Đứa con trai bà yêu thương và tự hào đã thực sự xa bà rồi. Bà sẽ chẳng thể nhìn thấy nó làm cho bà vui nữa. Thế nhưng bà biết Nam luôn lo lắng cho bố mẹ, nên bà sẽ vì thế mà sống. Khi Tú Vi chuẩn bị chào mọi người để về lại khu tập thể, bà đã gọi cô lại và nói: Tú Vi, giờ phút này bác lại thấy may mắn khi hai đứa chưa làm đám cưới. Bởi nếu không, con sẽ trở thành người vợ bất hạnh nhất. Thôi, dù sao thì xem như hai đứa không có duyên phận với nhau, con cũng nên cố gắng sống vui vẻ để Nam được thanh thản. Tú Vi nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt của bà đã hốc hác hẳn, nhưng hóa ra bà mạnh mẽ hơn cô tưởng. Tú Vi nói khẽ: Bác gái, dù con không thể trở thành con dâu bác, nhưng con sẽ không bao giờ quên hai bác. Nếu hai bác cần gì, cứ gọi cho con bất kỳ lúc nào, bác nhé. Mẹ Bảo Nam gật đầu, dòng nước mắt được kìm nén cuối cùng cũng lăn dài trên những nếp nhăn giả nua. Có lẽ trải qua những đau thương, những người ở lại dễ mở lòng với nhau hơn vì họ có sự đồng điệu về cảm xúc. Vì cũng không nghĩ có ngày cô thoải mái ngồi tâm sự cùng mẹ Nam như thế. Bà tiếp tục cất tiếng: Bác biết con sẽ day dứt vì tối hôm đó Nam bị nạn trên đường từ chỗ con về. Nhưng Vi à, có những điều thuộc về số mệnh, không thể cưỡng cầu được, không thể khác được. Bác biết con trai bác nuối tiếc nhiều lắm, bởi tính nó luôn lo lắng cho mọi người, và nó rất yêu con. Thôi thì con không là con dâu, nhưng cả họ hàng cũng đã ngầm công nhận con là người nhà. Thế nên nếu con không phiền, cứ xem mình là con gái của nhà này. Cố gồng mình mấy ngày nay, giờ nghe những lời của mẹ Nam nói, Tú Vi bỗng bật khóc. Hóa ra mẹ anh không hề khó tính như trước đây cô nghĩ. Dĩ nhiên Vi chấp nhận đề nghị đó. Vâng mẹ, con sẽ là con gái của mẹ, để thay anh Nam chăm sóc bố mẹ ạ. Mẹ Nam gật đầu. Vi, trước đây không phải mẹ khắt khe với con, mẹ chỉ muốn hai đứa thực sự ổn định mới tính đến hôn nhân. Con có trách mẹ không? Tú Vi lắc đầu. Dạ không mẹ ạ, con cũng nghĩ như mẹ mà. Mẹ anh lại tiếp tục. Mẹ biết bây giờ nói việc này sẽ không hay lắm, nhưng hôm nay mẹ sẽ nói hết và mẹ tin Nam cũng đồng ý với những điều mẹ sắp nói đây. Vì à, con còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Con đừng dằn vặt bởi những tổn thương trong quá khứ. Một cô gái tốt như con chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi. Khi gặp người phù hợp, con hãy vui vẻ tiến tới hôn nhân. Mẹ nghĩ đó cũng là mong muốn của Nam khi nó không thể ở cạnh con nữa. Mẹ nói để con vui vẻ mở lòng mình. Con hiểu không? Những lời đó khiến Tú Vi rất xúc động. Mấy hôm nay, vài bạn giáo viên ở cùng khu tập thể thương cho Nam và Vi. Họ cũng lo sợ bố mẹ Nam sẽ trách cô. Dù ai cũng biết không phải do Vi, nhưng nhiều khi vì quá đau đớn, có khi nào bố mẹ Nam lại đổ lỗi cho cô. Thế nhưng nghe mẹ Nam nói, cô thật sự thấy ấm lòng. Cuối tuần đó, cô trở về thành phố C nghỉ ngơi. Thực sự Vi chưa thể quen với cái cảm giác ở lại vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật mà không có Bảo Nam. Vừa ăn tối xong, Tú Vi nghe tiếng chuông cửa nên vội vàng đi ra. Đứng trước cổng là bóng sáng thẳng tắp của anh Thiên Vĩ. Anh nhìn cô mỉm cười. Tú Vi mới về hả em? Nãy đáng ra tới đây ăn trực này, nhưng có ca mổ đột xuất nên giờ tới chơi và có mấy việc anh hỏi Hiếu. Tú Vi lo lắng. Thế anh ăn chưa ạ? Thiên Vĩ lại cười. Anh ăn qua loa rồi, buổi tối anh ăn ít lắm. Cô và anh vừa đi vừa trò chuyện, vào đến phòng khách, Vĩ đưa ra một chiếc hộp cho Tú Vi và nói. Của em đấy. Tú Vi ngơ ngác. Sao anh biết em về mà mua quà? Vĩ xoa đầu Tú Vi. Cô nương mở ra xem có thích không đã. Yên tâm, đừng xúc động quá mà hẫng hụt. Bác sĩ nghèo không có hàng hiệu đâu. Tú Vi vui vẻ mở hộp quà. Trong chiếc hộp ấy có rất nhiều chiếc kẹo mút vị dâu, món quà cô thích nhất thuở bé. Vi ngạc nhiên một thoáng rồi reo lên khe khẽ. Ôi, lâu lắm rồi em không được ăn đấy. Cảm ơn anh Vĩ. Vũ Hiếu đang bước từ tầng 2 xuống mỉm cười. Lớn lắm rồi nha, cô giáo rồi nha. Vẫn không từ bỏ đam mê kẹo mút à? Vĩ chiều em hư mất. Vi nguyết anh trai. Anh đúng là chỉ biết kinh doanh khô như ngói. Thảo nào tận giờ vẫn ế, chả ai thèm yêu. Cả hai ông anh cười vang. Sau mỗi lần tranh luận, bao giờ Tú Vi cũng nhắc cái điệp khúc ấy. Nhìn cô đáp trả nhanh nhẹn như thế, Hiếu và Vĩ cũng thấy yên tâm hơn. Sau những đau đớn mà Tú Vi phải gánh chịu ngay khi vừa bước vào đời, hai anh cứ ngỡ cô không vực dậy nổi. Thế nên thấy thái độ tích cực của cô, mọi người cũng nhẹ nhõm đi. Một tuần sau đó Tú Vi đi dạy trở lại. Cô trở nên trầm tính hơn, ít nhí nhảnh vui đùa như trước. Sợ cô nghĩ linh tinh, nhiều bạn trong tổ chuyên môn còn ôm gối sang ngủ với cô. Kể cả Lan cũng không nhắc tới Bảo Nam nữa. Dường như Lan cũng say dứt về những gì đã nói tối hôm đó, nhưng rồi cũng chả để làm gì, chẳng thay đổi được gì nên cô chọn cách im lặng. Cuối tuần Tú Vi vẫn thường tới nhà Nam để bố mẹ anh đỡ buồn hoặc trở về thành phố C vào chiều thứ bảy. Nếu không có ca trực thì Thiên Vĩ sẽ tới nhà cô ăn cơm vào tối thứ bảy. Chẳng hiểu sao, Vĩ có cảm giác Tú Vi đang cố gồng mình, cố tỏ ra vui vẻ để tạo một lớp vỏ bọc, che giấu những tổn thương. Tối thứ bảy hôm đó, Thiên Vĩ lại đưa cho cô một chiếc hộp để kẹo mút. Tú Vi lại thích thú ôm lấy hộp kẹo, nhưng chỉ mấy giây sau cô bỗng nhíu mày lại, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu và hộp kẹo rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô vội ôm lấy đầu, Vĩ lo lắng. Vi, em làm sao thế? Anh đỡ Tú Vi ngồi xuống, mẹ cô vội đi lấy dầu xoa. Hai con bé bị trúng gió. Thiên Vĩ xoa xoa hai bên thái dương của cô rồi nhẹ giọng. Em có hay bị thế này không Vi? Tú Vi vừa bóp chán vừa nói. Dạ thỉnh thoảng thôi anh. Hôm nào bài vở nhiều em mới nhức. Em cứ uống vài viên thuốc giảm đau là đỡ mà. Thiên Vĩ ôn tồn nói. Em không nên lạm dụng thuốc giảm đau như thế. Ngày mai là chủ nhật, nhưng trường hợp cấp cứu luôn giải quyết. Mai anh có ca trực nữa, nên em cứ đi khám xem sao nhé. Tú Vi vội xua tay. Em không sao đâu, em ghét bệnh viện lắm. Thiên Vĩ biết Tú Vi ghét bệnh viện từ bé. Trước đây khi anh học y, Tú Vi đã trách sao anh lại học cái nghề mà cô ghét. Nhưng Thiên Vĩ đã giải thích rằng anh học bác sĩ để em không còn ghét bệnh viện. Và lại bệnh viện giờ đây trở thành nỗi ám ảnh của Tú Vi sau khi chứng kiến sự ra đi của Bảo Nam. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên Vĩ nghĩ rằng Tú Vi bị stress. Vì thế Vĩ đã nhẹ nhàng nói. Không bị tiêm đâu, bác sĩ chỉ xoa xoa trên đầu là khỏi mà. Anh vẫn thủ thỉ với cô như hồi bé. Ai chả biết đó chỉ là những câu dỗ dành trẻ con. Bố mẹ Vi cũng lo lắng cho cô nên động viên cô nên đi khám. Vì không muốn mọi người lo nên cô lặng lẽ gật đầu. Sáng hôm sau, Thiên Vĩ đưa cô tới chuyên khoa thần kinh để gặp một vị bác sĩ có tiếng. Ngày chủ nhật nên bệnh viện không đông đúc như thường lệ. Anh bảo cô ngồi xuống trên băng ghế chờ rồi vào gặp bác sĩ. Vĩ đã nói ra nguyên nhân và tình trạng của Tú Vi. Ở bệnh viện này Thiên Vĩ rất được nể phục nhờ nhiệt huyết và tài năng. Vị bác sĩ lắng nghe anh nói và gật đầu. Được, tôi hiểu rồi đấy, cậu đưa cô bé vào đây. Thiên Vĩ giới thiệu với bác sĩ sẽ khám cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh bác sĩ. Nghe ông nói về bệnh của Tú Vi, tuy nhiên vừa ngồi xuống, điện thoại anh reo vang, là bác sĩ Hoài An, người cùng kiếp trực hôm nay với anh. Ra ngoài nghe máy xong anh vội nói. Anh có ca cấp cứu, em cứ làm theo lời bác sĩ nhé. Tú Vi mỉm cười gật đầu. Dạ anh yên tâm đi ạ, em có phải con nít đâu. Thiên Vĩ nhờ vị bác sĩ kia khám cẩn thận cho Vi, rồi vội vã đi về khoa ngoại chấn thương. Sau khi thăm khám chụp chiếu đủ kiểu, bác sĩ nói với Tú Vi. Cháu không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là áp lực tâm lý thôi. Bác nghĩ con nên nghỉ ngơi để cái tâm thoải mái. Cái gì không nên nghĩ đến thì mình quên đi. Cuộc sống mà, ta không tránh được áp lực sân si, nhưng quan trọng là cái cách ta đối mặt với nó thôi. Tú Vi gật đầu. Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Ông vỗ vỗ vai cô như một người cha với con gái. Cố lên, bác sĩ Vĩ rất lo cho cháu. Cháu nên sống vì những người yêu thương cháu. Giờ cháu về đi, bác sẽ nói tình hình lại với Vĩ. Đây là đơn thuốc, chỉ là thuốc bổ não thôi. Cháu ra mua uống nhé. Tú Vi cầm đơn thuốc, cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi ra về. Bước chân cô đi qua khoa ngoại chấn thương. Vi muốn vào chào anh Vĩ một câu, mà lại sợ phiền anh nên cô cứ đứng ngó nghiêng. Một lát sau, cô quyết định nhắn tin cho anh rằng mình sẽ bắt taxi về để anh yên tâm. Vi vừa rút điện thoại ra thì nghe một giọng nữ vang lên. Em tìm ai à? Tú Vi ngước lên nhìn, đó là một cô bác sĩ rất xinh đẹp. Cô liếc nhìn phù hiệu trên áo. Võ Hoài An, bác sĩ khoa ngoại chấn thương. À, thì ra chị này cùng khoa với anh Thiên Vĩ. Cô mỉm cười. Dạ, em định hỏi bác sĩ Thiên Vĩ có ở đây không, nhưng nghĩ anh ấy bận nên đang định nhắn tin ạ. Hoài An nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt một lượt như để đánh giá rồi nói. Em là thế nào với anh Vĩ? Tú Vi thật thà. Dạ, em là em gái anh Vĩ ạ. Hoài An nở một nụ cười vô cùng thân thiện. À, thảo nào chị thấy quen quen. Chị thấy hình em trên Facebook của anh Vĩ. Nãy có ca cấp cứu nhưng giờ ổn rồi. Anh ấy đang ở phòng trực. Em vào đây, chị gọi anh ấy cho. Tú Vi tò mò. Dạ, có phiền không ạ? Hoài An lắc đầu. Không hề, và lại em là em gái anh ấy mà. Chắc có việc mới gặp chứ. Thấy Tú Vi vẫn đứng phân vân một chỗ, An vội kéo tay cô. Không sao đâu mà, em vào đi. Chị là bạn gái anh ấy thì phải rõ tính cách của chồng tương lai chứ. Thực ra Hoài An biết Thiên Vĩ có một cô em gái tên là Đan Nhi. Thế nhưng trên Facebook của anh lại chỉ có hình ảnh anh chụp chung cùng Đan Nhi và cả Tú Vi, nên An không biết ai là Đan Nhi cả. Anh thường đăng mấy tấm hình hai gia đình đi chơi chung, nên người không biết rất khó phân biệt. Hoài An nghĩ cô gái này là Đan Nhi nên rất vui vẻ mở lòng. Kéo Tú Vi đến trước phòng trực bác sĩ, Hoài An gõ cửa. Từ bên trong một giọng nam tính vang lên. Mời vào. Hoài An mở cửa nhẹ nhàng và cùng Tú Vi bước vào. Thiên Vĩ đang ngồi trên bàn xem các hồ sơ bệnh án. Anh ngẩng đầu lên, thấy hai người trước mặt, liền bảo Tú Vi ngồi xuống rồi quay sang An mỉm cười. Bác sĩ Hoài An có việc gì sao? Hoài An giọng trách móc. Trời ạ, anh ngày xưa mà đi bộ đội Cụ Hồ chắc được vào đảng sớm. Em đã dặn anh rồi còn gì. Khi chỉ có hai đứa thì không cần xưng hô như thế. Em thấy em gái chờ anh ngoài cửa nên đưa vào đây. Thiên Vĩ nghe câu nói của Hoài An thì đáy mắt lóe lên vài tia ngạc nhiên rồi nói. Cảm ơn cô, đây là em gái tôi. Rồi anh chuyển tầm nhìn sang Tú Vi nhẹ giọng. Em khám xong chưa? Tú Vi gật đầu. Dạ rồi ạ, đơn thuốc đây. Vĩ cầm lấy đơn thuốc từ Tú Vi và nhíu mày xem. Đúng lúc đó điện thoại của anh vang lên cuộc gọi từ bác sĩ Bình của khoa thần kinh, người vừa khám cho Vi. Thiên Vĩ vội bấm nghe. Đầu bên kia bác sĩ Bình nói lại tình hình của Tú Vi. Vĩ gật đầu. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu sẽ nhắc em ấy nghỉ ngơi ạ. Thiên Vĩ nói thêm mấy câu rồi chào vị bác sĩ đó. Anh quay sang Tú Vi. Có mệt không em? Đau nữa không? Tú Vi lắc đầu. Dạ không ạ. Em chỉ qua chào anh thôi. Em ra bắt taxi về ạ. Thiên Vĩ lo lắng. Không được, để anh đưa em về. Tú Vi xua tay. Không cần đâu anh ạ, anh làm việc đi. Em tự về được mà. Vì đã đến giờ nghỉ trưa nên Vĩ muốn đưa Tú Vi về, nhưng thấy cô khăng khăng không chịu mà rời bệnh viện trong ca trực, anh thật sự không đành, thế nên anh gật đầu. Được, anh không đưa nhưng sẽ có người đưa em về. Hoài An nghe thế vội lên tiếng. Anh Vĩ, hay là anh để em đưa em gái đi ăn rồi trở về chung cư chỗ anh được không? Thiên Vĩ lắc đầu. Cảm ơn cô, để tôi gọi người nhà cô bé đến, chắc bố mẹ cũng chuẩn bị đồ ăn rồi. Hoài An ngạc nhiên. Bố mẹ anh tới thành phố C chơi sao? Thiên Vĩ bật cười. À không, ý tôi là bố mẹ của Tú Vi. Hoài An liếc nhìn Tú Vi rồi nhìn sang Thiên Vĩ. Ờ, thế đây không phải là em gái của anh à? Tú Vi nghe thấy vội nói. Dạ, là em kết nghĩa ạ. Hoài An à lên một tiếng rồi nói. Chị cứ nghĩ em là Đan Nhi, vậy em về kẻo nắng. Tú Vi cũng cảm nhận thấy thái độ chị ấy có chút thay đổi, nhưng cô cũng mặc kệ. Người như anh Vĩ ai chả muốn yêu chứ. Vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang nữa. Hai người họ trông đẹp đôi thật đấy. Chị ấy xinh lại trông trí thức nữa, rất xứng với anh Vĩ. Thấy Tú Vi bần thần ngồi, Thiên Vĩ vội nói. Để anh gọi bố hoặc anh Hiếu đến đón em. Hôm nay chủ nhật anh Hiếu ở nhà mà. Tú Vi xua tay. Dạ không cần, em đi một mình được mà, anh yên tâm đi. Anh Hiếu có ở nhà cũng chúi mũi vào công việc thôi. Với lại em muốn ghé qua siêu thị để mua mấy thứ. Thiên Vĩ biết cô không muốn phiền ai, nhưng tình trạng của Tú Vi chưa ổn chút nào. Những người bị stress sẽ dễ mùi lòng, sẽ nhạy cảm hơn. Anh lại đang dở ca trực, và Thiên Vĩ luôn giữ nguyên tắc không rời bệnh viện trong ca trực. Vì thế anh chọn giải pháp gọi cho Vũ Hiếu. Nếu anh ấy mê laptop như thế, thì để anh lôi anh ấy ra khỏi nó mà đi kiếm vợ. Nói rồi Thiên Vĩ rút điện thoại gọi cho Hiếu, xong xuôi anh bảo Tú Vi ngồi chờ. Em cứ ngồi đó, lát anh Hiếu đưa em đi siêu thị. Yên tâm, ông anh giàu thế, em chỉ việc chọn đồ thôi, thanh toán không phải lo, chọn hàng xịn sò vào. Anh vừa nói vừa cười để Tú Vi vui. Thực ra ngay từ bé, vì đã không xem Tú Vi như một cô em gái. Nhiều khi anh mua quà cho Đan Nhi, lại nhớ tới Vi và mua thêm thứ y hệt cho cô. Vì thế hai cô bé luôn có đổ đôi dù ở hai thành phố khác nhau. Kể cả 9 năm ở anh, lần nào về anh cũng nhớ quà cho Tú Vi. Khác với Đan Nhi được anh chiều chuộng, nhiều khi trêu chọc nhau, và Vĩ luôn có trách nhiệm cùng tình yêu thương với Nhi, thì với Tú Vi anh luôn có một cảm giác muốn được chở che. Một vết thương nhỏ của cô bé cũng khiến anh xót xa. Vì thế dù anh luôn dành tình cảm rất công bằng cho hai cô gái nhỏ, nhưng với Đan Nhi là thứ tình cảm ruột thịt, còn Vi lại khiến anh thấy có gì đó lạ lắm len lỏi trong trái tim anh. Từ khi cảm nhận được điều đó đến giờ đây, anh vẫn không thể gọi tên được. Trong khi Thiên Vĩ và Tú Vi đang giảng co chuyện về như thế nào, thì An vẫn đứng đó nhìn. Cô quan sát thái độ của Thiên Vĩ với Vi, mắt anh lộ rõ sự yêu thương, cả một chút lo lắng và cương chiều. Một cảm xúc lạ lẫm từ từ dâng lên trong lòng Hoài An đối với cô gái xinh đẹp trước mắt. Kết nghĩa tức là không phải ruột thịt. Cô gái này với Đan Nhi cũng chạc tuổi nhau, lại thường chụp chung với Thiên Vĩ. Phải chăng anh ấy thương thầm bạn của em gái? Nhưng anh ấy ở thành phố B, còn cô kia ở thành phố C cơ mà. Hoài An vẫn có cảm giác Tú Vi quen quen, nhưng rồi cô nghĩ chắc do mình nhìn thấy trên Facebook của anh thôi. Nếu cô bé này chỉ là em kết nghĩa, thì cũng có thể trở thành đối thủ của cô. Hoa thơm thì lắm ông, trai đẹp thì lắm gái thôi. Cô ấy có ưu thế hơn ở sự gần gũi với Thiên Vĩ, nhưng mầm nào mà chả cắt được chứ. Hoài An bật cười. Anh Vĩ cứ lo quá thế, em thấy cô bé có phải trẻ con đâu. Vĩ nhìn Hoài An. À, Tú Vi không khỏe, bị đau nửa đầu. Lúc nãy anh mới đưa đi sang nhờ bác sĩ Bình khám đấy. Hoài An tiến về phía Vĩ. Bác sĩ Bình khám thì yên tâm rồi. Anh đừng quá lo mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Để em gọi đồ ăn ở quán đồng quê mình ăn trưa nhé. Quán này toàn đặc sản ở vùng thôn quê, ngon lắm. Thiên Vĩ lắc đầu. À không, anh ăn dưới căng tin bệnh viện luôn. Lỡ có cấp cứu còn kịp thời chứ chờ họ ship phiền lắm. Hoài An đặt nhẹ tay lên vai Vĩ. Anh phải lo cho sức khỏe chứ, đừng chủ quan. Anh mà ốm ra là mệt lắm đó. Thiên Vĩ tránh ánh nhìn của Hoài An. Anh khẽ háng giọng rồi đứng lên khiến cánh tay Hoài An bị trượt xuống. Bác sĩ An yên tâm đi. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ăn được thì rõ ràng chúng ta cũng ăn được. Hoài An cúi đầu. Nhưng em không quen. Thiên Vĩ nhìn cô. Cái đó tùy vào mỗi người mà, bác sĩ An. Hoài An chỉ cần nghĩ đến cơm bệnh viện đã đủ buồn nôn rồi. Cô không hiểu nổi một thiếu gia như Thiên Vĩ mà có thể nuốt nổi thứ cơm đó. Kể cả trước đây, dù đi đâu chăng nữa, đi thực tập hay đi du lịch cùng bạn bè, An luôn có một chế độ ăn riêng cho mình. Thiên Vĩ còn giàu có hơn cả cô, thì ăn như thế thật khó hiểu. Nhưng thôi, mục tiêu bước chân vào Trịnh gia sao có thể vì những điều này mà bị ảnh hưởng cho lung lay được. Đồ ăn chứ có phải thuốc độc đâu. Hoài An hít một ngụm không khí rồi nói. Em đổi ý rồi, em cũng thử đổi thực đơn xem sao. Ăn đặc sản mãi cũng ngán, lại nhiều dinh dưỡng quá, em sợ mập lắm. Đúng lúc đó điện thoại Tú Vi reo lên, là anh Vũ Hiếu. Anh hai, anh đến rồi ạ. Anh ở cổng đi, em ra luôn, không phải vào đâu ạ, mất công tìm chỗ đậu xe. Vũ Hiếu nói gì đó, chỉ nghe Tú Vi dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy. Cô quay sang Thiên Vĩ. Anh chị đi ăn nhé, em xin phép về đây ạ. Trong khi Hoài An đáp lại bằng một cái gật đầu rất khẽ, thì Vĩ kéo tay Tú Vi. Để anh đưa em ra, tiện đường xuống căng tin luôn. Hoài An hơi khó chịu, rõ ràng là anh em kết nghĩa, nhưng sao cứ phải nắm tay thế kia nhỉ, bực cả mình. Theo cái cách nhìn người của Hoài An, thì chắc Vi cũng là con nhà bình thường thôi. Có lẽ anh Vĩ từng giúp gia đình họ, nên họ nhận anh làm con nuôi thôi. Cô này cũng xinh phết, nhưng cái phong cách ăn mặc rẻ tiền, đủ hiểu xuất thân thế nào rồi. Hoài An nhếch miệng cười rồi nói. Để em đi cùng luôn. Thiên Vĩ không nói gì, chỉ lặng lặng kéo tay Tú Vi đi. Cả ba người ra đến cổng bệnh viện đã thấy dáng người cao lớn của Vũ Hiếu. Anh đang đứng cạnh chiếc Bugatti, thấy Tú Vi anh vẫy tay. Vi, anh ở đây. Tú Vi và Thiên Vĩ nhanh chân đi về hướng của Vũ Hiếu. Còn Hoài An đứng chơ như khúc gỗ nhìn theo. Đến khi Thiên Vĩ mở cửa xe cho Vi ngồi vào và chiếc xe lao vút vào dòng người tấp nập trên phố trưa, An vẫn ngơ ngác không hiểu điều gì vừa xảy ra. Cô lẩm bẩm. Chẳng lẽ nào... Hoài An cứ đứng tần ngần như thế cho đến khi nghe thấy tiếng Thiên Vĩ vang lên. Bác sĩ An, đi thôi. An giật mình đi theo Vĩ mà vẫn ngoái đầu nhìn vị trí ban nãy. Anh trai Tú Vi đỗ xe. Cô ta giàu thế sao? Chiếc xe ấy An từng thấy trên tạp chí thể thao, là một chiếc xe có giá hàng triệu đô la, là một trong top những chiếc xe đắt nhất thế giới. Anh chàng mà Tú Vi gọi là anh hai không chỉ đẹp trai mà còn rất phong độ nữa, không thua Thiên Vĩ là mấy. Và Hoài An có cảm giác quen quen như gặp ở đâu rồi. Cô ta tốt số thật đấy. Vậy mà dại gì không dùng hàng hiệu để thể hiện đẳng cấp, lại mặc bộ váy trông rõ là rẻ tiền đến phát ớn. Cũng có thể cô ta là trẻ mồ côi được nhà họ nhận nuôi chăng? Suy nghĩ vẩn vơ, bước chân của Hoài An đến căng tin lúc nào không hay. Người thấy mùi dầu mỡ xào nấu, nhìn cái cảnh bệnh nhân và người nhà ngồi ăn hoặc tranh thủ mua đồ ăn lên phòng bệnh, một cảm giác buồn nôn chợt trào ngược lên cuống họng của Hoài An. Cô nhíu mày khó chịu và khi ngước lên bắt gặp cái nhìn của Thiên Vĩ. Bác sĩ An, cô sao thế? Nếu không thích cô có thể đến chỗ khác. Tôi ăn xong sẽ về trực khoa, yên tâm đi. Hoài An cố nuốt những gì đang trào lên cổ rồi gượng cười. Dạ, không sao ạ. Thiên Vĩ chọn một bàn ăn khá thoáng rồi kéo ghế cho Hoài An ngồi. Một số sinh viên thực tập và bệnh nhân nhận ra hai người nên lại chào hỏi. Một vài tiếng xì xào vang lên. Hình như hai người họ yêu nhau. Ừ. Bác sĩ An trước giờ có xuống đây ăn đâu, chỉ có bác sĩ Vĩ hôm nào trực cũng ăn cơm ở căng tin. Đúng là trai tài gái sắc nhỉ. Thiên Vĩ quay sang Hoài An. Cô ăn cơm gì? Hoài An nhìn bàn tay Thiên Vĩ đang lấy giấy ăn lau sạch mặt bàn, còn cô vừa ngồi xuống chiếc ghế đã thấy khó chịu nhưng vẫn cười. Dạ, cơm gì cũng được ạ. Anh ăn gì em ăn ấy, em dễ nuôi lắm anh ạ. Thiên Vĩ gật đầu rồi lại lấy khay đồ ăn. Cô bếp trưởng mỉm cười. Bác sĩ Vĩ nay dẫn theo người yêu đi ăn à? Xinh thế. Thiên Vĩ cười tươi. Không đâu bác ơi, con còn ế nhăn ra đây. Đó là đồng nghiệp thôi ạ. Con khô khan lắm, có biết tán gái đâu bác. Cô nhà bếp thoăn thoắt lấy thức ăn cho Thiên Vĩ, còn thêm hai quả trứng vào chỗ thịt kho. Thiên Vĩ xua tay. Ấy, bác để cho bệnh nhân ạ. Con ăn như mọi người thôi. Bác gái mỉm cười nói. Bác sĩ ăn thêm cho có sức khỏe, còn chữa cho bệnh nhân chứ. Hiếm có người nào toàn diện như cháu đấy. Cô nào lấy được cháu thì có phước lắm. Yên tâm đi, cô chia cho bệnh nhân đủ khẩu phần mà. Thiên Vĩ cảm ơn bác rồi đưa hai khay đồ ăn lại bàn. Hoài An đang nhíu mày xem điện thoại, ngẩng lên thấy Vĩ đặt khay đồ ăn xuống bàn thì cô đưa tay ra kéo một khay về phía mình. Thiên Vĩ nói, cô thử ăn xem có ngon hơn đặc sản không. An nhìn mấy miếng thịt kho trứng, mấy miếng đậu phụ, rau xào và cốc đựng canh bên cạnh thì mắt tối sầm lại, không hiểu nổi gu ẩm thực của Thiên Vĩ nữa. Đây là thức ăn cho người sao? Làm sao mà nuốt trôi đây? Hoài An hít một hơi rồi cười nói. Dạ, em mời anh nhé, chắc là ngon lắm. Em chưa ăn những món này bao giờ luôn ạ. Thiên Vĩ nhớn cặp mày rậm. Thế cơm sinh viên thì sao? Tôi nghe nói Hoài An học đại học ở Việt Nam, xong rồi mới sang bên kia học tiếp mà. Hoài An gật đầu. Nhưng em sống với gia đình nên không ăn cơm tập thể. Chưa hề hiểu cảm giác luôn. Nếu có đi đâu với lớp, em sẽ mang đồ ăn theo vì sợ ăn linh tinh lại đau bụng đó anh. Thiên Vĩ giọng trầm ngâm. Có những thứ mình cần phải làm quen. Nếu mình chỉ sống với thế giới riêng của bản thân thì chẳng bao giờ hòa đồng được. Hoài An cười rõ tươi. Chưa bao giờ Thiên Vĩ nói với cô một câu dài như thế. À, em vẫn chơi hòa đồng với mọi người mà anh. Chỉ là khoản ăn uống em hơi kén ạ. Vĩ ngồi xuống xúc cơm ăn ngon lành. Anh nuốt một thìa cơm rồi từ tốn nói. Cô học ngành y cũng biết đấy. Nếu không để dạ dày làm quen thì khó ăn lắm. Thậm chí có những món không thể ăn được. Đồ ăn chỉ cần sạch sẽ, nấu chín và không dị ứng là được. Hoài An thấy Vĩ nói nhiều hơn với mình thì vui vẻ lắm. Cô cũng xúc một thìa cơm cùng chút thịt kho cho vào miệng. Thìa vừa chạm tới lưỡi, An đã nhíu mày. Trời ạ, cơm gì mà rời thế này. Nó không có cái vị thơm thơm như cơm lam hay loại cơm cô vẫn quen ăn ở mấy nhà hàng. Thường trước khi ăn, An thường dùng một chén xúc khai vị. Này thiếu thiếu nên thế lạ. Tuy nhiên không thể để Thiên Vĩ nghĩ mình chảnh chọe, chỉ là chưa quen thôi. Vì thế cô vẫn cố gắng nuốt thêm vài thìa nữa rồi cười. Ngon anh nhỉ, bệnh nhân và người nhà ăn ở đây cũng yên tâm lại tiện lợi. Thiên Vĩ đã ăn hết phần cơm, nghe Hoài An nói thế vội hỏi. Ngon sao còn nhiều thế kia, khó ăn sao? Hoài An xua tay. Dạ không ạ, vì sáng nay em ăn no quá. Em sợ trực chủ nhật lỡ có ca cấp cứu mà đúng vào ngày nghỉ, ít người làm việc nên ăn no, lỡ trưa không kịp ăn. Em thấy no quá rồi. Thiên Vĩ cười. Ừ, nhiều khi công việc của một người làm ngành y nó như thế, nửa đêm có bệnh nhân vẫn phải đi mà. Hoài An mỉm cười. Dạ, nên em cũng chỉ muốn mình lấy chồng cùng ngành y để thấu hiểu cho nhau anh ạ. Thiên Vĩ lắc đầu. Tôi lại không nghĩ thế. Lấy người cùng ngành y thì cả hai đều bận rộn, chẳng có thời gian chăm lo cho gia đình, chăm sóc con cái, tội nghiệp lắm. Và lại tôi nghĩ bản thân tôi khô khan thế này sẽ khó lấy vợ, có lấy cũng không lấy người cùng ngành. Hoài An nghe xong chưng hửng, cứ như là mình bị nói hớ nên bặm môi và tìm cách chữa cháy. À, nếu biết sắp xếp thì em nghĩ là vẫn ổn anh ạ. Em thấy nhiều bác sĩ yêu và lấy nhau, họ hiểu cho những vất vả của nhau, đỡ ghen tuông, xếp lịch trực xen kẽ để trông coi gia đình và con cái. Thiên Vĩ vừa cười vừa lắc đầu. Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế nó không như thế. Hồi ở bên anh, giáo sư của tôi từng kết hôn với một y tá, nhưng rồi giáo sư phải đi suốt, chẳng có thời gian ở nhà. Nhiều đêm còn sốt mà có ca mổ vẫn chạy đi, cô vợ lại lủi thủi một mình. Cuối cùng họ chia tay, đưa bé sống với mẹ. Ông ấy vẫn luôn say dứt vì để cô vợ cô đơn một mình. Cho nên dù đang yêu, nhưng ông ấy vẫn chọn cách giải thoát cho vợ. Hoài An gật gù. Em hiểu ạ. Thế thì bác sĩ khó lập gia đình quá anh nhỉ. Bỏ nghề thì không đành, nếu lấy người mà không hiểu mình thì... Vĩ lắc đầu. Tôi lại nghĩ những người làm ngành y cần biết cân bằng trong cuộc sống. Còn hôn nhân là duyên số, ai cũng muốn lấy người yêu thương thông cảm cho những nhược điểm của mình. Nhưng duyên số là do trời định, khi đến ắt sẽ đến. Không nên cưỡng cầu. Nói rồi anh đưa hai khay thức ăn quay lại nhà bếp và cùng Hoài An trở lại khoa. Những câu đáp trả của Vĩ dù không trực tiếp từ chối ý định của cô nhưng bộc lộ rõ quan điểm của anh. Tuy nhiên con gái của phó giám đốc bệnh viện không vì thế mà bỏ cuộc. Cô thấy hứng thú hơn với anh chàng bác sĩ tài hoa đẹp trai lại còn giàu sang như thế này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là Bảo Nam đã ra đi hơn 100 ngày rồi. Nỗi đau không mất đi nhưng vết thương đã khô miệng một chút, ai cũng lặng lẽ chấp nhận điều đó. Chỉ mong người nằm dưới đất được thanh thản nơi cõi cực lạc và người còn lại vững tâm sống trên cõi trần gian. Tú Vi vẫn đi về như trước. Cuối tuần cô thường tới nhà Bảo Nam ăn một bữa cơm với bố mẹ anh rồi quay về thành phố C nghỉ ngơi. Rạng sáng thứ hai cô mới bắt xe lên trường. Cô muốn đi lại cho khuây khỏa. Hình ảnh Nam cũng không hiện nhiều trong những giấc mơ của cô nữa. Có lẽ anh đã yên tâm hơn về cô rồi. Vào một tối thứ bảy, Tú Vi cùng gia đình đang ăn trái cây sau bữa cơm thì thấy Thiên Vĩ đến chơi. Anh là người của công việc, vài tháng mới tranh thủ về thành phố B thăm gia đình đó. Đôi khi cả tháng mới đến nhà Vi chơi, thời gian anh dành hết cho bệnh nhân và các công trình nghiên cứu. Vừa thấy anh, mẹ Nguyệt Cát hỏi luôn. Con nay rảnh sao? Bà nãy không tới ăn cơm. Vĩ lắc đầu. Dạ, nãy con ăn ở bệnh viện rồi ạ. Vì lúc chiều qua ca mổ xong muộn nên con ăn luôn ở bệnh viện ạ. Rồi anh quay sang Vi. Dạo này em có đau nửa đầu không? Tú Vi lắc đầu. Dạ em ổn rồi ạ. Ngồi chơi một lát anh bảo. Vi, lâu rồi có ra ngoài đi dạo không? Anh chuẩn bị có công trình nghiên cứu nên hôm nay muốn rủ anh Hiếu và bé Vi ra ngoài dạo cho vui. Vũ Hiếu gãi đầu. Anh lại đang sở cái hợp đồng rất lớn cần nghiên cứu kỹ. Em đưa Vi đi cho thoải mái. Con bé ở trên đó sắp thành người rừng rồi. Chả ai nhận ra nó là em của Vũ Hiếu cả. Cả nhà cười vang, Thiên Vĩ dục Tú Vi thay đồ. Cô thích thú reo lên như hồi còn bé được đi chơi với mọi người. Ai cũng biết Thiên Vĩ bỏ thời gian quý báu để đi dạo cùng Tú Vi bởi anh lo cô bị stress. Anh luôn tìm cách tạo ra tiếng cười cho cô em gái bé bỏng để cô trở lại vô tư trong sáng như xưa, dù biết điều đó không hề đơn giản. Khi đã yên vị trong xe của Thiên Vĩ, Tú Vi băn khoăn. Anh Vĩ, tối thứ bảy anh lại rủ em đi dạo, không sợ chị Hoài An ghen à? Thiên Vĩ khởi động xe rồi nhìn sang Tú Vi, nói đúng hai tiếng. Đổ hâm. Tú Vi trố mắt. Ơ, hâm gì ở đây? Em nói không đúng à? Thiên Vĩ vẫn chuyên tâm lái xe, miệng cong môi cười. Xài bét. Tú Vi nguyết anh. Lại chẳng không à? Ít lâu nữa nếu đùng cái, mời em đi đám cưới là dễ sốc à nha. Khai sớm để em còn chuẩn bị. Thiên Vĩ bật cười thành tiếng. Khai với báo gì chả có gì mà khai cả. Tú Vi giọng tò mò. Thế sao? Cô chưa nói hết câu, Vĩ đã liếc sang cô. Sao với Trang gì? Tú Vi cong cớn. Sao anh cứ chặn miệng em thế nhỉ? Ở bệnh viện lúc mặc áo blue trông anh nghiêm túc thế mà. Sao cứ thấy em là anh cãi nhem nhẹm thế hả? Thiên Vĩ tủm tỉm cười. Thích. Tú Vi tròn mắt ngơ ngác. Cái mặt em nó tạo cảm hứng cãi nhau lắm à? Thiên Vĩ gật đầu. Đúng đấy. Tú Vi đang định lao sang đánh cho ông anh này mấy cái thì thấy xe dừng lại. Cô nhìn đằng trước, đây là quán cà phê lớn nhất thành phố C. Vĩ nghiêng đầu nhìn sang Tú Vi. Em còn nhớ nơi này không? Tú Vi cười tươi, nụ cười mà hơn 3 tháng nay anh không thấy. Dĩ nhiên là nhớ rồi ạ. Lúc đó anh 12 tuổi, còn em mới 7 tuổi. Em đưa anh tới đây. Lúc đó chỗ này chỉ là một tiệm cà phê vỉa hè nho nhỏ, nhưng bác chủ quán rất vui tính. Hai bố uống cà phê, hai mẹ dùng sinh tố. Còn bốn anh em ta thì uống nước cam vắt. Khi biết anh và em không phải anh em ruột, bác chủ còn trêu là chúng ta có tướng phu thê, đúng không? Thiên Vĩ cười lớn. Giỏi, nhớ không sót chi tiết nào. Xứng đáng là em của anh Hiếu. Bây giờ quán chuyển sang cho con của bác ấy. Quán vỉa hè đã thành nhà hàng lớn nhất thành phố C với công thức cà phê riêng biệt. Chúng ta vào thôi. Thiên Vĩ lại dắt tay Tú Vi vào như thuở còn bé. Anh chọn một bàn trên tầng 2 cạnh cửa sổ lớn. Từ đây có thể nhìn thấy một vùng sầm uất của thành phố C, lấp lánh ánh đèn như sao xa. Tú Vi thoải mái ngồi ngắm nhìn thành phố quê hương, lòng dấy lên bao cảm xúc. Có lẽ vòng quay của cuộc sống là vòng xoáy kinh khủng nhất, hơn bất kỳ cơn bão nào. Bởi bão tố chỉ xoáy trong hoàn lưu của nó, còn cuộc sống xoay vần cả thế gian và cuốn con người theo đuổi không biết mệt mỏi các mục tiêu của mình. Chả mấy ai thỉnh thoảng dừng lại để nhìn nhận xem mình đã đi đến đâu, đã vượt qua mục tiêu ban đầu hay chưa, mà người ta chỉ mải miết xoay theo cuộc sống ngày càng nhộn nhịp. Có lẽ chỉ đến khi có những biến cố xảy ra, con người mới chững lại và kiếm tìm cái tôi đã mất từ lâu. Hồi bé, Tú Vi chỉ mơ ước rằng sẽ được đứng trên bục giảng như mẹ, truyền tải những lời hay ý đẹp tới các học sinh thân yêu. Cuộc sống bận rộn đầy những bon chen, nhưng chẳng có ham muốn vật chất nào xâm phạm được đến ước mơ đó của cô. Trước đây, cô cũng muốn sau này sẽ lấy được một người chồng oai phong, bản lĩnh và đẹp trai như bố Vũ Phong. Và khi tình yêu được cất lên bởi những rung động của trái tim, cô cứ ngỡ rằng mình đã đạt được điều mong muốn. Đó là những nỗ lực không mệt mỏi và cô xứng đáng có được một cuộc sống êm ấm. Nhiều bạn bè của Tú Vi vẫn bảo cô khờ dại, đường đường là một thiên kim tiểu thư nhưng rất hiếm. Thấy cô diện đồ hiệu, cô lại chỉ có những mơ ước quá đơn giản, chỉ cần trở thành giáo viên giỏi, đào tạo ra những người tài và một gia đình yên bình chẳng cần quá giàu sang. Thế nhưng quan niệm hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Có người thích nhiều tiền để đi du lịch khắp nơi, người lại mong lấy chồng thật giàu để được cưng chiều. Chung quy lại cũng là vật chất. Tú Vi không thuộc tiếp người bị động sống chẳng có đam mê, chẳng có ước mơ, nhưng cô lại không muốn lao vào sự xoay vần của tạo hóa. Với cô, hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy tâm mình được thoải mái, được làm công việc mình thích, được lấy người mình yêu thương. Có thể không sống trong biệt thự xa hoa, nhưng lại đầy ắp tiếng cười và tràn ngập sự ấm áp. Cô từng nghĩ, những cặp vợ chồng như bố mẹ cô hay ba mẹ Thiên Vĩ thực sự là của hiếm. Và lại để có được hạnh phúc, cả bố Phong, mẹ Cát hay bác Vũ cô Trinh cũng đã phải trải qua bao đau thương trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Cô không phải là người an phận, mà chỉ là người muốn an yên tự tại trong thế giới của mình và những người thương yêu. Tuy nhiên, con đường đó của Tú Vi đã vấp phải một trở ngại khi người cô yêu thương đột ngột dừng cuộc sống lúc thanh xuân đang ở độ rực rỡ nhất và tình yêu đang chín muồi. Sau những ngày tháng chìm trong khổ đau, Tú Vi đã lau khô những giọt nước mắt. Tiếp tục sống và mạnh mẽ đứng dậy là cách cô đã lựa chọn. Bởi không lẽ gì để những người mình yêu thương phải lo lắng đau khổ cả. Đoạn tình cảm đó dù ngắn ngủi nhưng rất đẹp đẽ. Và cô nghĩ mình hay Bảo Nam đều không có gì hối tiếc nữa rồi. Thấy Tú Vi ngồi thẫn thờ, Thiên Vĩ khều khều tay cô. Này, anh thấy mình đẹp trai hơn cái khung cửa sổ mà. Vi giật mình quay lại, sau khi loát hết những câu nói của anh thì nguýt dài. Anh tự tin gớm nhỉ, đẹp trai mà ế nhăn răng thì không có quyền lên tiếng nha. Em thà nhìn xe cộ với đèn đường còn thú vị hơn ngắm anh. Thiên Vĩ cười vui vẻ. Thế không uống nước cam vắt à? Lúc này Tú Vi mới nhìn xuống bàn, một ly cam vắt và một ly cà phê đen đá đã được đặt ở đó từ bao giờ. Cô khuấy nhẹ cốc nước và uống một ngụm, cái vị chua chua ngọt ngọt tan dần trong miệng. Đúng là hương vị ngày xưa, nó không nhàn nhạt, nhạt như mấy loại cam ngoài cổng trường phải bỏ thêm đường mới ngọt. Vị cam này lạ lắm khiến cô nhớ mãi. Thưởng thức một ngụm nước cam rồi cô mới để ý cốc cà phê của Vĩ và kêu lên khe khẽ. Anh Vĩ, sao tối rồi anh còn uống cà phê, anh không sợ mất ngủ sao? Thiên Vĩ nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Lo cho anh hả? Có sót không? Vi cười trong veo. Ôi dào, em có hai ông anh. Một ông 28 tuổi, một ông 27 tuổi. Ngót nghét 30 đến nơi cả rồi. Thế mà ngoài đẹp trai và giỏi giang ra thì chẳng được cái nước non gì. Chỉ giỏi bắt nạt hai cô em gái xinh đẹp thông minh thôi. Thế anh bảo không lo mà được à? Đến bao giờ em và Dani mới có chị dâu đây? Thiên Vĩ giả bộ thở dài. Hành trình cua gái còn khó hơn cả việc chế tạo ra vaccine ngừa bệnh COVID-19 nữa. Tú Vi cười rũ rượi đến mức ho sặc sụa. Cô ôm ngực ho tới đỏ mặt. Thiên Vĩ vội đứng dậy vỗ vỗ sau lưng cô. Con gái con lứa, ý tứ đi đâu mất cả rồi hả? Ít ra em cũng phải hiểu đang ngồi với soái ca của bệnh viện thành phố C chứ. Tú Vi lại ho một tràng rồi cô vừa cười vừa nói. Vâng, em thế đấy. Không hiền lành thục nữ được như cái cô bác sĩ kia đâu. Thiên Vĩ nhíu mày. Bác sĩ nào ở đây? Tú Vi vuốt vuốt ngực để lấy bình tĩnh rồi nói. Em thấy chị Hoài An gì đấy. Mê anh lắm ấy. Là phụ nữ nên nhìn qua là em biết ngay. Và lại chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, lịch thiệp. Xứng vanh quá còn gì nữa. Thiên Vĩ lắc đầu. Anh không lấy người cùng nghề. Và lại cô ấy không phải gu phụ nữ anh thích. Tú Vi tròn mắt. Trời, ế nhăn ra rồi. Mà anh còn cho mình cái quyền lựa chọn á. Thôi, anh đừng làm màu nữa bác sĩ ạ. Chị ấy chắc cũng khối anh theo đấy. Có không quý thì mất đường tìm nha. Vĩ mỉm cười. Vợ chồng là duyên phận bắt ép sao được. Hoài An không thuộc tuyết phụ nữ của anh. Tú Vi tò mò. Thế ông anh thích kiểu phụ nữ như nào để em và Đan Nhi còn bàn bạc? Thiên Vĩ nhíu mày. Bàn bạc cái gì? Này, các cô đừng thấy anh này hiền lành rồi muốn làm gì thì làm. Cứ ngồi yên đấy. Khi nào hai ông anh của các cô sẽ làm đám cưới một lần luôn. Đỡ mất thời gian, lại tiết kiệm tiền bạc. Ok. Tú Vi cười rũ rượi. Đúng đấy. Hai anh cưới nhau luôn đi, đỡ mất công tìm hiểu. Hai bên gia đình cũng thân thiết từ xưa rồi. Thiên Vĩ nhìn cô một cách tinh nghịch. Ờ, ý kiến hay, em thông minh phết nhỉ. Anh sẽ nghiên cứu phương án này. Thế là khỏe nhất. Phụ nữ rắc rối, chỉ có đàn ông là hiểu nhau thôi. Cưới xong ai làm việc nấy, rảnh thì kéo nhau đi nhậu. Ngụm nước cam vừa nuốt chưa kịp trôi trong miệng, Tú Vi suýt bị phụt ra ngoài. Cô lại ho một tràng rồi nói. Em lại các anh, em thấy phụ nữ chúng em chỉ cần tìm một người biết thương mình, hiểu mình, biết chia sẻ là được thôi. Làm gì mà căng thế? Thiên Vĩ trầm giọng. Ừ, nhưng chính cái đó mới khó đấy. Nhiều lúc đàn ông quá vô tư mà làm tổn thương người phụ nữ. Và lại cái nghề của anh vất vả, chả khác chú Vũ Phong là mấy đâu. Nhiều khi áp lực nữa, nên sợ làm người khác tổn thương. Tú Vi gật gù. Em cũng phục mẹ thật đấy. Bố đi đánh án suốt. Ba mẹ con em ở nhà chỉ mong một bữa cơm đủ cả bốn người. Nhiều hôm bố về, mẹ bẻ biện đồ ăn ra cả rồi chỉ việc ngồi vào ăn. Vậy mà có một cuộc gọi báo án là vội vã đi luôn. Giờ đây, bố có nhiều thời gian cho mẹ rồi. Ông cũng là bù đắp cho bao năm thanh xuân của mẹ. Nghề y của anh không trực tiếp tham gia đánh nhau như cảnh sát hình sự. Nhưng lơ là một chút có thể mất cả mạng người. Thiên Vĩ trầm ngâm. Ừ. Những năm ở anh, khi nhìn thấy bệnh nhân về với Chúa, người nhà gào khóc, có lúc anh không kìm được mà bật khóc. Nhưng rồi có lẽ nhiều lần thành quen, chỉ biết nỗ lực hơn để đem lại sự sống cho mọi người, dù biết khả năng có hạn. Câu nói của anh bị bỏ lửng, cả hai lại chìm vào một khoảng không khó tả. Lòng Tú Vi đã nhẹ nhõm hơn rồi. Cô bằng lòng với những gì mình đang có, nhưng vẫn nhói lòng khi nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm ấy. Mọi thứ đã xa, nhưng vẫn hiện lên một một. Câu nói của Thiên Vĩ không chỉ gợi lên niềm đau trong cô, mà còn khiến cô cảm nhận một thứ tình cảm dấy lên với người đàn ông trước mặt. Có lẽ đó là thương. Những người như anh, hàng ngày đối mặt với bệnh nhân, giành giật sự sống cho họ từ tay thần chết. Những người như anh, có bất kỳ dịch bệnh nào ở đâu, cũng hăng hái xung phong đi đầu. Những người như anh, chịu bao nhiêu áp lực, và cả sự bất lực khi không giữ được mạng sống cho bệnh nhân. Những người như anh thật đáng khâm phục. Trong khi Tú Vi bận rộn với những suy nghĩ, một mảng ký ức hiện về trong lòng Thiên Vĩ khiến trái tim bản lĩnh ấy lại nhói lên từng đợt. 5 năm về trước, Lúc đó Thiên Vĩ vừa tốt nghiệp trường đại học y Oxford, chuẩn bị học lên thạc sĩ. Là một sinh viên xuất sắc nên Vĩ rất được các giáo sư tin tưởng, thường cho đi theo trong các ca mổ để học hỏi. Hôm ấy, một ca bệnh được đưa đến bệnh viện quá trễ. Nói đúng ra anh ta đã chết lâm sàng trước khi vào viện. Dù đây không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh bệnh nhân không qua khỏi, nhưng Vĩ vẫn cảm thấy như có ai đó bóp chặt lồng ngực mình khi thấy người vợ trẻ bế đứa con khoảng 1 tuổi chạy vào rồi chị ngã quỵ xuống khi nhìn thấy cái lắc đầu của bác sĩ. Đứa bé ngơ ngác không hiểu vì sao mẹ nó khóc. Nhưng một lúc sau, đứa bé khóc ré lên vì thấy mẹ khóc quá nhiều, hoặc cũng có thể là sợi dây của tình phụ tử mách bảo. Thằng bé thơ ngây chưa hiểu được rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ được gặp bố nữa. Thiên Vĩ an ủi người phụ nữ mấy câu để người nhắm mắt được thanh thản về với Chúa, rồi lặng lẽ tháo găng tay và xin phép giáo sư đi về. Vị giáo sư hiểu cảm xúc của Vĩ, bởi đây không phải lần đầu tiên anh như thế. Cậu sinh viên Việt Nam giàu tình thương và đầy nhiệt huyết khiến ông như thấy lại mình của ngày xưa. Ông vỗ vỗ vai Thiên Vĩ rồi gật đầu. Bước chân Thiên Vĩ không về ký túc xá dành cho sinh viên nam mà lại đi bộ đến một cây cầu, nhìn dòng sông Thêm hiền hòa chảy, nhìn cây cầu vững chãi từ thế kỷ 19 đến nay vẫn sừng sững giữa đất trời London, lòng Thiên Vĩ bớt nặng nề hơn. Hồi còn học cấp 3 ở Việt Nam, anh rất mê cây cầu này. Khi thấy nó trong một cuốn sách giới thiệu về nước Anh, Vĩ đã mơ ước được đặt chân tới đây. Châu Âu là một cây cầu đặc biệt, người ta gọi nó là cầu tháp London, một công trình cầu treo kết hợp với cầu nâng được khai trương từ năm 1894. Đây là cây cầu độc đáo đã kết nối toàn bộ khu vực Bắc và Nam London. Cây cầu dài hơn 200 mét với hai ngọn tháp cao tới 65 mét luôn hấp dẫn Thiên Vĩ. Nhịp cầu chính nằm giữa hai tòa tháp được tách ra nhờ hai máy nâng tạo thành một góc 83 độ. Trong 5 phút đủ để cho tàu bè đi lại. Nét độc đáo của cây cầu còn ở chỗ nó được chia thành hai lớp trên và dưới. Tầng trên là lối đi treo, nơi những người bách bộ sẽ được tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của bờ sông Thêm. Phía dưới cầu, xe cộ đi lại như một bức tranh đẹp. Thiên Vĩ dạo trên sàn kính của cây cầu, ngắm nhìn toàn cảnh London và một khúc dòng sông thơ mộng. Có lần anh đã rủ mấy bạn sinh viên Việt Nam đến đây ăn món bánh mì nướng đặc sản. Khung cảnh nơi đây về đêm trở nên vừa thơ mộng vừa huyền bí đến nao lòng, là một địa điểm hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi đang yêu. Thế mà chẳng hiểu sao, Vĩ chỉ muốn một ngày cùng được anh Vũ Hiếu và hai cô em gái tới đây chụp hình bách bộ. Anh vẫn gửi hình ảnh về những cảnh đẹp ở London về cho mọi người. Những nơi anh đã đi qua, để cho những người thân yêu yên tâm rằng anh luôn ổn nơi xứ sở sương mù. Chỉ có khi màn đêm buông xuống, nhiều lúc anh đã đối mặt với nỗi cô đơn thèm khát bữa cơm gia đình, thèm trêu đùa với Đan Nhi hay hai anh em nhà chú Phong. Những lúc rảnh rỗi, anh vẫn đi bộ trên cây cầu này, ghé vào phía trong cầu xem triển lãm cầu tháp. Nơi đây tựa một phòng triển lãm di động giới thiệu về lịch sử và quá trình xây dựng cầu tháp thông qua các màn hình tương tác, video và tranh ảnh. Cả con đường đi bộ và hai tháp đều là khu vực trưng bày, khiến mỗi lần đến đây đều khiến người ta có cảm giác đang lạc vào một thế giới khác. Thiên Vĩ đã từng đứng cả giờ thích thú quan sát phòng máy công cụ của Victoria, nơi lưu giữ động cơ hơi nước chạy bằng than mà trước đây từng được sử dụng để cấp nguồn cho cầu. Anh còn tò mò tìm hiểu về chiếc cầu thang máy ảo minh họa nguyên lý hoạt động, cơ chế nâng cầu. Có lẽ dòng máu khám phá của người bố vẫn luôn chảy trong người anh. Vì thế, một trong những lý do Vĩ chọn Vương quốc Anh và học một cách bài bản ở đây cũng để thỏa mãn đam mê khám phá và đem những tinh hoa nhân loại về phục vụ cho nền y học nước nhà. Các giáo sư ở Anh cũng đã quen với những thế hệ sinh viên Việt Nam có tư tưởng đẹp đẽ ấy. Tối hôm đó, sau những giây phút cấp cứu căng thẳng mà không giữ được sự sống cho bệnh nhân, Thiên Vĩ lại đến đây. Đang thơ thần nhìn ngắm khung cảnh, tầm mắt anh vô tình nhìn thấy một thân ảnh. Cô gái này rất giống người Việt Nam bởi mái tóc đen xõa ngang lưng, da trắng, khuôn mặt trái xoan khả ái. Thiên Vĩ sẽ chẳng lưu tâm nếu như không thấy cuối khóc nức nở giữa chốn đông người. Cô gái ăn mặc rất giản dị với một khuôn mặt đẫm nước mắt. Rồi cô ấy nhìn lên bầu trời London một cách tuyệt vọng. Ánh mắt sau đó lại rời xuống dòng sông đang lặng lẽ chảy, khiến Vĩ nghĩ rằng cô gái này có ý định nhảy cầu. Anh từng đọc nhiều vụ tự vẫn của học sinh, sinh viên do áp lực học tập và cuộc sống xa nhà. Vì thế anh vội tiến lại và chào cô ấy bằng tiếng Anh. Hello. Cô gái giật mình quay sang Thiên Vĩ, Cô lau vội những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn rơi, rồi gật đầu chào lại anh. Nhưng cô không thể cất nổi thành lời bởi những tiếng nức nở kéo đến. Vĩ loay hoay không biết phải làm gì cả. Trước giờ anh chỉ thấy Đan Nhi và Tú Vi khóc nhè. Chỉ cần dỗ dành mấy câu hay đưa kẹo mút rồi đặt vào xe chở đi chơi là xong. Giờ đứng trước một cô gái khá xinh đẹp nhưng xa lạ đang run rẩy, anh thật sự bối rối. Chợt nhớ đến chiếc khăn hay đem theo trong túi áo, anh vội rút ra và chìa trước mặt cô gái. Người con gái rất tự nhiên cầm lấy và lau nước mắt trên mặt. Thiên Vĩ tò mò. Where are you from? Bạn từ đâu tới? Cô gái có vẻ đã bình tĩnh hơn. I'm from Việt Nam. Tôi đến từ Việt Nam. Thiên Vĩ gật đầu. Vậy chúng ta nói tiếng Việt nhé. Vì lúc nãy tôi không rõ bạn đến từ Việt Nam hay Trung Quốc. Cô gái kia cúi đầu. Vâng, cảm ơn anh. Anh học trường nào vậy ạ? Thiên Vĩ nhìn dòng sông và nói. Tôi học y ở Đại học Oxford. Vừa xong năm thứ tư, còn bạn? Cô gái hít một hơi như để nuốt hết những nức nở ban nãy rồi nói. Vậy là xưng em là đúng rồi. Em học kinh tế năm thứ hai ạ. Thiên Vĩ không biết nói gì nữa. Vì trước người là anh thường im lặng, cho nên Vĩ không dám hỏi vì sao cô gái đó khóc nức nở như thế. Bất chợt cô gái lên tiếng. Em tên là Trang ạ. Vĩ mỉm cười và chia tay làm quen. Anh là Thiên Vĩ. Trang nắm chặt chiếc khăn trong tay. Chiếc khăn thêu đẹp quá, lại thơm nữa. Nhưng ngấm nước mắt mất rồi. Để em về giặt rồi ngày mai trả lại anh nhé. Thiên Vĩ xua tay. Không cần đâu, để anh giặt cho. Em biết anh ở đâu mà trả chứ. Trang nở nụ cười gượng gạo. Dạ, thì em sẽ đến trường của anh để hỏi. Chiếc khăn này chắc quan trọng với anh lắm, nên anh mới luôn đem theo sẵn như vậy. Em nghĩ thế. Thiên Vĩ thấy cô gái khá tinh ý khi nhận ra điều đó. Anh cũng yên tâm hơn khi thấy cô gái nói chuyện nhiều hơn với mình. Ít ra thì cô ấy không khóc nữa. Chiếc khăn tay ấy dĩ nhiên là quan trọng rồi, vì nó là vật kỷ niệm của cô em kết nghĩa Tú Vi khi anh nói sẽ đi du học ở Anh cách đây 4 năm. Cô bé lúc ấy mới học lớp 7 và được cô Nguyệt Cát dạy thêu tranh. Lúc anh nói sẽ sang xứ sở sương mù này, cô bé đã khóc nức nở khiến anh phải dỗ dành mãi. Anh đã dùng chiếc khăn tay mới mua, chính là chiếc khăn này để lau nước mắt cho cô bé. Nào ngờ một lát sau Vi bảo. Anh cho em chiếc khăn này nhé. Thiên Vĩ gật đầu. Ừ, nhưng không được dùng để lau nước mắt, chỉ để làm kỷ niệm thôi. Tú Vi gật đầu. Thế rồi mấy ngày sau, trước ngày bay sang Anh, Thiên Vĩ đã nhận được một bưu phẩm được gửi từ thành phố C. Chiếc khăn ấy đã được Tú Vi giặt thơm tho sạch sẽ và thêu hình một chiếc kẹo mút có màu dâu tây cùng dòng chữ. Tặng anh Vĩ được thêu rất khéo. Có lẽ cô bé đã mất rất nhiều thời gian cho món quà này. Anh giữ nó suốt 4 năm đại học ở Anh. Vì thế với anh đây là một kỷ vật không thể tách rời. Giờ nghe Trang hỏi, Vĩ gật đầu. Đúng rồi, đây là quà của cô em gái kết nghĩa tặng anh lúc chuẩn bị sang đây du học. Trang cười, âm thanh đã trong hơn. Dạ, thế anh cứ để em giặt. Ngày mai nếu anh ra đây em sẽ gửi lại anh. Nếu anh không tới đây được thì em sẽ tới trường nhé. À, hai anh cho em Facebook của anh đi, mai em sẽ nhắn tin. Thiên Vĩ gật đầu và trao đổi Facebook với Trang. Bởi kỳ thực anh không thể ngăn cái ý định của cô muốn giặt chiếc khăn trước khi trả lại. Và lại nếu ngày mai gặp lại, nghĩa là cô ấy đã từ bỏ dần nỗi đau ban nãy, không nghĩ dại dột nữa. Và quả thật sẩm tối hôm sau, Vĩ nhận được tin nhắn của Trang rằng cô muốn trả lại chiếc khăn. Anh đồng ý đến gặp Trang để nhận khăn và trong thâm tâm, anh nghĩ rằng chắc chắn sau lần đó sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Địa điểm vẫn là cây cầu này. Hai người trò chuyện qua lại về ngành học, về trường lớp, về bạn bè và cả nỗi nhớ nhà nữa. Hình như Trang không có nhiều bạn, nhất là người Việt, nên cô ấy rất vui khi gặp Thiên Vĩ, trò chuyện không mệt mỏi. Cô có vẻ là người dễ gần. Những câu chuyện giúp anh hiểu cô là người sống nội tâm, một người dễ xúc động và dễ tổn thương. Cô nói không thích lối sống một số bạn sinh viên nước ngoài vì họ quá xuồng xã. Trang sống khá khép kín, không giao lưu quá rộng. Một ngày cô chỉ đi học đến thư viện rồi về ký túc xá. Thỉnh thoảng cô đi dạo cùng một bạn sinh viên Việt Nam cùng phòng, nhưng bạn đó hiện đang về Việt Nam thăm nhà. Thiên Vĩ chỉ lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng thêm vào một vài câu tán đồng quan điểm của Trang. Anh cảm nhận Trang rất nhạy cảm, anh thấm được những dòng tâm sự của cô. Khi nghe Trang nhắc đến người bạn đang về phép, Vĩ trêu cô. Em đừng nói là nhớ bạn ấy đến mức hôm qua lên đây đứng khóc nha. Ánh mắt của Trang thoáng trầm buồn. Cô nhìn ra xa, nước sông về đêm lấp lánh như dát vàng dát bạc, giọng của cô bay trong tiếng gió. Không ạ, hôm qua em định tự vẫn. Tiền Vĩ ngạc nhiên, cô gái 20 tuổi đang đứng trước mặt anh đã có ý định tự vẫn. Vĩ tò mò nhưng anh nghĩ đó là việc riêng của Trang. Khi một con người tìm đến cái chết tự trầm, chắc hẳn họ phải có một lý do nào đó khiến sự tuyệt vọng của họ đã đi đến cùng cực. Thiền Vĩ mới chỉ gặp Trang có 2 lần, chưa đủ thân thiết để hỏi lý do. Vì thế Vĩ đành im lặng. Một người sống nội tâm như Trang, khi đã không muốn chia sẻ thì không nên hỏi, bởi sẽ khiến cô ấy thêm tổn thương. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Thiền Vĩ, Trang bất chợt hỏi: Gia đình anh Vĩ chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Nhắc đến gia đình, trái tim Thiền Vĩ lại thấy ấm áp, đôi mắt ánh lên những tia vui vẻ. Anh cong môi cười: Ừ, rất hạnh phúc. Vì đắm chìm trong hình ảnh đó mà Vĩ không để ý đến đôi mắt đượm buồn ánh lên tia thất vọng não nề của Trang. Cô nói mà âm vang mang cả tiếng thở dài khe khẽ: Nhìn anh là em biết ngay. Thiền Vĩ nhíu mày: Chán anh đâu ghi chữ gia đình hạnh phúc đâu. Trang nhàn cười: À, cần gì phải ghi, vì em thấy anh có phong thái ung dung, khuôn mặt trầm tĩnh, kiểu ít sông bão ấy. Thiền Vĩ bật cười: Đôi khi có những bão sông được giữ kín mà em, và lại có những đớn đau đâu phải do gia đình. Cho nên anh nghĩ mọi sự việc là do cách mình nhìn nhận. Với anh, gia đình luôn là điểm tựa, mọi sông bão sẽ ở bên ngoài cánh cửa gia đình. Trang cười chua xót, nụ cười mà Thiên Vĩ nghĩ rằng chỉ nên xuất hiện trên một khuôn mặt từng trải, chứ không phải ở một cô gái tuổi đôi mươi. Bão tố chỉ đứng ngoài cánh cửa những gia đình hạnh phúc thôi anh ạ. Những gia đình như thế đúng nghĩa là mái ấm, là chốn bình yên. Còn có những ngôi nhà đã chứa sẵn sông bão thì làm sao mà yên bình được ạ? À, thì ra cô gái này buồn chuyện gia đình, buồn đến mức muốn rời khỏi cuộc sống này để chẳng còn đau khổ. Chắc hẳn đó phải là chuyện gì kinh khủng lắm. Cô ấy nói không sai, những người sống trong nhung lụa hiếm khi hiểu rõ cảnh nghèo hèn, trừ khi chính họ đi lên từ nghèo khó, có một quá khứ chật vật mưu sinh. Cũng như có những người từ khi mới sinh ra, mọi việc đã suôn sẻ hạnh phúc, thì không mấy ai thực sự hiểu thấu nỗi bất lực của những kẻ đi tìm kiếm hạnh phúc trong vô vọng. Vĩ không rõ Trang có chuyện gì, điều gì mà sang tận xứ sở sương mù cô ấy vẫn muốn quyên sinh. Hình như đọc được suy nghĩ của anh, Trang đưa mắt nhìn ra dòng sông, ngọn gió hè mơn man thổi nhẹ trên mái tóc cô. Nếu anh sinh ra trong một gia đình mà từ tấm bé đã chẳng biết bố mình là ai, rồi một ngày nọ mẹ đưa về một ông bố rượu. Trước mặt mẹ, ông ấy đeo một chiếc mặt nạ đạo đức giả rất dày, nhưng thực ra ông ấy chả yêu thương gì con của mẹ. Ông ấy rất đáng kinh tởm, đáng sợ nữa. Và giờ đây, ngày nào mẹ cũng bị ông ấy đánh đập sau những cơn say. Mỗi trận đòn roi chút xuống người mẹ đều được ông quay video và gửi cho con mẹ ở tận nước Anh xa xôi. Làm con mà chỉ biết nhìn, chẳng làm được gì cả. Ông ấy còn... Giọng Trang nghẹn lại, dường như cô không thể nói tiếp những điều định nói. Bờ vai run run, những giọt nước mắt mặn chát lại tuôn rơi trên khuôn mặt trắng trẻo đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Có vẻ như cô đang chìm trong nỗi đau của tuổi thơ dữ dội, cùng một hiện tại đau thương nhưng lại không thể tỏ bày. Thấy cô nức nở, Thiền Vĩ lại không biết làm sao cả. Anh rất bối rối khi phụ nữ khóc. Nếu đây là Đan Nhi hay Tú Vi thì đỡ biết bao nhiêu. Nhưng Trang thì lại khác, anh không thể làm gì được. Sau những phút giây nức nở, anh thấy Trang vội lau nước mắt và nở một nụ cười méo sạch. Em xin lỗi, em cũng không hiểu tại sao khi gặp anh em lại muốn tâm sự. Dường như em tìm được sự đồng điệu hay sao đó. Thiên Vĩ gật đầu. Ừ, ở đời này tìm được một người bạn không khó, nhưng tìm được một người tâm giao lại không dễ. Nếu tôi đủ cho em thấy tin tưởng thì em cứ xem tôi là cái thùng rỗng. Em cứ nói hết, tôi nghe xong sẽ đóng nắp thùng lại, sẽ chẳng ai biết cả, được không? Trang nhìn sang Thiên Vĩ, khuôn mặt đang tèm nhem nước mắt. Anh không thấy khó chịu khi em ca thán sao ạ? Vĩ lắc đầu. Dĩ nhiên là không rồi. Tại sao anh lại khó chịu với người đặt trọn niềm tin vào mình chứ? Yên tâm đi, tôi sẽ nghe không biết chán. Lúc đó thực sự Thiên Vĩ muốn sẻ chia bớt một phần bất hạnh của cô gái ấy. Có lẽ một phần do bệnh nghề nghiệp khiến gặp ai khó khăn, anh cũng muốn dang rộng vòng tay để giúp đỡ. Dẫu không giúp được tiền bạc, nhưng chỉ ít lòng họ nhẹ nhõm hơn một chút, để tâm họ tĩnh hơn một chút mà quên đi những điều không hay. Tuy nhiên, Vĩ không ngờ cái cách làm tròn 2 tiếng y đức cùng lòng nghĩa hiệp của người đàn ông lại gieo vào tâm hồn Trang không chỉ niềm tin, mà còn là một thứ tình cảm khác nữa. Hai người lại ngồi nói chuyện về học tập, về trường lớp và tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện buồn kia nữa. cho tới khi Vĩ cảm nhận cái xe xe lạnh, anh hiểu trời đã khuya nên quay sang Trang. Em về đi, lạnh đấy. Em ở đâu? Trang cười thành tiếng, nụ cười ấy khiến Vĩ sững người trong giây lát. Tiếng cười trong veo ấy quen quá. Tuy nhiên một giây phút sau, Vĩ bình ổn lại cảm xúc khi nghe Trang trả lời. Dạ, em ở đây cách vài con phố thôi ạ. Đáng lẽ anh đã không nói gì ngoài hai từ tạm biệt, nhưng Vĩ bất giác nhìn thấy phía dưới chân cầu có mấy thanh niên người Anh đang chỉ trỏ về phía Trang và mỉm cười đầy ẩn ý. Lo sợ nếu có chuyện xấu xảy ra, chắc không ai ngăn được cô gái đã quá nhiều nỗi niềm này nghĩ quẩn, nên Vĩ vội nói. À, cùng đường, vậy em ra xe tôi trở về. Trang ngạc nhiên. Ơ, anh đưa cả xe sang đây á? Thiên Vĩ cười. À, bố anh làm kinh doanh, có mấy đối tác bên này, cũng có chi nhánh ở đây nên anh mới có xe đi. Trang trố mắt. Thế anh là đại thiếu gia à? Vĩ cười thành tiếng. Trời, em nói gì mà ghê thế? Anh chỉ là một sinh viên trường y bình thường thôi. Khi nào anh có sự nghiệp thì mới có một danh xưng cụ thể. Rồi giờ có đi nhờ không? Trang gật đầu lia lịa. Dĩ nhiên là có rồi ạ. Ra đến chỗ đỗ xe, Trang lại suýt kêu lên khi thấy chiếc siêu xe kính con của Vĩ. Cô nói khẽ. Đẹp quá. Thiên Vĩ mở cửa xe cho Trang, rồi nhanh chóng đi lại vị trí ghế lái. Cô chỉ đường cho anh đến một khu nhà trọ. Thiên Vĩ ngạc nhiên. Em bảo ở ký túc xá sinh viên mà. Trang nhìn sang anh giải thích. Dạ, ở đó ổn quá, với có những cái không phù hợp nên em thuê ngoài anh ạ. Vì em còn đi làm thêm nữa, mà giờ giấc ở ký túc xá không chủ động được. Ai cũng biết du học sinh đi làm thêm là chuyện bình thường, nên Thiên Vĩ cũng thấy hợp lý. Anh mở cửa xe cho Trang và nói. Tạm biệt em, ngủ ngon, em ở một mình nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Trang gật đầu và chào anh rồi đi về phía cổng khu trọ. Nhưng mới được mấy bước, Vĩ chưa kịp ngồi vào xe thì Trang quay lại hỏi với giọng tiếc nuối. Anh Vĩ, chúng ta có thể gặp lại không? Kỳ thực Vĩ chưa nghĩ đến tình huống này, bởi mục đích hôm nay chỉ để anh lấy lại chiếc khăn của Tú Vi tặng mình mà thôi. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt chờ đợi của Trang, Vĩ cười. Nếu em cần anh giúp việc gì thì cứ nhắn tin, chúng ta đều là sinh viên Việt Nam nên giúp đỡ nhau mà. Khuôn mặt Trang tươi tỉnh hẳn. Vậy ạ, anh về cẩn thận nhé. Sau lần gặp ấy, Thiên Vĩ cũng vùi đầu vào sách vở chuẩn bị cho đợt học thạc sĩ 2 năm tới đây, nên anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi để ý tới việc của cô nữa. Thực ra những mảnh đời như Trang không thiếu, chỉ là nhìn một cô gái mảnh mai đi sang tận xứ người mà vẫn bị ám ảnh bởi nhiều việc trong quá khứ khiến ta chạnh lòng. Với Vĩ, Trang là một cô gái sống nội tâm và cũng là người nhạy cảm. Sự an ủi động viên của anh chỉ mong cô bình tĩnh và làm quen với cuộc sống mà thôi. 2 tuần sau đó, Thiên Vĩ nhận được tin hỏi thăm của Trang, cũng chỉ hỏi han về nhà cửa học tập. Anh cũng biết công việc làm thêm của Trang khá thuận lợi và có vẻ như Trang đã mở lòng hơn, nói chuyện nhiều hơn. Vĩ cũng mừng bởi ít ra những lời động viên trước đây của anh cũng khiến Trang tin tưởng hơn vào cuộc sống. Cô còn chụp cho anh chỗ cô làm việc nữa. Có lần Trang nhắn rằng, anh Vĩ, anh nói đúng, mọi thứ là do mình suy nghĩ. Khi cố gắng sống lạc quan thì những ý nghĩ tiêu cực sẽ dần tan biến đi. Thiên Vĩ soạn tin. Phải, có người nói rằng ta không thể quyết định nơi ta sinh ra, nhưng có thể quyết định được cách mình sống. Lạc quan hay bi quan là do mình nhìn nhận sự việc. Người Việt có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh đấy. Vì thế anh mong em ổn, để mẹ em yên tâm. Trang lại gửi icon mặt cười và trả lời. Vâng, anh Vĩ, tối nay anh có rảnh không ạ? Em có việc muốn gặp anh. Hôm đó là ngày chủ nhật nên Vĩ không bận gì cả. Anh bảo Trang nói luôn trong tin nhắn, nhưng cô ấy khăng khăng không chịu. Thiên Vĩ đành đến gặp cô, vẫn tại cây cầu ấy. Nay Trang mặc chiếc váy hoa trễ vai rất xinh xắn và trẻ trung. Có vẻ như việc Trang sắp nói ra rất quan trọng, nên cô ấy chăm chút cho vẻ bề ngoài hơn. Mùa hè ở nước Anh không nóng nực như ở Việt Nam, cao lắm cũng chỉ là 30 độ thôi. Đã vậy nơi đây thỉnh thoảng còn có những cơn mưa bất chợt, như muốn gột rửa đi cái ồn ào tấp nập, đem lại sự trong lành ấm áp sau mỗi cơn mưa. Thiên Vĩ bước lên cầu treo đã nghe giọng Trang lanh lảnh. Anh Vĩ, có thích con gái nước Anh không ạ? Vĩ cười, em hỏi hay ghê, anh có lẽ không thuộc tuýp người hiện đại hay sao ấy, vẫn thích nhìn những cô gái Việt mặc áo dài trắng. Trang lại nhìn dòng người đi bộ trên cầu, xe cộ chạy ở tầng dưới, rồi bất chợt cô hỏi Thiên Vĩ. Vậy anh Vĩ có thể làm người yêu của em không? Thiên Vĩ sững người, anh không ngờ một cô gái trông mảnh mai có phần yếu đuối và dễ tổn thương như Trang lại có thể mạnh dạn nói lời tỏ tình với một người đàn ông mới gặp gỡ 3 lần, dù nhắn tin qua lại khá nhiều. Có lẽ cô ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng. Thiên Vĩ ngạc nhiên. Tại sao lại là anh? Trang mỉm cười. Anh thấy lạ lắm sao? Vì anh là người duy nhất không ca thán khi em nhắc đến chuyện gia đình. Không chỉ khi gặp mặt mà nhắn bao nhiêu tin anh cũng không cáu. Trước đây có vài chàng trai nói lời yêu em. Khi em bảo gia đình mình phức tạp, họ đều bảo chẳng sao cả. Tuy nhiên chỉ một vài lần em buồn, em tâm sự sau khi xem video bố dượng đánh mẹ em, những câu nói trong nước mắt của em lại không khiến họ kiên nhẫn được như anh. Họ xa em dần dần và em chấp nhận. Bởi không ai có thể bắt em vui vẻ khi chứng kiến mẹ mình như vậy được. Nếu có thể về, em đã không ngồi yên như thế này. Thiên Vĩ nhíu mày. 2 năm qua em chưa từng về thăm nhà sao? Chẳng lắc đầu. Em không thể. Mẹ con em đã cố gắng để em rời khỏi Việt Nam. Giờ nếu chưa thành công em không về. Vĩ gật đầu thấu hiểu. Mẹ cô đã cố gắng cho con gái có một cuộc đời mới. Thế nhưng sự tra tấn bằng video của bố dượng liệu có để cô được yên? Anh đang chìm trong suy nghĩ lại thấy Trang lên tiếng. Anh không giống họ. Dù thời gian ngắn nhưng em tin điều đó. Anh có thể giúp em tựa vào một cách vững chãi. Nên dù biết anh thích mẫu con gái dịu dàng thủy mị, anh bảo yêu tả áo dài Việt Nam à? Chắc anh sẽ thấy buồn cười khi thấy một cô gái bình thường như em lại dám nói lời tỏ tình đúng không? Nhưng theo em nghĩ, dù gái hay trai một khi đã yêu thì cứ bộc lộ ra, không nên giữ trong lòng, sau này lại hối tiếc vì bỏ qua cơ hội. Cô ấy suy nghĩ không sai, một lối nghĩ rất hiện đại và hoạt bát. Rõ ràng Trang rất thông minh, một vẻ ngoài có phần yếu đuối nhưng tính cách lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ tiếc là một mảng trong trái tim ấy đã nhuốm màu tổn thương. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Trang, Thiên Vĩ nhìn sang cô nói. Xin lỗi, anh không thể. Trang gật đầu. Em hiểu, em đã biết trước câu trả lời này. Thiên Vĩ không biết phải nói sao nữa. Anh chưa yêu bao giờ nên cũng không hiểu rõ cảm giác yêu nó như thế nào cả. Thế nhưng có một điều anh chắc chắn là khi bước vào con đường tình yêu, phải có nhớ nhung, phải có xao xuyến. Và anh không có cảm giác ấy với Trang. Anh chỉ muốn an ủi để cô vượt qua nỗi đau. Chỉ là muốn động viên cô tin yêu vào cuộc sống. Bởi Trang còn quá trẻ. Và chắc hẳn cô là niềm hy vọng lớn nhất của người mẹ đáng thương. Vì thế Trang tỏ tình chắc chắn là hành động nằm ngoài sự tưởng tượng của Vĩ. Thế Thiên Vĩ trầm ngâm im lặng. Trang tiếp tục. Anh không hỏi vì sao em đoán được câu trả lời ư? Vĩ lắc đầu. Không, vì em là cô gái rất nhạy cảm nên chắc chắn em cảm nhận được sợi dây tình cảm của chúng ta chưa đủ để gọi là tình yêu. Trang cười. Nhưng em muốn đó là tình yêu. Em nghĩ hai người yêu nhau trước hết phải hiểu nhau. Thiên Vĩ nhìn xa xăm, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé mê kẹo mút bị dâu chứ không phải người đứng bên cạnh. Anh lại nghĩ rằng yêu xuất phát từ cảm xúc, đó mới là nền tảng để họ tìm hiểu nhau và yêu nhau. Trang tò mò, phải chăng em không đủ hấp dẫn và gia đình em không tương xứng với anh? Thiên Vĩ lắc đầu. Khái niệm về một cô gái hấp dẫn không bao giờ là tuyệt đối em ạ. Tùy vào quan điểm về sự hấp dẫn của mỗi người, có người xem đó là vẻ đẹp ngoại hình, người lại xem đó là cái đẹp về lối sống. Vì thế không thể có một định nghĩa cụ thể cho một người con gái hấp dẫn. Còn sự tương xứng anh nghĩ nó không liên quan đến tình yêu và hôn nhân. Nếu hai gia đình giàu có kết tình thông gia thì anh nghĩ đó là sự trùng hợp thôi. Bởi bố mẹ nào cũng tôn trọng tình cảm riêng tư của con cái. Trang dường như vẫn không bỏ cuộc. Vậy tại sao không phải là em? Hay anh có người yêu rồi ạ? Thiên Vĩ bật cười, anh không nghĩ rằng Trang lại mạnh dạn đến thế. Cảm giác như anh đang bị hỏi cung vậy. Đúng ra là anh chưa yêu ai. Còn lý do vì sao anh không yêu em thì anh không giải thích được. Vì tình cảm rất khó nói. Trang gật đầu. Em hiểu. Cũng bởi em nói ra điều này quá đường đột. Không sao. Em sẽ chờ ngày anh yêu em. Thiên Vĩ lại á khẩu. Những tưởng như vậy là Trang sẽ bỏ cuộc. Nào ngờ từ tấn công chuyển sang phòng thủ đợi chờ cơ hội mới. Trong 4 năm đại học ở Anh, đây không phải lần đầu tiên Thiên Vĩ nhận được tình cảm từ một người bạn nữ. Thậm chí nhiều cô sinh viên người Anh còn sẵn sàng trước bỏ trang phục để gạ tình Thiên Vĩ. Nhưng tất cả đều bị anh cự tuyệt. Nhiều người còn cho rằng chắc Thiên Vĩ là gay nên mới không yêu phụ nữ. Họ thắc mắc rằng cả khi tỉnh táo hay khi uống thêm mấy ly rượu cũng chẳng khiến Thiên Vĩ thay đổi thái độ. Tuy nhiên Trang là cô gái Việt Nam đầu tiên không chỉ mạnh dạn tỏ tình mà còn hỏi đến tận cùng lý do Vĩ từ chối mình. nên anh cũng hơi ngạc nhiên. Và lại Trang lại là cô gái dễ tổn thương, nên Thiên Vĩ không muốn bị cô xúc động. Hít một hơi, Vĩ quyết định kết thúc mọi chuyện nên anh nói: Trang, anh nghĩ chuyện yêu đương hay hôn nhân là do duyên phận. Đôi khi chỉ một vài lần gặp gỡ cũng nên duyên, cũng có khi là cả những năm tháng dài lâu. Thế nên anh không thể nhận vơ được. Hai tiếng người yêu với anh không hề dễ dàng em ạ. Em là cô gái tốt, sẽ có những người đàn ông tốt hơn anh xứng đáng với tình cảm của em, đem lại hạnh phúc cho em. Chúng ta cứ là anh em, là đồng hương nơi xứ người. Có gì khó khăn thì cùng giúp nhau vượt qua. Nếu em buồn cứ tâm sự, anh sẵn sàng nghe em nói. Trang lắc đầu. Anh yên tâm đi, thứ khiến em tổn thương nhanh nhất chỉ là những trận đòn roi mà mẹ em phải gánh chịu thôi. Ông ấy biết mẹ là điểm yếu của em, nên mới làm thế để em xuất hiện, để bắt mẹ chứng kiến cảnh ông ấy tra tấn hành hạ em. Lâu nay bộ mặt đạo đức giả bị mẹ em gỡ xuống rồi, nên ông ta mới làm thế. Em đã từng nghĩ chặn mọi sự liên lạc với ông ta để không phải nhận những video ấy nữa. Thế nhưng em chưa kịp thực hiện, thì ông ấy đã đe dọa nếu em không nhận video và xem nó, thì sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa. Dù không dám xem, nhưng em không thể chặn ông ta. Em tìm được ở anh sự thấu hiểu nên mới muốn có một điểm tựa, vì thực sự em gồng hết nổi rồi. Giọng Trang nghẹn lại, Thiên Vĩ định giơ bàn tay ra nắm lấy bờ vai đang run lên của cô ấy. Nhưng rồi cánh tay anh giơ ra giữa không trung rồi lại buông thõng xuống. Anh đã không đáp lại tình cảm của cô, thì cũng không nên gieo thêm cho cô hy vọng. Nghĩ thế nên khi những giọt nước mắt lan dài trên gò má của Trang, Thiên Vĩ vỗ vỗ sau lưng cô. Anh hiểu, nhưng sao mẹ em không bảo chính quyền mà cứ để ông ấy hoành hành vậy? Trang lắc đầu. Không, mẹ em hiền lắm, cam chịu thôi. Bà nói bà khổ thế nào cũng được, nhưng riêng em thì phải gắng học để thoát hẳn khỏi cảnh đó, và phải lấy một người thực sự thương mình. Thiên Vĩ nhìn cô. Một người hiểu và thương mình thực sự không dễ, nhưng anh tin khi em học hành thành đạt rồi, tự khắc duyên lành sẽ đến với em. Anh xin lỗi vì không thể là người đó, nhưng sẽ có người khác yêu em. Còn bố dưỡng em thì nên cho vào ngục mới ổn. Trang nhìn xa xa, đêm đã về khuya, cái tĩnh lặng như khiến lòng người lắng đọng. Mẹ em có lý do mà. Thiên Vĩ nghĩ mình không nên hỏi sâu quá làm gì, vì dẫu sao đó cũng là nguyên do khó nói. Nhưng anh vẫn cố gắng để tinh thần Trang ổn hơn. Anh không biết đó là việc gì, nhưng em đừng sống vì những điều không tốt trong quá khứ. Đừng để bóng đen của quá khứ xâm lấn hiện tại và tương lai của em. Anh nghĩ sẽ ổn cả thôi. Trang cười. Anh yên tâm, em không chết vì thất tình đâu mà anh lo. Anh không yêu thì cứ xem em là bạn hay em gái, em vẫn vui mà. Thiên Vĩ nhẹ cả người. Ừ, em gái ngoan. Đêm hôm đó, cả hai lại vui vẻ trò chuyện, đủ mọi chuyện linh tinh. Từ mấy anh chàng người Anh ở lớp kinh tế đối ngoại cho đến bác chủ trọ vui tính. Từ việc đi siêu thị đến những người vô gia cư, Trang kể một cách vô tư hồn nhiên. Cô còn hát cho Vĩ nghe nữa. Điều đó khiến anh thấy yên tâm rằng từ nay mình có thêm một cô em gái. Với nhiều cô gái Anh Quốc, khi bị từ chối, họ sẽ từ bỏ một cách thoải mái. Nhưng phụ nữ Việt lại rất nặng tình, đặc biệt ở nơi xa xứ. Người ta dễ cô đơn, và đặc biệt là người có hoàn cảnh như Trang. Vì thế Vĩ nghĩ rằng anh nên tạo một khoảng cách nhất định với cô, không nên để Trang nuôi hy vọng. Đêm đã khuya lắm rồi, Thiên Vĩ vội giục Trang ra về. Cô mỉm cười gật đầu, một nụ cười rất nhẹ như có như không. Môi Trang lẩm bẩm chỉ một mình cô nghe thấy. Vĩ, thực ra em rất khó từ bỏ. Những ngày sau đó Trang vẫn nhắn tin và Vĩ vẫn trả lời. Tuy nhiên, anh hạn chế gặp khi cô muốn, cũng hạn chế dùng những từ ngữ để dễ gây hiểu nhầm. Vĩ để Trang hiểu rằng anh không rời xa cô, không ghét bỏ cô, nhưng không tiến xa thêm trong tình cảm nam nữ với cô. Vậy nhưng có một điều chắc chắn rằng Trang là một cô gái rất tinh tế, nhạy cảm, nên dễ dàng nhận ra sự thay đổi đó. Có một lần cô đã nhắn rằng: Anh Vĩ, nếu anh cảm thấy tin nhắn của em là phiền phức thì có thể không trả lời. Anh không cần làm như vậy đâu. Thiên Vĩ bật cười trả lời: À không phải, anh nhắn tin bình thường mà. Em cũng như em gái của anh vậy. Nếu nó đọc được những tin này chắc chắn sẽ ganh tị với em đấy. Sinh viên ngành y khô khan lắm. Trang vẫn kiên trì hỏi: Thế sao trước đây anh không khô khan như thế? Vĩ vẫn với thái độ cũ. Vẫn vậy mà, chỉ là dạo này anh hơi bận vì đang hoàn tất hồ sơ học thạc sĩ. Anh không có nhiều thời gian. Trang im lặng, Thiên Vĩ nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai. không có bắt đầu thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Tình yêu không thể xuất phát từ lòng thương hại, như thế sẽ bất hạnh cho tất cả và cũng không công bằng cho Trang. Hôm đó sau khi hoàn tất hồ sơ học thạc sĩ, Thiên Vĩ lên phòng đào tạo gặp giáo sư Robert, người đã trực tiếp giảng dạy cho anh trong một thời gian dài, thường cho Vĩ tham gia các cuộc hội chẩn và tạo điều kiện cho anh có nhiều cơ hội thực tập. Sau khi hỏi thăm, giáo sư Robert nói: "Trịnh, học thạc sĩ hay tiến sĩ đều cần thực hành nhiều đấy. Sắp tới, trường có một đề tài nghiên cứu về phẫu thuật não. Tôi được đề xuất hai sinh viên xuất sắc. Tôi sẽ chọn cậu và một sinh viên bản địa. Cậu có muốn tham gia không?" Thiên Vĩ mừng rỡ, rối rít cầm tay giáo sư. "Giáo sư nói thật sao ạ?" Giáo sư Robert trả lời: "Tôi đùa cậu bao giờ chưa?" Thiên Vĩ cười phấn khởi: "Dĩ nhiên là tôi rất vinh dự rồi ạ. Vậy là sẽ có nhiều bệnh nhân bị bệnh về não được cứu sống đúng không ạ?" Giáo sư gật đầu: "Quả là tôi không nhìn nhầm cậu, nhưng có một điều kiện." Thiên Vĩ băn khoăn: "Là gì thưa giáo sư? Nếu đáp ứng được, tôi luôn sẵn sàng." Vị giáo sư trầm ngâm: "Đề tài này khá căng thẳng. Sau mấy buổi công bố nội bộ về tài liệu và kết quả nghiên cứu, chúng ta sẽ vào phòng thực hành. Đây là phòng vô trùng và tuyệt đối không được tồn tại sóng điện thoại. Cậu biết đấy, sóng điện thoại có ảnh hưởng lớn đến não bộ. Vì vậy chắc khoảng một tháng tới cậu không được dùng điện thoại và ăn ở tại khu nghiên cứu." Khuôn mặt Thiên Vĩ vội giãn ra: "Trời ạ, vậy mà giáo sư làm tôi tưởng điều gì to tát lắm, chuyện đó đơn giản ạ." Vị giáo sư tủm tỉm: "Thế nên lát nữa cậu tranh thủ gọi điện thoại về nhà và báo rằng thời gian sắp tới không liên lạc để mọi người đỡ lo. Và lại, đang tán tỉnh cô nào cũng nói luôn, kẻo cô ấy chờ." Thiên Vĩ cong môi cười: "Dạ, hiện tại tôi chỉ có tình yêu với gia đình chứ chưa yêu ai khác ạ. Lát tôi sẽ gọi về nhà. Cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở." Giáo sư vỗ vỗ vai Vĩ: "Tôi nhớ không nhầm thì sau khi hết một tháng nghiên cứu, một tuần sau đó là sinh nhật cậu. Hôm đó ta sẽ uống vài ly nhé." Vĩ ngạc nhiên: "Giáo sư nhớ sinh nhật của tôi sao?" Giáo sư Robert cười: "Những sinh viên xuất sắc như cậu, tôi phải để ý chứ." Thiên Vĩ cảm ơn vị giáo sư đáng kính rồi rảo bước ra về. Mỗi ngày Vĩ thường đi bộ đến trường để hít thở không khí trong lành, khi cần thiết hoặc buổi tối mới đi xe. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, giờ này vẫn còn sớm. Thiên Vĩ đang bách bộ thì thấy điện thoại báo cuộc gọi đến, là mẹ Trinh. Anh vui vẻ trò chuyện cùng người mẹ yêu quý và cũng thông báo luôn rằng trong một tháng tới mình không thể liên lạc về nhà. Mẹ Thục Trinh thấy con trai khỏe mạnh, mọi việc đều tốt thì gật đầu và động viên con cố gắng. Mẹ luôn thế, luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt bà con Vĩ. Vừa chào mẹ xong, Vĩ định bỏ chiếc điện thoại vào túi quần thì một lực vô hình lao đến. Khi Thiên Vĩ định hình được thì cảm nhận thấy tay mình hẫng đi, chiếc điện thoại đã bị một kẻ giật phăng khỏi tay anh. Thiên Vĩ lập tức đuổi theo, là một người châu Á nhưng nhờ được luyện võ từ sớm nên thể lực Vĩ chẳng thua kém ai. Mấy người bạn của Vĩ thấy anh bị giật đồ cũng vội lao theo. Tên cướp cắm đầu chạy. Lúc này trên phố không đông người vì đang trong giờ làm việc, nhất là người đi bộ lại càng thưa thớt. Khi cách tên cướp một quãng, Vĩ vội bật cao người và chỉ mấy giây sau, cả hai chân của anh đã đạp thẳng vào lưng tên cướp. Hắn theo đà đang chạy nên ngã sấp xuống đường. Chiếc điện thoại của Vĩ bay ra và đập luôn vào chiếc ô tô đỗ bên đường, vỡ tan tành. Thiên Vĩ vội lao tới bẻ ngoặt hai tay tên cướp. Hắn cố giãy giụa nhưng tay của Vĩ tựa như hai gọng kìm sắt siết chặt tay hắn. Vĩ chửi thề: "Mẹ kiếp, hết muốn sống hay sao mà cướp giật ban ngày hả?" Rồi Vĩ quay sang anh bạn cùng lớp lúc này mới chạy tới: "Cậu gọi cho cảnh sát khu vực đi, cho nó bóc lịch." Chỉ mấy phút sau, tên cướp được giao cho cảnh sát khu vực. Thiên Vĩ cũng đi theo để tường trình sự việc. Xong xuôi, anh nghĩ rằng một tháng tới cũng không dùng tới điện thoại. Gia đình cũng báo về rồi. Bạn bè ở anh thì không lo, vì tối nay anh còn gặp họ. Vì thế Vĩ cũng không bận tâm đến chiếc điện thoại nữa. Ngày hôm sau từ sáng sớm, Thiên Vĩ đã đến gặp giáo sư Robert. Vừa nhìn thấy anh, vị giáo sư cười: "Chàng trai, tôi nghe nói hôm qua cậu đấu võ trên phố hả?" Thiên Vĩ gãi đầu gãi tai: "Xin lỗi vì đã để giáo sư phải suy nghĩ. Tên đó giật điện thoại của tôi, tính lấy lại mà nó hỏng mất rồi. Và lại thời gian tới cũng không dùng nên chả sao cả đâu ạ." Vị giáo sư xua tay: "Xin lỗi gì chứ, tôi tiếc là không được chứng kiến cảnh đó. Tôi cũng mê võ thuật lắm, nhưng trước kia không được học võ và tập gym như cậu. Thảo nào các sinh viên nữ mê cậu thế. Sẵn sàng chưa nào?" Thiên Vĩ gật đầu: Cảm ơn giáo sư, tôi luôn sẵn sàng ạ. Giáo sư Robert đưa cho Thiên Vĩ một bộ đồ vô trùng rồi cùng bước vào khu vực nghiên cứu. Những ngày sau đó là các cuộc họp của các giáo sư và đại diện sinh viên xuất sắc. Đây là một công trình nghiên cứu lớn của trường Oxford. Một số giáo sư khác lại nghiên cứu cùng những thạc sĩ và tiến sĩ được đào tạo tại trường. Còn Thiên Vĩ theo đề tài cùng các giáo sư và đại diện sinh viên xuất sắc. Sau những cuộc họp công bố nghiên cứu, mọi người đi vào khu thí nghiệm thực hành, được làm việc với các giáo sư hàng đầu. Vĩ thực sự được mở mang đầu óc. Nghiên cứu này là một bước phát triển vượt bậc so với các kỹ thuật mổ não trước đây, nên nhanh chóng được đưa vào thực tế. Những bệnh nhân đầu tiên được chính các giáo sư trực tiếp phẫu thuật. Trong suốt một tháng trời miệt mài, Vĩ không hề biết mệt mỏi mà còn thấy rất hứng thú. Mọi hoạt động đều diễn ra khép kín và khẩn trương. Sau một tháng, đề tài nghiên cứu thành công tốt đẹp, Thiên Vĩ cùng các giáo sư vui vẻ tạm biệt nhau để trở về nhà. Giáo sư Robert nháy mắt cho Vĩ. Cậu có thể thay điện thoại rồi đấy. Vĩ gật đầu. Vâng, cảm ơn giáo sư. Anh liền ra mua một chiếc điện thoại mới, rồi gọi video về cho gia đình để mọi người yên tâm. Thiên Vĩ thấy có tin nhắn của Tú Vi hỏi han kể về chuyện trường lớp, bởi cô bé cũng đã lên lớp 12 rồi còn gì. Sau khi trả lời Tú Vi thì Vĩ mới để ý đến tin nhắn của Trang. Vĩ bấm vào và thấy hiện ra hàng trăm tin nhắn. Vì quá nhiều tin nhắn nên Vĩ đặt điện thoại xuống, quyết định đi tắm rửa và ăn nhẹ rồi sẽ đọc và trả lời sau. Thế nhưng khi loạt tin nhắn đó mở ra, Thiên Vĩ lặng người. Mỗi ngày Trang gửi không dưới 10 tin nhắn. Anh Vĩ, ông ấy lại đánh mẹ rất dã man. Chắc em về Việt Nam quá anh ạ. Em sợ ngày về khéo không còn mẹ mà ôm nữa. Em gọi cho mẹ rồi, mẹ bảo em nhất định phải ở lại đây. Vĩ, em thật sự cô đơn. Chuyện xảy ra tồi tệ hơn em tưởng. Vĩ, sao anh không trả lời? Anh ghét em, xa em rồi đúng không? Vĩ, tối nay ra chỗ cũ nhé. Em cần anh cho em ý kiến về một việc rất quan trọng. Em không kiếm cớ đâu, em sẽ chờ. Vĩ, em đã đợi anh cả đêm trên cầu. Em sợ mình về anh lại đến. Tới khi bình minh lên anh vẫn không tới. Gặp em một lần này nhé. Em không gồng mình được nữa. Tối nay em sẽ chờ anh. Vĩ, anh vẫn không tới. Vĩ, đến cả anh cũng không cần em nữa. Thiên Vĩ thấy tay mình run rẩy. Cả trăm tin nhắn hiện lên trước mặt anh. Và Vĩ đọc không sót một tin nào. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh. Những sự cảm chẳng lành ngày càng lớn. Anh vội lấy áo khoác và lái xe tới khu trọ của Trang. Vừa bước tới cổng khu trọ, anh đã nhìn thấy bạn sinh viên cùng dãy trọ với Trang, nói với một người đến thuê phòng đang đợi chủ khu trọ. Trời ạ, làm gì có ma ở đây? Ông ở thời đại nào thế? Người khách đó cũng là người Việt. Ban nãy tôi xem trên báo rồi, may mà chưa thuê. Họ bảo cách đây mấy tuần, có một cô sinh viên tự tử ở đây. Vĩ vội vã bước vào giọng gấp gáp. Xin lỗi, bạn cho tớ hỏi Trang ở phòng nào? Bạn Trang học kinh tế đấy ạ? Anh kia nhìn Thiên Vĩ với ánh mắt kinh ngạc tột độ như anh là người từ hành tinh khác tới. Rồi anh đó kéo Vĩ ra ngoài cổng nói khẽ. Anh ở đâu tới thế? Không biết gì sao? Trang nó tự vẫn trong phòng cách đây 2 tuần rồi. Sáng nay xác đã được đưa về Việt Nam rồi. Thiên Vĩ đứng chần chần chết lặng. Thiên Vĩ không thể gọi tên cảm xúc mình lúc ấy. Có một chút mất mát, một chút đau thương, một chút tiếc nuối. Rõ ràng là việc Trang tự vẫn không phải do anh, không xuất phát từ anh. Bởi Trang từng nói, cô ấy sẽ không bao giờ tìm đến cái chết vì tình. Dù anh có đáp lại tình cảm của cô hay không, thì cô cũng vẫn vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng khi Trang cần anh nhất, cần người để tâm sự để giúp tinh thần thoát khỏi sự suy sụp, thì anh lại không thể ở bên cô ấy. Trang không hề biết việc anh mất điện thoại, cũng không biết anh phải nghiên cứu cả tháng qua. Trang không đến trường tìm anh, chứng tỏ cô đã rơi vào một chuyện gì tuyệt vọng lắm. Thiên Vĩ thẫn thờ mường tượng ra cảnh cô gái mảnh mai ấy đứng chờ anh cả đêm ở trên cầu, rồi khi bình minh lên lại lặng lẽ ra về. Anh không sai khi từ chối yêu Trang, thế nhưng khi nghe cái tin ấy, anh cảm thấy mình cũng có chút dày dứt. Vĩ không hiểu điều gì khiến Trang phải tìm đến cái chết, nhưng chắc chắn điều đó vượt qua giới hạn chịu đựng của cô ấy và cả người mẹ đáng thương của cô ấy nữa. Anh bạn cùng dãy trọ với Trang thấy mặt Vĩ thất thần vội lai hỏi. Anh là thế nào với Trang? Vĩ gật đầu. Tôi là bạn thôi. Cả tháng nay trường tôi có đề tài nghiên cứu. Tôi lại bị cướp điện thoại nên không biết việc này. Lúc nãy tôi mới đọc mấy tin nhắn của Trang bảo có chuyện buồn nên đến đây. Người kia à lên một tiếng rồi nói. Con bé đó ít nói chuyện lắm. Kiểu sống khép kín ấy. Mấy lần dãy trọ tụ tập vui vui, nó lại bận đi làm nên mọi người ít biết về cuộc sống của Trang. Mấy lần tôi cũng hỏi thăm, nhưng con bé cũng ít thổ lộ. Mấy hôm đó, mắt nó sừng húp suốt. Nghỉ đi làm thêm mà cứ đi bộ ra ngoài kia, có khi đến sáng mới về. Nhưng có hai ngày liên tục không thấy Trang ra ngoài, nên tôi tới gõ cửa vì khóa trong mà. Nhưng mãi chả thấy gì nên tụi tôi gọi chủ trọ. Khi cửa được phá ra thì con bé đã cứng đờ cả rồi, nó uống thuốc ngủ. Thiên Vĩ gật đầu. Cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật. Nếu mà xác còn ở anh, tôi sẽ đến từ biệt cô ấy một câu. Đằng này... Người thanh niên kia thở dài. Thực ra Trang mất ở bên này cũng tội. Nhiều lao động đến mấy tháng sau mới được về nhà, rồi người thân lại đợi mỏi mòn. Nhưng Trang may mắn là sinh viên giỏi, nên khi nhà trường nhận được thông báo thì vội vã lo mọi chuyện. Hội sinh viên Việt Nam ở Anh cùng đại sứ quán đã tạo điều kiện đưa con bé về nhà. Cũng thương, nghe bảo chỉ có hai mẹ con mà bà mẹ cũng yếu, không biết rồi có trụ nổi chuyện này hay không. Chả hiểu chuyện gì mà nó lại dại thế. Vĩ cảm ơn anh bạn đó, rồi như nhớ ra điều gì anh hỏi. Vậy anh có biết địa chỉ nhà Trang ở Việt Nam không? Anh bạn kia lắc đầu. Không, vì con bé ít nói chuyện, nhiều lúc tôi nghĩ nó như bị trầm cảm đấy. Nhưng thấy nó vẫn đi học đi làm bình thường, nào ngờ. Mấy lần gặp Trang, Thiên Vĩ cũng không hỏi địa chỉ nhà Trang ở Việt Nam. Điều này khiến Vĩ thấy ám ảnh và day dứt. Anh lặng lẽ đi về ký túc xá và ở trong phòng suốt cả buổi chiều đó. Anh cũng không ngờ hành động mà anh thực hiện để Trang hiểu anh và cô không thể tồn tại tình yêu đôi lứa lại khiến cô hiểu sai. Cô đã tin tưởng anh, nhưng khi cô đau đớn nhất, anh lại không có mặt. Và giờ đây, đến việc thắp cho cô một nén hương cuối cùng cũng không thể thực hiện. Xin lỗi Trang, vì anh không có mặt lúc em cần. Tối hôm đó, Thiên Vĩ bách bộ trên cây cầu, khung cảnh vẫn như thế, chỉ là lòng người có chút buồn man mác. Anh bước lại vị trí anh và cô từng đứng, hình ảnh cô gái mảnh rẻ có tiếng hát trong veo ấy, dễ tủi thân xúc động ấy như vẫn còn ở đâu đây. Từ nay, có lẽ Trang sẽ không phải đau lòng nữa, không phải khóc nữa. Em đã thực sự về bên mẹ rồi, về với đất rồi. Em sẽ chẳng phải lo nghĩ việc nhận những đoạn video mà mẹ em bị hành hạ trong đó nữa. Lo sợ hay muộn phiền cũng chấm dứt rồi Trang ạ. Em yên nghỉ nhé. Bàn tay Thiên Vĩ đặt trên thành cầu vững chãi, ánh mắt nhìn xuống dòng sông hiền hòa. Bỗng Vĩ khựng người lại khi thấy dòng chữ được ghi bằng bút xóa màu trắng. Vĩ, sao anh không tới? Nét chữ đã hơi phai, nhưng nhìn vẫn đọc được. Đây có lẽ là những dòng chữ tuyệt vọng của Trang sau những đêm chờ anh tới. Rồi Vĩ lẩm bẩm một câu. Anh tới rồi, em gái, ngủ đi. Tối hôm đó, anh cũng tìm đọc mấy bài báo mạng và người ta cũng chỉ ghi qua sự việc một sinh viên Việt Nam tự sát bằng thuốc ngủ. Trang Facebook của Trang cũng đăng hàng loạt lời chia buồn của bạn bè, thầy cô và cũng có những người như anh. Không tin đó là sự thật. Những ngày sau đó, Vĩ vẫn tiếp tục học tập. Cũng từ đó anh nghĩ rằng một bác sĩ bận rộn như thế, nếu bước vào tình yêu thì nên cẩn trọng. Anh sợ rằng ngày nào đó người con gái anh yêu có bị tổn thương vì chờ đợi không? Có buồn bã cô đơn khi chồng đi biển biệt không? Tập trung vào công việc là cách Vĩ chọn, còn tình yêu và hôn nhân nên để duyên số quyết định. Ngày sinh nhật Vĩ vào một tuần sau đó. Đến trường từ sớm, anh gặp ngay nụ cười cùng câu chúc mừng của giáo sư Robert. Vĩ vui vẻ cảm ơn người thầy đáng kính. Vừa lúc đó điện thoại anh vang lên. Alo, đầu bên kia là một giọng nói dễ chịu. Xin chào, đây có phải là số điện thoại của ông Trịnh Thiên Vĩ không? Thiên Vĩ gật đầu. Dạ vâng. Giọng nói kia lại tiếp tục. Chúng tôi gọi từ dịch vụ hộp thư tương lai. Có một lá thư được gửi cho ông trong ngày hôm nay, được gửi từ 3 tuần trước. Ông vui lòng nhận nhé. Thiên Vĩ gật đầu cảm ơn. Đây là một dịch vụ đem lại nhiều bất ngờ cho mọi người. Người gửi sẽ đăng ký ngày mà bên kia nhận và hộp thư tương lai sẽ đưa đến. Thường đó là khi người gửi không kịp có mặt trong dịp đặc biệt của người nhận nên sẽ gửi trước để đảm bảo bên kia nhận được đúng ngày lễ nào đó. Hôm nay là sinh nhật Vĩ, vậy ai tạo ra món quà này? Chỉ mấy phút sau, người giao thư đã gọi Vĩ ra cổng trường, nhận bưu phẩm. Vĩ thấy một người gửi chỉ để hai chữ. Em Trang. Vì chưa tới giờ học nên Thiên Vĩ đã đi lên thư viện trường và mở hộp quà của Trang. Trong đó là một chiếc đồng hồ nam khá lịch sự và một lá thư. Những dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt Thiên Vĩ. Anh Vĩ, khi anh nhận được lá thư này, anh đang bước sang một tuổi mới, còn em đã sang một thế giới mới. Thế giới chẳng còn muộn phiền nữa. Món quà em tặng anh để làm kỷ niệm cho thời gian đẹp đẽ vừa qua được quen anh, một bác sĩ tương lai tốt bụng. Anh từng hỏi em, vì sao mà em lại cam chịu, và lúc đó em đã không trả lời. Nhưng giờ đây, nếu em không nói sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Những đêm đứng chờ anh, em đã thực sự hiểu mình không bao giờ có được tình yêu của anh. Em biết không phải anh vô tâm, anh chỉ muốn em đừng hy vọng thôi. Nhưng em hài lòng vì quen anh là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Em chấp nhận mãi là em gái anh, đó cũng là một may mắn. Em đã định đem bí mật này xuống mồ, nhưng hôm nay em sẽ nói hết với anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay của tác giả An Yên. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.